Hồ máu vẫn bình tĩnh, hồng ngọc mỹ lệ trên mặt hồ chỉ có một chút sóng nước dập dờn. Mà ở cái này bình tĩnh dưới mặt hồ, đang có một mảng lớn dạng nước nhanh chóng dị hóa, hóa thành yêu dị hình thái rắn biển Nam Cung Ngũ Nguyệt tại đội ngũ trước bãi động đuôi dài nhanh chóng đi tới. Ở sau lưng nàng là trùng trùng điệp điệp một đoàn người màu xanh tí hon. Cùng mấy người bọn hách nhân, xem ra dưới nước không có thay đổi gì. Hách nhân một bên nhanh chóng tiến lên vừa quan sát đáy hồ động tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cảnh tượng cùng lần trước lúc rời đi không có gì khác biệt. Mặc dù đã trải qua gần như 2 tháng, nhưng có vẻ như Thánh Đường Bảo Châu công việc lục soát vẫn không mở rộng đến đáy hồ. Ngũ Nguyệt, người lưu lại kết giới còn đang a? Nam Cung Ngũ Nguyệt đuôi dài tại hách nhân trước mặt dãy rủa. Nàng hơi thấp xuống tốc độ, kết giới vẫn còn, hẳn là không bị người chạm qua. Lúc này một tiếng vui sướng nhỏ bé tiếng kêu đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đậu Đậu cực nhanh bãi động cái đuôi đánh lấy xoáy từ hách nhân sau lưng chạy tới. Tiểu Gia Hòa thoải mái mà tại cái này rộng lớn trong thủy vực bơi qua bơi lại. Vòng quanh toàn bộ đội ngũ khắp nơi xuyên thẳng qua, toàn bộ cá vô tư lự cùng cái đã uống nhầm thuốc cá trạch giống như, ngươi xem cái này ví von. Nàng lờ mờ còn nhớ trước đó tới qua nơi này, trở lại chốn cũ để tiểu nhân ngư hết sức cao hứng. Nam Cung Ngũ Nguyệt mang trên mặt cười nhìn lấy. Tiểu Gia Hòa này, nhân ngư quả nhiên vẫn là hẳn là trong nước, nàng gần nhất giống như vừa dài vóc dáng đi, hóa ra cái nồi kia phải chăng nhỏ một chút. Hách nhân bĩu môi, chuẩn bị cho nàng bể cá lớn a, nàng không vui dùng. Bái 2 ngày trước sự cố thí nghiệm ban tặng, Đậu Đậu hiện tại thành người cả nhà chú ý cục cưng quý giá. Bởi vì không chừng nàng từ bao giờ liền sẽ kích phát ra năng lực mới sau đó bị cuốn vào trong nguy hiểm. Cho nên hách nhân một khắc cũng không dám để Tiểu Gia Hỏa rời đi tầm mắt của mình. Lần này tới Mộng Vị Diện cũng chỉ đành đem nàng mang tới. May mắn hiện tại đã có không gian tùy thân tốt như vậy dùng đồ vật. Đi vào nhân loại thành trấn thời điểm có thể đem Đậu Đậu đặt ở không gian tùy thân. Bể cá lớn bên trong cũng là sẽ không quá phiền phức, chỉ là tiểu bất điểm này mặc kệ đến chỗ nào đều phá lệ vô tư lự tính cách thực sự để cho người ta không có cách. Nhất là trong nước nàng thật muốn ra sức du lịch vậy thật là không mấy có thể đổi kịp nàng. Cũng liền Nam Cung Ngũ Nguyệt có thể trong nước bao ở Tiểu Gia Hòa này. Một đoàn người nhanh chóng tới gần hồ máu trung tâm, kia phiến từ đáy hồ hở ra trải rộng đá vụn màu đen bãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có Nam Cung Ngũ Nguyệt lần trước lưu lại ma lực ấn ký dẫn đường. Lần này bọn hách nhân không tốn thời gian gì đã tìm được thuyền đắm địa điểm. Kia lẳng lặng nằm tại đáy hồ to lớn bóng đen từ chung quanh màu đỏ bối cảnh. Bên trong chậm rãi nổi lên, Kabara cùng đám người màu xanh tí hon lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bơi đi. Sau đó có người phát ra kêu gọi, không sai, chính là chiếc thuyền này, tới gần xác phi thuyền về sau hách nhân nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Sau đó bắt đầu từ bên trong không gian tùy thân đến bên ngoài ném đồ vật. Khởi công, đại lượng kiểu dáng cổ quái máy móc công trình rất nhanh liền phủ kín đáy hồ. Kabara mang tới nhân viên thi công lập tức chui vào những thứ này máy móc bên trong bắt đầu bận rộn. Hách nhân nhìn xem những thiết bị này tựa như biển sâu thì quái đồng dạng dãy dụa linh hoạt người máy cùng nhau tiến lên nhào về phía thuyền đắm. Sau đó liền bắt đầu khí thế ngất trời mà đào móc. Bước đầu, tiên là để thuyền đắm cùng hồ giường thoát ly. Bước thứ hai đem thoát ly Mộng Vị Diện cần thiết, tiêu ký đèn hiệu, đăng lên phi thuyền mấy điểm mấu chốt bên trên. Quá trình này tại quá khứ trong 2 ngày đã diễn luyện nhiều lần. Đám người màu xanh tí hon tốc độ thao tác, xem ra không bao lâu là được đem phi thuyền móc ra. Muốn ở dưới hoàn cảnh phức tạp như vậy đem một chiếc phi thuyền từ đáy hồ khai quật ra. Cái này đối với Mộng Vị Diện thổ dân mà nói có lẽ còn là cái khó lòng tưởng tượng đại công trình. Nhưng người Campbell khoa học kỹ thuật thực lực hiển nhiên có thể dễ như trở bàn tay ứng phó loại công việc này. Những thiết bị đào móc kia có to lớn lại linh hoạt nhiều tiết người máy. Đồng thời động lực mạnh, mẽ, tại đáy hồ to lớn áp lực nước dưới vẫn có thể làm được tấn mãnh cơ động. Những thứ này thiết bị đào móc công tác thời điểm sinh ra phạm vi lớn cục bộ nước chảy xiết. Thậm chí để chung quanh toàn bộ dạng nước đều rung chuyển. Nam Cung Ngũ Nguyệt sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Nàng lập tức giang hai tay ra đem tự mình cùng xung quanh mấy cây số nước hồ hòa làm một thể. Lắng lại lấy dung chuyển loạn lưu, đồng thời cố gắng không cho đáy hồ phát sinh động tĩnh có một tơ một hào tiết lộ đến trên mặt hồ. Lily vừa cho lấy tại thi công hiện trường đổi tới đổi lui, thần khí 10 phần mà như cái lãnh đạo công trường. Hơn nữa còn là dùng cái chủng loại kia nàng một mình sáng tạo cái đuôi cánh. Quả thức thúc đẩy pháp, Vivian nhìn con Husky này một giây đều an tĩnh không xuống liền không nhịn được muốn nói nàng 2 câu. Người liền không thể nghỉ một lát. Giúp không được gì cũng đừng quấy rối được hay không? Ta không quấy rối, Lily vẫn đuôi sông lên, sau đó khó chịu mà nhíu lại mũi, ta chẳng qua là cảm thấy kề bên này giống như có cỗ. Mùi lạ, không biết từ chỗ nào tới, mùi lạ, Vivian cau mày, không phải liền là phi thuyền nhiên liệu bình tiết lộ đồ vật à? Lần trước tới thời điểm không thì có rồi, Lily đưa cổ khắp nơi quan sát, tựa hồ muốn tìm đến mùi lạ khởi nguồn, không phải, không riêng cái mùi kia, trong hồ nước giống như trộn lẫn những vật khác, hách nhân xem xét Lily mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lập tức đi theo khẩn trương lên, Husky địa phương khác không đáng tin cậy, duy chỉ có cái này mũi không có khả năng mất linh. Hắn nhìn ngay lập tức hướng Nam Cung Ngũ Nguyệt, Lily mũi trong nước cũng có thể dùng a, độ nhạy thế nào, có ta găm thủy kết giới phụ trợ, cùng trên lục địa cơ hồ không khác nhau. Nam Cung Ngũ Nguyệt lắc đầu, Bất quá ta không có cảm giác trong nước tồn tại có hại vật chất. Tóm lại cẩn thận một chút là được. Isaps trầm ổn nói, chúng ta đối với khu vực này nước hồ hiểu rõ quá ít. Nơi này được xưng thánh hồ, khẳng định là có phần thành tựu. Ngươi xem tốt con gái ngươi, đứa nhỏ này thích tìm đường chết. Chỉ cần nàng không chạy loạn, chúng ta chẳng khác nào bớt lo một nửa. Hách nhân lập, tức rất xấu hổ, mau đem đang bên cạnh mình chợt tới chợt lui tiểu nhân ngư bắt lấy không cho nàng chạy loạn. Cái này vẫn rất khó khăn, tiểu gia hỏa trong nước trơn như cá trạch, chính là bắt lấy cũng bóp bất ổn. Thật vất vả đem đậu đậu khống chế lại về sau hách nhân liền bắt đầu suy nghĩ lần sau lĩnh khuê nữ xuống nước phải chăng muốn tùy thân chuẩn bị cái lưới đánh cá. Đậu đậu quay đầu tò mò nhìn hách nhân, ra sức uốn éo người muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng lần này không có kết quả, hách nhân rất thông minh nắm tiểu gia hỏa nửa người trên. Lần này sẽ không trơn trượt, mà cùng lúc đó, đám người màu xanh tí hon bên kia tiến độ cũng là nhanh chóng. Bọn hắn chẳng những mang đến đơn giản thô bạo máy xúc, cũng mang đến thiết bị tách rời dạng cộng hưởng dạng này thiết bị phụ trợ. Hiện tại phi thuyền bị nạn chung quanh tầng nham thạch đã bị đào rỗng. Kia khổng lồ thân thuyền đang trong hồ nước lung la lung lay. Nhìn qua dị thường dọa người như người màu xanh tí hon máy xúc công suất cường đại. Cái sau đang dùng đại lượng dây thừng dẫn dắt xác phi thuyền để phòng ngừa nó từ tầng nham thạch bên trên lăn xuống tới. Tại thân thuyền đại bộ phận từ đáy hồ đi ra ngoài về sau. Một cái khác bầy Campbell công trình sư đáp lấy một loại hình bầu dục cỡ nhỏ máy móc dán vào. Bọn hắn bắt đầu ở thân thuyền các nơi lắp đặt một loại tản mát ra ngân quang trang bị kim loại. Kia trang bị kim loại mang theo nồng đậm hy linh đế quốc phong cách. Màu trắng bạc mặt, ngoài lam quang du tẩu, tại màu đỏ trong hồ nước lộ ra xinh đẹp mà quỷ dị. Những vật này chính là đem chọn chiếc phi thuyền từ mộng vị diện chuyên trở ra ngoài mấu chốt. Đám người màu xanh tí hon cũng không cần đem cả con thuyền từ trong hồ kéo lên bờ. Bọn hắn chỉ cần tại thân thuyền dán lên đủ nhiều dạng này đèn hiệu là được rồi. Những trang bị này là chuyên vì hành động lần này chế tạo ra. Bọn chúng cùng những cái kia cao 3 mét màu trắng bạc phương dương cùng nhau đưa chống đỡ trạm Kuiper, thuộc về những cái kia phương dương phụ thuộc thiết bị. Chức năng chính là đem số lượng lớn vật phẩm từ bên trong mộng vị diện chuyển di ra. Đem đồ vật từ mộng vị diện lấy ra muốn so đưa vào đi dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là vì sao hách nhân sẽ để cho dâu quay nón bọn hắn tại trên bờ an tâm chờ lấy. Toàn bộ thi công quá trình không được bao lâu thời gian. Cẩn thận một chút, chú ý đừng để dây thừng lòng cởi xuống. Lại đem nó kéo lên một chút, người màu xanh tí hon đội công trình dài đang chỉ huy một bước cuối cùng làm việc. Kabala nhìn công việc đã sắp muốn giải quyết liền hướng phía hách nhân bơi tới. Gần như có thể bắt đầu truyền tống. Hách nhân gật gật đầu, chúng ta liền không đi theo, trạm Kuiper bên kia nhân viên công tác sẽ tiếp ứng các ngươi. Chiếc thuyền này sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trạm không gian đại cảng kiểm tu. Các ngươi tìm lộ lộ lĩnh thuyền là được, tóm lại phi thường cảm tạ các hạ lần này hết. Sức giúp đỡ, Kabala đung đưa đầu to lớn, lại nói chúng ta thật không thể ở chỗ này khảo sát a. Ngay tại xung quanh quỹ đạo đi dạo, hách nhân trợn trắng mắt, đi nhanh lên, phi thuyền bị nạn vào ngoài đã tiếp lượt đèn hiệu, giờ phút này bọn chúng bắt đầu lấy thống nhất tiết tấu lóe lên. Lấp lóe kéo dài mười mấy giây, phi thuyền cùng đám người màu xanh tí hon thân ảnh rốt cục bắt đầu dần dần ảm đạm. Cuối cùng nương theo lấy một trận vặn vẹo màn sáng, kia chiếc đã tại đáy hồ máu nằm mấy tháng ngoài hành tinh phi thuyền hoàn toàn biến mất tại hách nhân trước mắt. Nguyên địa chỉ để lại một cái to lớn trong nước trống rỗng. Nước hồ trong chớp mắt chảy ngược nhập không trong động, kinh người. Áp lực nước xung kích hung hăng nện ở đáy hồ thạch trên gành bãi. Giờ khắc này, toàn bộ hồ máu đều tựa hồ vang lên một tiếng sấm rền. Một loại mang theo khoang trống tiếng vang quái dị tiếng vang như hồng trung đại lữ ở trong nước cùng phụ cận cánh rừng ở giữa quanh quần. Tại bên bờ chờ dâu quay nón một đoàn người đồng thời mở mắt. Có một số mở mịt luống cuống mà nhìn nhau. Phi thuyền từ đáy hồ máu hư không tiêu thất về sau đã dẫn phát quy mô rất lớn khoang trống chảy ngược. Tính tới hàng tấn nước hồ lại thêm mấy trăm mét áp lực nước hung hăng nện ở đáy hồ. Đã dẫn phát một lần quy mô quá lớn chấn động, lần này động tĩnh khẳng định là truyền đến bên ngoài, bất quá dù sao người màu xanh tí hon cùng phi thuyền đều đã rời đi. Hách nhân cũng sẽ không cần lo lắng còn sẽ có phiền toái gì nhiều lắm là ngay tại chỗ trong lòng người lưu lại cái bí ẩn chưa có lời đáp mà thôi. Dù sao hồ máu bên này thứ không thiếu nhất cũng chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Nam Cung Ngũ Nguyệt giúp mọi người ngăn cản nước hồ chảy ngược lúc xung kích. Lúc này tại phía trước đội ngũ bơi lên đều là ngồi. Chỗ cuối. Hách nhân nhìn xem hải yêu cô nương cùng đầu nửa chết nửa sống cá đồng dạng biên du lịch biên vô ý thức đảo cái bụng đi lên phiêu liền không nhịn được có chút lo lắng. Người cái này không có vấn đề a. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghiêng thân thể ở phía trước mở đường. Còn vừa mạnh miệng, không có chuyện, ta chính là có phần choáng, người chớ xem thường hải yêu trong nước năng lực sinh tồn. Vivian đặc biệt không đành lòng mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. ... có thể người cũng lật cái bụng. Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức đem thân thể chính tới, không có kết quả về sau lắc đầu. Ngẫu nhiên nhìn theo góc độ khác thế giới có thể có rất nhiều phát hiện. Đậu đậu xem xét tình huống này lập tức cao hứng đi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt. Sau lưng, cũng học cái bụng hướng lên trên mù phiêu. Hách nhân tranh thủ thời gian dắt lấy tiểu gia hỏa cái đuôi đem nàng trở về túm. Học một chút tốt, cái này tư thế điểm xấu. Nam Cung Ngũ Nguyệt bị nước hồ chảy ngược chấn qua sau đầu óc choáng váng. Vì bảo trì cân bằng mới biến thành nhân ngư hình thái, mặc dù có vẻ như cũng không cân bằng ít nhiều. Lúc này nàng đột nhiên quay đầu nhìn xem cái đuôi của mình. Lại bắt đầu rối rắm. Các người nói ta đến cùng có xương hay không? Hách nhân ngâm trong nước lấy đều cảm giác lạnh mồ hôi chảy ngang. Vấn đề này người cũng xoan suýt bao lâu? Đám người lên bờ, bốn tên chờ đã lâu khổ hạnh tăng liền tiến lên đón. Bọn hắn nhìn qua vẫn giống như trước đó sụp, mặt không biểu tình. Hách nhân đoán chừng cái này tứ đại kim cương dù là gặp gỡ tận thế. Chỉ cần thế giới này tận thế không phải bọn hắn nữ thần hưng chi sở trí lại làm ra bọn hắn liền có thể luôn luôn duy trì cái này một mặt cương thi dạng sững sờ xuống dưới. Dâu quay nón đi vào hách nhân trước mặt, những cái kia lục sắc sinh vật đã rời đi rồi. Đừng lục sắc sinh vật, người ta cũng là người. Gọi người Campbell chúng ta tại có một số không thực thể người ngoài hành tinh trong mắt còn bị gọi là người thịt đâu. Hách nhân lúc này ngược lại là đại nghĩa lăng nhiên, hoàn toàn quên hắn một đường đều đem Kabbalah gọi là người màu xanh tí hon sự tình. Phi thuyền đã đưa tiễn, cuối cùng kia, một cái động tĩnh thật là lớn, hơi có điểm tính sai, bất quá người yên tâm, ngoại trừ thanh âm lớn một chút bên ngoài không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Trong bốn người nữ nhân trẻ tuổi khổ hạnh tăng, lại nói gọi tu nữ cũng không thành vấn đề a, theo sát lấy hỏi một câu. Các ngươi tại đáy hồ không thấy được dị tượng gì a? Không có a, Lily chính loay hoay hai khối từ đáy hồ trên mặt tới hòn đá đen. Nghe vậy thuận miệng đáp, lại nói hẳn là thấy cái gì sao? Bốn cái đại sư lập tức chỉnh tề lắc đầu, biểu thị không có dị tượng kia càng tốt hơn. Lúc này hách nhân ngẩng đầu nhìn đã triệt để sắc trời tối xuống. Căn cứ ký ức phân biệt một phen phương hướng về sau nhấc chân đi hướng lần. Trước từng tạm lưu qua tòa kia bên hồ trạm nhỏ, đi nhanh lên đi, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nói không chừng đã đem phụ cận thánh giáo quân kinh động đến. Lúc này còn đang bên hồ lắc lư dễ dàng giải thích không rõ. Đám người hướng bên hồ chạm gác xuất phát, trên nửa đường Vivian nhìn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói mấy khổ hạnh tăng một chút. Mấy vị đại sư biết tình huống của chúng ta không phải người của thế giới này, nhưng chúng ta với cái thế giới này không có ác ý. Về sau nếu là gặp gỡ có người đề ra nghi vấn, nhất là có giáo hội nhân viên đối với chúng ta đề ra nghi vấn. Hy vọng mấy thế năng hỗ trợ che lấp một cái, mặt khác thánh đường bảo châu sự tình cũng hy vọng mấy thế năng tuân theo ước định giúp chúng ta làm chứng nhận. Dầu quay nón không nhanh không chậm đi tới, thanh âm lạnh nhạt, yên tâm, thánh chức giả tất nhiên tuân thủ ước định mặc dù thánh chức giả không nên nói láo. Nhưng việc này dính đến thánh vật, chúng ta tự nhiên hiểu được tùy cơ ứng biến, với lại bất kể nói thế nào, tại cái kia, thế giới thực, thời điểm bị các người chiếu cố rất nhiều. Lúc này cũng nên báo đáp, dầu quay nón một đoàn người mặc dù luôn luôn sụ mặt, nhưng kỳ thật vẫn rất dễ nói chuyện, trên thực tế chỉ cần tải, sứ mệnh, đại tiền đề dưới. Những thứ này khổ hạnh tăng tùy cơ ứng biến trình độ đơn giản để cho người ta kinh ngạc. Vì thủ hộ Bảo Châu cũng đem nó của về chủ cũ, bọn hắn có thể đầu hàng, có thể làm bắt được, có thể chịu chết, có thể chém giết, thậm chí có thể vi phạm giống như giáo sĩ ranh giới cuối cùng đi cùng dị giáo đồ cộng sự, thậm chí đi hãm hại lừa gạt. Có thể nói như vậy, ngoại trừ giao ra nữ thần thánh vật bên ngoài bọn hắn có thể làm một chuyện gì? Thánh nhân ác ôn đều có thể, đây chính là huy diệu giáo phái bồi dưỡng ra được đặc thù thánh chức giả. Bọn hắn tư tưởng thuần túy, hành vi minh xác, cả đời chỉ chuyên chú tại sứ mệnh thần thánh, chuyện này khiêm tốn nhưng cực đoan cố chấp. Hách nhân cùng dâu quay nón bọn hắn tiếp xúc 2-3 ngày còn không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ những thứ này, luôn luôn đang yên lặng suy nghĩ quái nhân, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã từ bọn hắn ngẫu nhiên lời nói bên trong mò tới những người này phương thức làm việc, cũng biết như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Bởi vậy hắn cùng Vivian mới có thể để cho dâu quay nón bốn người cho tự mình làm đảm bảo, cái này không vi phạm bốn vị khổ hạnh tăng chuẩn tắc. Bessie ngẩng đầu nhìn Cố Hương Tinh không trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề, nàng rốt cục về nhà. Nhưng cái này về nhà phương thức lại cùng với nàng trước đó nghĩ không giống nhau lắm. Mỗi ngày đều rất sáng sủa, lính đánh thuê cô nương cũng có ưu sầu thời điểm. Bất quá nàng ưu sầu không bao lâu liền đem chuyện phiền lòng ném tới sau đầu. Một lần nữa cao hứng trở lại. Đúng rồi, sau khi trở về còn phải lĩnh thưởng. Nha, dâu quay nón đại sư, đem Bảo Châu đưa trước đi thời điểm chúng ta muốn cùng đi a. Đến lúc đó ta cũng là quý tộc nha. Không biết sẽ là cái nào đại nhân vật cho ta tụ huấn lại. Nếu là nguyên soái Ofra còn không rời đi Tây Bộ. Ai hắc hắc hắc, Vivian nghe thấy Bessie này quỷ dị tiếng cười liền không nhịn được toàn thân run lên. Khoanh tay chạy đến hách nhân bên cạnh, ta làm sao đối với kiểu cười này dị ứng như thế đâu. Hách nhân trợn trắng mắt, Hesiana, Vivian lập tức nhớ tới rất nhiều để tự mình toàn thân nổi da gà sự tình. Quay đầu nộ chừng Bessie một chút, không cho phép cười như thế, ta dị ứng, lại nói ngươi hiện tại chính là được sắc phong cái kỵ sĩ lĩnh cái trang viên cũng vô dụng thôi. Nam Cung Ngũ Nguyệt, nhìn Bessie một chút, ngươi mỗi lần nhiều lắm là ở chỗ này ở lại 15 ngày. Chính là lĩnh cái căn phòng lớn cũng chờ thế là cho người hầu ở. Đừng nhắc nhở ta cái này, Bessie lập tức cho bị người đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Coi như thỏa nguyện liền đi không được a, một đoàn người đều không phải người thường, mặc dù một đường nói giỡn có thể cước trình nhanh chóng. Rất nhanh liền tới đã đến bên hồ trạm nhỏ, nhưng khi những cái kia giản dị tấm ván gỗ phòng cắt hình xuất hiện ở phía trước lúc, Isaac lại đột nhiên thấp giọng gọi lại đám người, chờ một chút, phía trước giống như xảy ra chuyện. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cũng phát hiện vấn đề. Chỉ gặp xa xa chạm gác đen kịt một mảnh, ngay cả một chút điểm ánh đèn đều không có. Sán lạn tinh huy cùng hai vầng trăng quang huy đồng thời rắc lên chạm gác bên trên, lại không nhìn thấy ở trong đó có bất kỳ người ở. Với lại cẩn thận quan sát về sau, hách nhân còn phát hiện chạm gác rất nhiều kiến trúc tựa hồ cũng đã hư hại. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là chạm gác cạnh góc có mấy tòa tiễn tháp, nhưng bây giờ nơi đó chỉ còn lại mấy cây lờ mờ thô cọc gỗ. Bessie lập tức còn không thấy rõ chạm gác tình huống, chỉ là kỳ quái vì sao bên trong không có ánh đèn. Ai, làm sao nhìn qua không ai a? Bên hồ những thứ này chạm gác không phải hẳn là trường kỳ trú quân sao? Lily ra sức hít mũi một cái, lỗ tai cùng cái đuôi bên trên lông tơ đều dựng thẳng lên đến, có một chút điểm huyết mùi tanh, nhanh tiêu tán sạch sẽ. Hẳn là vài ngày trước, có người tập kích thánh hồ chạm gác, dâu quay nón bọn hắn lúc này rốt cục không thể bình tĩnh. Bốn người co cẳng bay về phía trước chạy, mau qua tới nhìn xem tình huống. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy theo đi qua, không lâu lắm liền chạy tới chỗ kia ven hồ cao điểm trước. Hắn lúc này mới thấy rõ càng nhiều chi tiết, nhỏ chạm gác chung quanh chất gỗ tường vây đã cơ bản sụp đổ. Nguyên bản bao phủ tại tường vây bên ngoài ma pháp bình chướng cũng tiêu tán sạch sẽ. Chạm gác chính diện 2/3 tường vây tựa như là bị to lớn gì sinh vật chà đạp qua đồng dạng hiện lên vỡ nát trạng tàn mát tại cao điểm xung quanh. Hắn đi theo dâu quay nón, tiến vào doanh địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là lấy đồng dạng phương thức sụp đổ công trình kiến trúc. Bức tường bị sức mạnh bẻ gãy, kiên cố vật liệu gỗ vỡ nát tàn mát, thậm chí có rất nhiều kiến trúc mảnh vỡ bị ngạnh sinh sinh ép tiến trong đất. Thật giống như có cự nhân cướp sạch chỗ này chạm gác đồng dạng. Hách nhân lập tức nhớ tới từng đánh qua một lần quan hệ những thạch cự nhân kia. Chẳng lẽ sau khi hắn rời đi trong 2 tháng này trấn Luton phòng tuyến bị đột phá, thạch cự nhân đã vọt tới thánh trong hồ tuyến, nhưng thánh hồ tình huống giống như không có thay đổi gì. Đảo nhỏ giữa hồ bên trên doanh địa cũng đèn đuốc sáng trưng kia mà hắn mới vừa rồi còn chuyên môn để đậu đậu bơi tới. Phía trên đi xem một chút, không có sai, lúc này dâu quay nón đã tại trong doanh địa lượn quanh một vòng. Hắn ngữ khí rất nghiêm túc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dị giáo đồ công kích thánh địa? Không phải dị giáo đồ. Hách nhân căn cứ tình huống trong doanh địa đại khái đoán được nơi này xảy ra chuyện gì. Hẳn là thạch cự nhân. Thạch cự nhân, dâu quay nón rất kinh ngạc. Thứ gì đó, lúc này Bessie từ phía sau chạy tới. Nàng nhớ tới thánh đường Bảo Châu mất tích đã mấy tháng lâu. Bốn vị khổ hạnh tăng đối với cố hương mấy tháng này tình huống còn không rõ ràng lắm. Liền chủ động giải thích, đó là các người mất tích chuyện sau đó. Đại khái 2 tháng trước đi, chúng ta tại vượt qua dãy núi Long Tích thời điểm gặp gỡ một loại quái vật to lớn. Bessie dăm 3 câu đem thạch cự nhân tình huống nói một lần. Lại nhắc tới thánh đường Bảo Châu mất tích về sau toàn bộ Holeta vương quốc từ trên xuống. Dưới một đoàn loạn tình huống, dâu quay nón kia trương luôn luôn thật thà gương mặt cuối cùng có lộ ra vẻ gì khác. Hắn cau mày đem dưới tay ý thức đặt ở bên hông túi bên trên. Dãy núi Long Tích xuất hiện quái vật, với lại bọn chúng muốn xông vào thánh hồ. Chẳng lẽ cùng thánh đường Bảo Châu rời đi thế giới này có quan hệ? Hách nhân tiện tay đem một khối vỡ vụn phiến gỗ ném xuống đất. Ngẩng đầu nhìn dâu quay nón, ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cảm thấy thánh đường Bảo Châu có thể là một loại nào đó trấn áp dùng đồ vật. Rời đi mộng vị diện về sau dẫn đến dãy núi Long Tích bên trong phong ấn thượng cổ quái vật sống lại. Bất quá bây giờ xem ra cái suy đoán này không quá đáng tin cậy. Máy dữ liệu, ở bên cạnh yếu ớt giải thích, vật kia chỉ là cái kho dữ liệu. Một đoàn người rất lo lắng trấn Luton tình huống, nơi đó là từ dãy núi Long Tích thông hướng hồ máu phải qua đường. Trước mắt chỗ này chạm gác bị hủy, trấn Luton chỉ sợ không thể miễn tai, nhưng căn cứ chạm gác trạng thái trận này công kích hẳn là vài ngày trước chuyện. Lúc này tiền đến trấn Luton sớm một chút tối nay cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cho nên hách nhân quyết định trước tiên ở nơi này tìm xem nhìn có manh mối cái gì hay không. Có lẽ tương lai cần dùng đến. Lily nghe xong, tìm manh mối, 3 chữ, bản năng chủng tộc lập tức cháy hừng hực không cách nào ức chế. Lập tức cúi đầu tại toàn bộ trong doanh địa khắp nơi tán loạn. Hách nhân biết Lily đối với chuyện như thế này rất đáng tin, cũng liền đi theo nàng đằng sau ngủ lắc, chỉ gặp Lily đông đào một cái hố tây bắt một mặt tường. Không bao lâu công phu liền đem gần nhất vài tòa phòng ở cho lật cả đáy lên trời. Cuối cùng nàng nằm dạp trên mặt đất ngay cả người mang nghe làm ra nửa ngày mới cuối cùng khóa chặt một chỗ. Lập tức vung vẩy lấy móng vuốt ra sức hướng xuống đào. Thời gian qua một lát còn kém không nhiều có thể đem tự mình vùi vào đi. Vivian ở bên cạnh nhìn xem thực sự không tưởng nổi liền không nhịn được nói nàng. Để ngươi tìm đồ, không để ngươi chôn xương cốt, đừng làm rộn, chính tìm manh mối đâu. Cái đuôi của Lily tại bờ hố bên trên lung lay, thanh âm nhưng từ đáy hố truyền đến, các ngươi không phát. Hiện cái này trong doanh địa mặc dù có vết máu, nhưng không nhìn thấy thi thể a. Căn cứ hiện trường hình dạng, ta không cảm thấy cái này doanh địa binh sĩ lúc ấy có thể có tự rút khỏi đi ngay cả tường vây đều cho đập nát. Đây là một trận thảm bại, hách nhân còn tưởng rằng Lily chỉ là mù đào hố, lại không nghĩ rằng cô nương này lại còn thật có thể phân tích ra điều gì đến. Hắn nhìn xem tình huống chung quanh lập tức cũng cảm giác Lily nói có đạo lý. Đúng a, thi thể đi đâu rồi, lại nói người cái này đào cái gì đâu. Lily cực không ngẩng đầu lên, thanh âm vị trí càng ngày càng thấp. Không phải đào cái gì, Vừa rồi ta giống như đột nhiên nghe thấy phía dưới này có động tĩnh gì đó. Husky đào hố bản sự không? Nhỏ, Hách nhân mắt nhìn thấy thân thể của cô nương này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng xuống hàng. Chỉ có một đám tảng đá không ngừng bị từ trong hố ném đi ra. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mình đã bị chôn đến đầu gối. Hắn cúi đầu nhìn xem những cái kia đá vụn, sắc mặt cổ quái, chấm chấm, cái này toàn bộ cao điểm thế nhưng là tảng đá. Vivian lại tại truyền một cái khác không vô ác ý suy nghĩ. Người nói ta nếu là vén một trận cuồng phong đem nàng vùi vào đi kiểu gì? Hách nhân, hai người liền không thể hòa bình một ngày. Hách nhân cùng Vivian đầu này nói chuyện tào lao, lại đột nhiên nghe được Lily tại đáy hố phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. A, ngay sau đó là đá vụn đổ, rơi cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm từ phía dưới truyền đến. Lại cúi đầu nhìn thời điểm Lily thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại một cái đại hắc động bên trong. Hách nhân một mặt khẩn trương đến cửa hang nhìn quanh, Lily, phía dưới chuyện gì xảy ra? Đèn ngòm địa huyệt chỗ sâu đột nhiên sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng. Giọng nói của Lily theo sát lấy truyền lên, phía dưới này có cái phi thường sâu hầm ngầm, là cái đường hầm, những người khác nghe thấy động tĩnh nhao nhao xuống lại đi lên. Bọn hắn đầu tiên là sợ hãi than một cái Lily đào hang bản sự. Sau đó mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Bessie trên thân. Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ hầm ngầm, cái này doanh địa phía dưới có hầm sao? Bessie nhún nhún vai, ta làm sao? Biết, ta chỉ là lính đánh thuê, cũng không phải nơi này binh sĩ bất quá theo lý thuyết đi. Phía dưới này không nên có hầm hoặc là đường hầm, đây chỉ là cái đứng gác canh gác dùng trạm nhỏ, với lại xung quanh cũng đều là địa tầng bất ổn bãi. Ai ăn no dỗi việc tại cái này mặt đào đất đạo A, sau đó Bessie lại dùng sức đạp đạp đất mặt. Chớ nói chi là cái này toàn bộ doanh địa còn kiến tạo tại trên một tảng đá lớn. Hách nhân không nhịn được nghĩ lên hắn lần trước đào đất đạo tình huống. Ban đầu ở nước Anh bên kia sông địa cung bị hơn mấy trăm cái hộp sắt thép đuổi theo đánh kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Địa đạo loại vật này cho hắn cũng không có lưu ấn tượng tốt gì. Vivian cũng là, chép miệng một cái, làm sao phàm là có phần âm mưu quỷ kế gì đều cùng hầm ngầm dính dáng đâu. Lúc này Lily lại tại phía dưới kêu la, uy, các người đến cùng xuống không được đến A, nếu là không ai xuống tới ta nhảy tới A, tránh hết ra cửa hang. Hách nhân quyết tâm liều mạng, chờ một chút, chúng ta cái này xuống dưới, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, may mắn ở đây đều không phải là thường nhân, Lily lệ tại phía dưới làm ra ánh lửa chiếu sáng, cái này thật sâu hầm ngầm nhảy đi xuống cũng không có gì độ khó. Chờ nhảy đi xuống về sau hách nhân mới nhìn rõ ràng Lily đang dùng cái gì chiếu sáng. Nàng đem tự mình băng hỏa xong chảo triệu hoán đi ra. Hiện tại đang dùng lửa cháy hừng hực thiêu đốt chảo nhận làm bó. Đuốc dùng, ngươi còn thật đừng nói, thứ này xác thực rất sáng sủa. Ngay cả Vivian cũng nhịn không được tán thưởng. Hỏa Ali cao hứng dùng rất tốt a. Lily thử lấy răng, ngươi nhắc lại cái tên này ta nổi nóng với ngươi. Dâu quay nón ở chung quanh vòng quanh nhìn một lần, sờ lấy bóng loáng vách đá nói thầm, là dùng ma pháp mở ra. Hách nhân lúc này mới chú ý quan sát cảnh vật chung quanh. Hắn phát hiện Lily đào được đầu này địa đạo quả nhiên có một số thành tựu. Toàn bộ đường hầm không dùng bất luận cái gì thạch mộc trèo trống. Hố bích liền thành một khối, thậm chí không nhìn thấy trên vách đá có bất kỳ khe hở cùng lỗ thủng. Thật giống như đây là đang nguyên một khối cự thạch bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Nếu là trên, địa cầu hắn sẽ hoài nghi đây là cỡ nhỏ máy khoan hầm kiệt tác. Mà ở chỗ này, căn cứ dâu quay nón thiết pháp cái này tựa hồ là ma pháp hiệu quả. Bessie cũng coi như nửa cái pháp sư. Nàng sờ lấy vách tường như có điều suy nghĩ, có thể khai ra loại này quy mô địa đạo, ít nhất là nhân vật cấp bậc ma đạo sư, với lại bản thân đường hầm vẫn hiệu quả lâu dài cố hóa. Cái này đối với thực lực yêu cầu cao hơn, chỉ là một cái chạm gác nhỏ không dùng được loại chiến trận này đi. Nơi này giống như cũng có chút mùi máu tanh, Vivian cau mày, nàng đối với huyết dịch rất mẫn cảm, đến mức ở phương diện này, khưu giáp cùng Lily tương xứng. Kỳ quái, nơi này cũng không có thi thể A, mùi máu tanh làm sao tới, này quỷ. Dị mà đen kịt đường hầm hướng hai bên dọc theo đi rất xa. Hách nhân nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một cái, phát giác được có gió nhẹ từ một phương hướng nào đó chuyển đến. Liền chỉ vào cái hướng kia, trước đến bên này tìm xem nhìn nó đến cùng thông đến đâu. Đám người không có dị nghị, Lily liền dơ hỏa chi cao hứng. Tốt, à, không đề cập tới cái tên này, coi như nàng dơ bó đuốc ở phía trước dẫn đường là được rồi. Một đám người tại Husky dẫn đầu viền dưới trạm đất đạo một đường đi tới. Trên đường mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Nguyên bản hách nhân còn tưởng rằng nơi này chỉ là phát sinh đơn giản quái vật tập kích sự kiện. Nhưng dưới mặt, đất đầu này dùng ma pháp tạo nên với lại mang theo, mới mẻ, mùi máu tanh địa đạo lại đem manh mối chỉ hướng nhân loại. Hắn cảm giác tình huống này có phần không thích hợp, với lại không biết có phải hay không giác quan thứ 6 quấy phá. Hắn bản năng cho rằng chuyện này cùng hồ máu cũng có quan hệ. Cùng hồ máu có quan hệ, liền vô cùng có khả năng cùng, nữ thần, có quan hệ. Thế giới này lại nhải diệt thế truyền thuyết thủy chung là hách nhân trong lòng một khối lớn bóng tối. Hắn cảm giác cái này truyền thuyết cùng mộng vị diện cùng thế giới thực kỳ lạ trạng thái quan hệ không ít. Bởi vậy chỉ cần là cùng dính dáng sự tình, hắn liền khó mà để ở một bên, mà ở trong địa đạo đi một đường, đám người lại cái gì cũng không gặp gỡ, bọn hắn cuối cùng phát hiện địa đạo xu thế dần dần hướng lên. mà Pháp tạo nên nham thạch tường xác cũng sắp đến tiếp xúc mặt đất thời điểm im bặt mà dừng. Một tầng không lắm nghiêm mật đá vụn ngăn ở địa đạo lối ra bên trên. Có thể cảm giác được có rất tươi mát gió từ khe đá bên trong thổi tới. Lily thuần thục mà đào mở tầng này tảng đá, đám người trôi ra đi phát hiện bên ngoài đầy sao đầy trời. Cái này trở về mặt đất, Hách Nhân quay đầu nhìn xem, phát hiện bên hồ chạm gác đã biến mất tại không biết địa phương nào. Xem ra tự mình dưới đất chạy rất xa, cái này xong rồi, Lily có phần ủ rũ mà nói thầm, còn tưởng rằng có thể phát hiện cái gì đại âm mưu. Đâu, người đây là trông cậy vào cái gì đâu, Vivian nghiêng qua Lily một chút, bình an không tốt sao, Lily phồng má, không có tí sức lực nào a. Lúc này dù là chạy đến một đám tiểu quái thú để ta đánh một chút cũng tốt nha. Nếu không một chút thám hiểm cảm giác đều không có. Lily vừa dứt lời, Hách Nhân lại đột nhiên nghe được một trận ầm ầm nặng nề, tiếng bước chân đột nhiên từ nơi không xa trong rừng vạn xoắn truyền đến. Vivian một bàn tay đập vào đầu óc Lily bên trên, người cái miệng quạ đen này. Tiếng bước chân nặng nề không chỉ một, loại kia ầm ầm vang động cùng dưới chân đại địa truyền đến rung động để Hách Nhân cảm giác rất quen thuộc. Quả nhiên, khi mọi người dọn xong nghênh chiến tư thế không bao lâu, một chút thân ảnh quen thuộc liền từ rừng vạn xoắn bên trong chạy ra. Chính là loại kia to lớn thạch cự nhân. Quả nhiên chạy vào, Hách Nhân hít vào một hơi, cũng không biết thị trấn kia thế nào. Dâu quai nón nhìn thấy những quái vật nham thạch này về sau thì giật mình. Trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một tầng đạm kim sắc quang mang. Một bên bày ra cách đấu tư thế, một bên bất khả tư nghị nói thầm. Đây là vật gì? Đây chính là các ngươi nói những thạch cự nhân kia. Không sai, chính là cái này. Isaac trên thân quanh quẩn lấy đốt nóng hồng quang, sải bước mà đón những thạch cự nhân kia đi qua. Chú ý bọn chúng sẽ trùng sinh, nhất định phải để bọn gia hỏa này rời đi mặt đất mới có thể hoàn toàn phá hủy bọn chúng. Oanh, Isaac tiếng nói vừa ra, đã có một cái thạch cự nhân cùng hắn giao thủ, chỉ gặp đại ác ma trực tiếp nâng lên một cước đá vào thạch cự nhân trên đầu gối. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem kia một người ôm không ngừng cây cột đá đạp thành mảnh vỡ. Sau đó Isaac xe nhẹ đường quen mà đem thạch cự nhân tứ chi đập nát, đưa nó trụ cột nâng cách mặt đất, một cái quái vật to lớn cứ như vậy dễ dàng bị xử lý. Có vượt qua lần kinh nghiệm, loại này ngoại trừ kiên cố cùng sức mạnh bên ngoài không còn gì khác quái vật. Đối với đại ác ma mà nói cũng không khó đối phó. Đám người lập tức hô nhau mà lên cùng những thứ này cự quái giao thủ với nhau. Bởi vì đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, hiện trường đám người không còn có mày đó tao ngộ những quái vật này lúc chật vật. Dù là Bessie dạng này không lấy lực lượng sở trường ma kiếm sĩ trong thời gian ngắn không đối phó được thạch cự nhân cũng không trở thành bị cái sau làm bị thương. Chỉ nghe được hiện trường gầm thét trận trận. Nham thạch bạo liệt cùng cự vật va chạm ầm ầm tiếng vang như là sấm rền tại hồ máu cùng rừng vạn xoắn ở giữa trên đất trống quanh quần. Chỉ có bốn cái khổ hạnh tăng là lần đầu tiên kiến thức loại quái vật này, vừa giao thủ thời điểm lộ ra có phần rối ren, nhưng giáo hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra được khổ tu giả quả nhiên có thực lực phi phàm. Dâu quai nón trên thân bao phủ một tầng kim sắc vầng sáng, hai mắt bên trong thậm chí đều lóe lên kim hồng sắc quang diễn đến. Hắn lấy một loại kỳ lạ cách đấu kỹ pháp đến tác chiến, vùng nắm đấm mà ra thậm chí có thể tại trên thân thạch cự nhân đánh ra một cái xuyên qua tính lỗ hồng. Tại xác nhận loại quái vật này cường đại năng lực tái sinh về sau, hắn lập tức triệt thoái phía sau hai bước gấp rút ngâm tụng mấy âm tiết. Thế là ở bên cạnh hắn trong phạm vi nhất định trọng lực đột nhiên phát sinh biến hóa, bãi bên trên hòn đá nhỏ tại rung động dưới nhảy đến giữa không trung, lại như là pha quay chậm đồng dạng chậm rãi hạ xuống. Thạch cự nhân tại cái này quái dị trọng lực ma pháp ảnh hưởng dưới lập tức bước chân bất ổn mà chao đảo. Những quái vật này có ý thức tác chiến cơ bản, nhưng hiển nhiên trí lực không cao lắm. Dâu quai nón xác nhận loại quái vật này đối với trọng lực ma pháp kháng tính, lập tức lấn người tiến lên một cái thăng long quyền, nặng vài chục tấn quái vật cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà bị hắn một kích đánh tới giữa không trung. Sau đó chính là tiếp tục không ngừng quyền cước oanh tạc. Khác ba tên khổ hạnh tăng vừa thấy biện pháp này hữu hiệu, lập tức nhao nhao bắt trước. Đây chính là huy diệu giáo phái bồi dưỡng khổ tu giả. Bọn hắn sử dụng một chủng loại giống như cách đấu kỹ xảo chiến đấu, đồng thời nhưng lại có ma pháp cường đại phụ trợ. Với lại tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, vô luận công kích từ xa vẫn cận chiến đều cường đại dị thường, đồng thời thủ pháp lão đạo. Tại giảm bớt trọng lực quái dị ma pháp cùng liên tục không ngừng cách đấu hất lên không dưới, một cái thạch cự nhân thậm chí sẽ bị bọn hắn đánh tới giữa không trung mấy phút không xuống được. Nhưng dâu quai nón cũng không biết những quái vật này rốt cuộc muốn trên không trung bay bao lâu mới có thể hoàn toàn mất đi lực lượng, chỉ có thể một bên đánh một bên cùng chung quanh đồng bạn giao lưu. Người xem ta cái này là được rồi a, nhìn qua còn đang động lại bào chế một hồi đi, ta cái này hẳn là tốt đi, cho nó 10 cái thăng long quyền, người cái kia hẳn là gần như nhan sắc đều biến thành đen, ta cái này giống như cũng nhanh là được rồi, người xem cái này nhan sắc đúng hay không. Hách Nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nếu không quay đầu nhìn xem còn thật không biết kia tứ đại kim cương đang làm gì. Cái này lời thoại cùng phòng bếp dạy học giống như. Lúc này hiện trường thạch cự nhân đã ngã xuống gần 10, trong phạm vi chiến đấu khắp nơi đều là băng liệt cự thạch cùng trên mặt đất bị nện ra hố to, nhưng mà đám người áp lực không chút nào chưa giảm. Hách Nhân một bên che chở không có gì năng lực chiến đấu Nam Cung Ngũ Nguyệt, một bên dành thời gian hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. hắn nhìn thấy vẫn có liên tục không ngừng thạch cự nhân từ rừng vạn xoắn đen kịt rừng cây đằng sau chạy đến. Với lại tại chỗ xa hơn, ầm ầm ù ù tiếng bước chân từ đầu đến cuối chưa ngừng. Tựa hồ có một đoàn quái vật đang đến gần nơi này, trước mắt những thứ này chỉ là trong đó một nhóm nhỏ. Một đạo chói mắt sấm sét ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Sau đó nhóm lớn rơi từ điện quang bên trong tứ tán ra xông vào chỗ rừng sâu. Sau một lát đàn rơi tụ tập thành Vivian hình tượng, nàng bay ở giữa không trung cùng hách nhân ồn ào. Lại có một đoàn đến rồi, chỉ sợ có trên trăm cái. Chúng ta bị bao vây, chúng ta đây là thọc tảng đá, ồ a. Lily như một trận ngân sắc như gió lốc từ bên cạnh bao trùm tới. Mà lấy cô nương này thể chất lúc này cũng bắt đầu thở hổn hển. Nàng xoa có phần cổ tay ê ẩm để Nam Cung Ngũ Nguyệt hỗ trợ khôi phục thể lực. Một bên đem lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe lấy trong rừng động tĩnh. Không được, dạng này giết quá chậm, hách nhân cũng phát hiện hiệu suất chiến đấu không đủ vấn đề. Tạm thời bất luận nhiều như vậy thạch cự nhân là thế nào tới. Đoàn người mình vì sao lại hào chết không chết mà bị vòng vây tại quái vật bầy chính giữa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là nhiều như vậy quái vật căn bản giết không nổi. Thạch cự nhân đặc thù nhược điểm chú định dù là có biện pháp đối phó bọn chúng cũng muốn tốn hao rất lớn một phen công phu. Muốn để một cái quái vật, thời gian dài thoát ly mặt đất mới có thể đem triệt để phá hủy. Tại quái vật số lượng ít thời điểm còn dễ nói, nhưng chúng nó tụ tập xông lại về sau hiệu suất vấn đề liền bắt đầu đột hiện. Hách nhân cao mày cố gắng suy tư có hay không biện pháp có thể nhanh chóng giải quyết loại này quái dị ra hòa. Isaac thì tại nơi xa ồn ào một tiếng, muốn thực sự không được các ngươi vẫn tránh ra điểm. Ta phát hiện 20 cái đơn vị thiên văn ngoài có cái vành đai tiểu hành tinh. Đó cũng đều là thiết hạch A, xúc cảm đặc biệt tốt. Hách nhân một đầu mồ hôi mà để cái này thiên thạch cuồng ma an tâm chớ vội. Đồng thời nhìn xem những cái kia hành động chậm chạp thạch cự nhân cố gắng thúc đẩy đầu óc tìm kiếm. Đường giải quyết, đột nhiên một cái ý nghĩ cứ như vậy trông rỗng xông ra. Như thiểm điện chiếu sáng hắn toàn bộ não hải, đặt vào ta đến, hách nhân nhìn chuẩn cách đó không xa chính cùng Bessie chiến đấu không nghỉ một cái thạch cự nhân. Giống to một tiếng liền xông tới, Bessie vốn là không am hiểu đối phó loại quái vật này, lúc này chính đầy bụng ngột ngạt cùng cái sau cùng chết đâu. Nghe được hách nhân chạy tới trợ giúp lập tức đại hỉ. Lấy một đạo hỏa diễm chém về phía thạch cự nhân bước lui về sau cực nhanh hướng một bên nhảy ra. Mà hách nhân thì phối hợp ăn ý trên đỉnh Bessie chống chỗ. Đưa tay một chiêu thạch cự nhân liền bị hắn thu được bên trong không gian tùy thân. Hiện trường mọi người nhất thời ngạc nhiên, hách nhân cũng không dừng lại dưới. Hắn quan sát một cái tự mình bên trong không gian tùy thân tình huống. Lập tức cao hứng bừng bừng mà toàn trường vòng quanh đoạt đầu người. Đặt vào ta đến, đặt vào ta đến, cái này ta cũng đặt vào ta đến, còn có cái này, a đây là chết. Hách nhân cùng như gió vòng quanh chiến trường chạy một vòng. Mới vừa rồi còn tình hình chiến đấu kịch liệt bên hồ đất trống lập tức trở nên thanh tĩnh. Sau đó hắn tìm gò đất phương móc ra máy dữ liệu nhìn đồng hồ. Xem chừng không khác biệt lắm thời điểm lại lớn vung tay lên đem không gian tùy thân mở ra. Đã mất đi sinh khí màu đen hòn đá rầm rầm đống giống như núi. Vivian từ trên trời phạch phạch phạch mà bay xuống, nhìn xem hách nhân ánh mắt. Sửng sốt một chút, chấm chấm, người cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn như trước đây rất rộng lớn a, không có phế vật kỹ năng mấu chốt nhìn sáng ý. Hách nhân ngẩng đầu nhìn đang từ cánh rừng bên trong chạy đến thạch cự nhân bầy. Khóe miệng không nhịn được đi lên vểnh lên, thời đại này đáng giá nhất chính là sáng tạo hình nhân mới. Không quá nhiều đại công phu, hơn 100 thạch cự nhân ngay tại hách nhân, tính sáng tạo kỹ năng, dưới biến thành tràn trề hòn đá đen. Bãi trên đất trống chất đầy giống như núi đông đá, hách nhân vỗ vỗ tay từ cao nhất một tòa đống đá bên trên nhảy xuống. Ta xem chừng chỉ ít đủ đóng hai tứ hợp viện, Lily ngồi xổm tại tảng đá đống phía dưới dùng móng vuốt chọc chọc. Sao? Đó cẩn thận từng ly từng tí tìm mấy khối nhìn qua xinh đẹp hắc thạch tử nhét vào trong túi. Hách nhân kỳ quái nhìn nàng một chút, người ngay cả cái này đều thu thập, ta liền cái này yêu thích, Lily nhìn qua thật cao hứng, lần trước chạy vội vàng, lần này cần đem lần trước bỏ qua tảng đá đều thu thập một lần. Lily thích thu thập các loại cục đá đã là trong nhà người người đều biết. Phải nói đây là Husky muội tử số lượng không nhiều có thể cùng, văn nghệ, hơi dính điểm biên yêu thích một trong. Lúc trước nàng tới thời điểm cái kia chết chìm chết chầm lớn túi du lịch bên trong kỳ thật hơn phân nửa liền đều là các loại tảng đá. Lily đem những tảng đá kia làm bảo bối đồng dạng thu. Bình thường ai cũng không cho đụng, Vivian, bởi vậy liền cho những tảng đá kia một cái tên gọi gâu chi tài bảo. Đương nhiên, Lily bản nhân đối với cái này rất có ý kiến, chờ Lily lại chọn lấy mấy khối xinh đẹp cục đá về sau đám người liền chuẩn bị rời đi chỗ này đã không an toàn quỷ dị bãi. Tiếp xuống bọn hắn nghĩ trong đêm xuyên qua rừng vạn xoắn, mau chóng đi trấn Rutten nhìn xem tình huống. Bất quá không đợi bọn hắn khởi hành, một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ phụ cận trong rừng truyền tới. Lần này lại là tiếng người. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đám người vừa an tâm lại không bao lâu, trong rừng vạn xoắn lại đột nhiên truyền đến một trận càng ngày càng gần tiếng hò hét. Nghe vào là đại đội nhân mã ở trong rừng hành quân động tĩnh. Cùng lúc đó kia đen kịt trong rừng cây cũng từ các nơi hội tụ lên lấm ta lấm tấm như đom đóm bó đuốc quang mang. Động tĩnh này để Lily vô ý thức rút ra tự mình băng hỏa song nhận. Những người khác cũng lập tức ngưng thần đề phòng, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, trước hết nhất từ rừng rậm bóng cây bên trong lao ra lại là một đám kỵ sĩ. Bọn hắn cưỡi cao lớn quân dụng chiến mã, mặc trên người sáng loáng giáo hội kỵ sĩ đoàn chế thức khôi giáp. Khôi giáp áo khoác lấy ấn có huy diệu giáo phái vân trang trí thần thánh áo khoác. Mỗi một cái kỵ sĩ đều tay cầm trường kiếm, trên trường kiếm quanh quẩn lên ma pháp quang huy, nhìn qua tựa như đang muốn đầu nhập một trận chiến đấu. Mà tại những kỵ sĩ này sau lưng, từng bầy rõ ràng là pháp sư quân nhân cũng cưỡi ngựa theo sát lấy chạy ra. Càng ngày càng nhiều quân nhân từ rừng rậm các nơi cưỡi ngựa nhảy ra. Về sau mấy đám người rõ ràng là vương quốc kỵ sĩ đoàn thành viên. Bọn hắn đằng đằng sát khí hò hét chạy đến bãi trên đất trống. Lại đồng loạt mắt choáng váng, nơi này chỉ có khắp nơi trên đất màu đen cử, thạch, cùng một nhỏ bầy không rõ lai lịch người xa lạ. Bọn hắn chỗ truy đuổi, con mồi, không thấy. Suy ô, nương theo lấy tiếng hò hét, các kỵ sĩ ghìm ngựa dừng lại. Mấy tên đội trưởng dạng quân nhân thì thúc ngựa chạy chậm đến đi vào bọn hách nhân trước mặt. Bọn hắn không có xuống ngựa, mà là cảnh giác nắm chặt trường kiếm. Các ngươi là ai? Vì sao tại thánh hồ bồi hồi? Hách nhân có phần sững sờ, hắn còn không biết đây là làm sao cái tình huống, nhưng vẫn là vô ý thức đem đã sớm học thuộc lòng kia thông chuyện ma quỷ nói ra. Chúng ta là từ phương Bắc đế quốc bên kia tới du lịch pháp sư a. Tại Holeta bên này đăng ký đội lính đánh thuê, hồi trước nhận nhiệm vụ tới đây tìm kiếm thánh đường bảo. Châu, hắn còn không dám khẳng định trước mắt những kỵ sĩ này đến cùng lai lịch ra sao. Bởi vậy chỉ nhắc tới tự mình là đến tìm kiếm thánh đường bảo châu đội lính đánh thuê. Lại không đề cập thánh đường bảo châu đã tìm tới sự tình. Nhưng đối diện thủ lĩnh dạng trung niên kỵ sĩ đội trưởng nghe được lời giải thích này về sau ngược lại càng thêm cảnh giác. Bảo châu, nửa tháng trước hành động tìm tòi liền đã kết thúc. Ngươi, ngay tại hách nhân phát hiện tình huống có biến mà bắt đầu suy tư tiếp xuống làm sao lừa dối thời điểm. Dâu quai nón khổ hạnh tăng đột nhiên từ phía sau đi tới. Là giáo hội thánh kỵ sĩ a. Cái nào giáo khu, chúng ta là tiếp nhận nữ thần sứ mệnh khổ tu giả. Dâu quay nón, bốn người đều mặc cũ nát, không chịu nổi áo bào xám tử. Bình thường cảm giác tồn tại lại thấp, không nói lời nào thời điểm ngươi căn bản chú ý không đến bọn hắn. Vừa rồi kỵ sĩ đội trưởng cũng coi là cái này bốn cái người áo bào cho chỉ là phổ thông nghèo túng lính đánh thuê mà thôi. Lúc này nghe thấy đối phương nói chuyện mới chú ý nhìn thoáng qua. Rốt cục nhận ra loại kia trường bào màu xám chính là giáo hội khổ tu giả tiêu chí. Dâu quai nón cũng từ trong ngực móc ra một cái sáng lấp lánh mảnh kim loại tại kỵ sĩ đội trưởng trước mắt lung lay. Cái sau cẩn thận phân biệt một phen mới tung người xuống ngựa. Là khổ hạnh tăng, mấy vị các hạ tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không có nghe nói mặt trên phái khổ hạnh tăng xuống. Tới a, xem ra kỵ sĩ đội trưởng rất cẩn thận, dù là nhìn thấy, chứng minh thân phận, cũng không có bị trực tiếp dao động. Dù sao khổ hạnh tăng loại nhân vật này tại huy diệu giáo phái bên trong là rất đặc thù. Bọn hắn không phải thông thường bộ đội. Mà phải có giáo hoàng cùng nữ thần thần dụ mới có thể trực tiếp chỉ huy động đặc trùng tinh anh. Một nhỏ bầy khổ hạnh tăng xuất hiện ở loại địa phương này thật là để cho người ta không thể tin được. Dâu quay nón thì nhìn kỹ một chút cái này giáo hội sĩ quan trên người tiêu chí. Mới đưa mũ trùm cởi xuống, là Gelton giáo khu trưởng cao cấp kỵ sĩ, mấy tháng trước ngươi hẳn là tại tiếp dẫn nghi thức bên trên gặp qua chúng ta bốn người. Tiếp dẫn nghi thức chính là, mấy tháng trước Thánh đường Bảo Châu vừa đến bên giáo khu thời điểm cử hành hội gặp mặt. Kỵ sĩ đội trưởng nghe được cái này bốn cái chữ lập tức nhìn từ trên xuống dưới dâu quai nón cùng cái sau bên cạnh ba người khác. Một lát sau hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi, các ngươi là Thánh đường Bảo Châu, bốn vị đại sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bessie lúc này mới yên tâm lớn mật mà nhảy ra sức vỗ bộ ngực làm bộ lãnh đạo. Còn cần hỏi sao, Thánh đường Bảo Châu bị chúng ta đội lính đánh thuê tìm tới á. Thuận tiện còn có bốn cái đại sư cũng là chúng ta tìm tới bất quá không biết ngoại trừ Bảo Châu một bộ trang viên bên ngoài. Bốn cái đại sư có thể đổi ít nhiều ngoài định mức. Tiền thưởng, hách nhân mau đem cái này ngoài miệng không giữ cửa lính đánh thuê cô nương trở về túm. Bessie cái gì đều tốt, chính là một khi nhắc tới phát tài chủ đề cả người liền sẽ phấn khởi. Người nghe một chút nàng thuyết pháp này, biết đến là đem mấy vị đại sư tìm trở về. Không biết còn tưởng rằng là nàng trói về, dâu quay nón quay đầu nhìn Bessie một chút, biểu hiện trên mặt đờ đẫn. Chúng ta tất nhiên không bằng Bảo Châu chân quý, nhưng hẳn là có thể đổi vài thớt ngựa tốt. Hách nhân cuống quýt hòa giải, người quá khách khí, người quá khách khí, tượng các người nhân vật như vậy. Chính là bắt cóc bán đi cũng chỉ ít giá trị hai bộ phòng. Vivian ở phía sau ra sức đập hắn một quyền. Không biết nói, chuyện đừng nói là, kỵ sĩ đội trưởng cùng chung quanh những tiểu đội khác dài lúc này còn có chút rơi vào mơ hồ. Mất tích mấy tháng lâu Thánh đường Bảo Châu vậy mà liền đột nhiên như vậy bị tìm được. Thậm chí ngay cả lúc trước bị liệt là, tuận giáo thánh đồ, bốn vị đại sư cũng hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trước mặt mình. Bất thình lình tình huống để bọn hắn cảm giác rất không chân thực. Bất quá sau một lát những nghề nghiệp này quân nhân liền kịp phản ứng. Kỵ sĩ đội trưởng đột nhiên quay người đối với phía sau phó quan kêu lên. Phát tín hiệu, đem khác mấy đoàn người gọi tới, hộ tống thánh vật về trấn. Một phó quan lập tức hướng lên bầu trời đánh ra đạn tín hiệu. Ánh lửa ở trên không nổ tung về sau kỵ sĩ đội trưởng mới đột nhiên nhớ tới chuyện khác. Hắn kinh ngạc nhìn xem hiện trường kia từng đống núi nhỏ dạng hòn đá đen. Bất khả tư nghị nhìn xem dâu quay nón, Đại sư, vừa rồi nơi này hẳn là có một đám thạch ma, chẳng lẽ đều bị mấy vị các hạ tịnh hóa rồi? Dâu quay nón rất thản nhiên chỉ hướng Hách Nhân, là bị hắn giải quyết hết. Kỵ sĩ đội trưởng ừng ực một cái nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi nhìn thấy bãi bên trên những thạch cự nhân kia hài cốt thời điểm hắn liền đã giật nảy mình. Nhìn thấy trước mắt cứ như vậy mấy lính đánh thuê, hắn đương nhiên không thể tin được kia hơn 100 cái thạch cự nhân là bị những người này xử lý. Hắn nhiều lắm là miễn miễn cưỡng cưỡng tin tưởng là cường đại khổ hạnh tăng xuất thủ sáng tạo ra loại này kỳ tích. Nhưng bây giờ cái sau lại nói thẳng công lao ứng quy về một cái hình dáng không gì đặc biệt lính đánh thuê. Cái này khiến hắn cảm giác có phần thiên phương dạ đàm. Hắn, một người, mấy người bọn hắn bình quân xuống tới một người hai. Hách Nhân cười hắc hắc chỉ vào xung quanh mấy người. Ta là 122 cái. Kỵ sĩ đội trưởng miệng nửa ngày không khép lại. Cuối cùng liền biệt xuất một câu. Phương Bắc đế quốc ma pháp sư đều là quái vật sao? Hách Nhân hai tay ôm ngực hiện ra tự mình cao thủ khí chất. Máy dữ liệu tại hắn trong túi ong ong thẳng chấn. Đen thanh âm trực tiếp truyền đến. Đầu hắn bên trong, giả, tiếp tục giả vờ. Vừa rồi ngươi ngoại trừ vòng quanh chạy thời điểm tiêu hao điểm nhiệt lượng đều ra cái gì lực? Bessie đều so ngươi DPS cao được chứ? Kỵ sĩ đội trưởng không biết tình huống thật, dù sao là trực tiếp đem Hách Nhân trở thành quái vật đối đãi. Nhưng hắn chỉ là cái nghe lệnh làm việc bên trong tầng dưới sĩ quan. Cũng sẽ không truy cứu vấn đề nhỏ, mà Isaac phát hiện đã sẽ không tiếp tục sinh ra hiểu lầm. Liền tiến lên một bước hỏi một câu nói, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch cự nhân là bị các ngươi xua đuổi đến nơi này. Ngoài ra chúng ta trước đó còn đi ngang qua bên hồ chạm gác. Bên kia thế nào? Kỵ sĩ đội trưởng nhìn xem cái này chừng hai thước rưỡi cự. Nhân, vô ý thức nâng đỡ mũ giáp của mình. Các ngươi không biết, nửa tháng này đến các ngươi đều ở chỗ nào? Cùng bọn hắn tại một khối, không tại địa khu bên. Hách Nhân đưa tay chỉ vào dâu quay nón. Chúng ta là vừa vặn dùng không gian truyền tống trực tiếp chạy vào. Tình huống cụ thể cùng Bảo Châu có quan hệ, là cơ mật, chờ nhìn thấy giáo khu trưởng về sau mới có thể nói. Ngươi liền theo chúng ta giải thích bên này đến cùng chuyện gì xảy ra là được rồi. Đem, thánh đường Bảo Châu, khiêng ra đến quả nhiên hữu dụng. Kỵ sĩ đội trưởng lúc này liền không nghi ngờ gì. Hắn thở dài, thạch cự nhân là từ dãy núi Long Tích tới. Cái này các ngươi biết à? Vậy thì tốt, tình huống căn bản chính là nửa tháng. Trước thạch cự nhân số lượng đột nhiên tăng vọt, một lần đột phá trấn luật tân phòng tuyến. Với lại dãy núi cánh cũng xuất hiện một đầu thượng cổ thông đạo. Để rất nhiều quái vật đến đây thẩm thấu đến rừng vạn xoan mãi cho đến thánh hồ xung quanh vùng này. Chúng ta buổi tối hôm nay chính là phụng mệnh vây quét vừa rồi đám kia quái vật. Chúng ta đã truy tung bọn chúng 2 ngày 2 đêm, buổi tối hôm nay mới thành công đem bọn nó xua đuổi đến trong vòng vây không nghĩ tới bị các ngươi giải quyết. Còn bên hồ chạm gác, đó là vài ngày trước thất thủ, hiện tại thánh hồ xung quanh mấy chạm gác cơ hồ mỗi ngày đều nhận công kích. Những thứ này cũng không phải cái gì cơ mật, các ngươi trở về sau khi nghe ngóng liền biết, hiện tại cũng không ít lính đánh thuê ở ngoại vi phòng tuyến hỗ trợ chấn giữ. Phòng ngừa thạch cự nhân chạy đến trong địa phận vương quốc đi. Trấn Rutan tình huống bây giờ thế nào? Hách Nhân thuận miệng hỏi một câu. Nguyên soái Ofra tự mình trấn thủ, đã đoạt lại, các ngươi có thể ở nơi đó chỉnh đốn. Kỵ sĩ đội trưởng nói xong, nhún vai cười cười, chỉ là không bảo đảm ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác. Những cái kia to con quái vật chạy đất rung núi chuyển. Với lại phụ cận ngọn núi mỗi ngày đều sẽ băng liệt mấy lần. Dâu quay nón đột nhiên khẩn trương hỏi một câu, thánh hồ đâu, những quái vật kia rốt cục nghĩ đối với thánh hồ làm cái gì? Bọn chúng có hay không tổn thương đến nước hồ? Nghe được ma vật đột phá trấn Rutan phòng tuyến. Dâu quay nón đầu tiên quan tâm chính là thánh hồ phải chăng nhận xâm nhập. Dù sao vừa rồi đám thạch cự nhân kia đều đã vọt tới trên bờ hồ. Mặc dù không ai biết những viên đá kia đến cùng dự định làm sao công kích một mảnh hồ nước. Nhưng hiển nhiên không thể để cho bọn chúng tiếp tục đi tới. Kỵ sĩ đội trưởng nghe được dâu quay nón trên mặt cũng lộ ra biểu lộ có chút cổ quái. Cái này, chúng ta cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thạch cự nhân mục đích cuối cùng là một bí ẩn. Bọn chúng tựa hồ chỉ là tại chẳng có mục đích hướng thánh hồ tụ tập. Nhưng tụ tập lại về sau cái gì cũng không làm chỉ là tại rừng vạn xoắn cùng bãi ven hồ mang du đãng mà. Thôi, không có ý đồ ô nhiễm nước hồ a. Dâu quay nón rất kinh ngạc, hắn nghĩ không ra những quái vật kia tụ tập tại thánh hồ bên ngoại trừ phá hỏng dạng nước bên ngoài còn có thể làm chuyện gì. Thánh sở giữa hồ cũng không có việc gì, đều vô sự. Kỵ sĩ đội trưởng nhún nhún vai, thánh sở giữa hồ càng là ngay cả một chút xíu ảnh hưởng đều không bị đến. Bất quá Gheo Tần giáo khu trưởng cho rằng mặc kệ những thứ này thạch cự nhân muốn làm gì, cũng không thể để bọn chúng cứ như vậy tụ tập xuống dưới. Liền phái chúng ta tại vùng này không ngừng thanh lý bọn chúng. Dâu quay nón gật gật đầu, biểu thị tự mình tiếp xuống không có vấn đề. Lúc này càng nhiều tiếng vó ngựa từ trong rừng truyền đến. Vừa rồi, kia phát tín hiệu đạn triệu tập lên khác mấy kỵ sĩ đội đã tụ tập tới. Hách Nhân nhìn thấy trong rừng vạn xoắn bó đuốc quang mang như là đom đóm bầy rót thành dòng sông đồng dạng khắp nơi phiêu đáng. Hết sức kinh ngạc tại số lượng của những đội kỵ sĩ này, xem ra vì tiêu diệt toàn bộ sông phá phòng tuyến thạch cự nhân. Bên giáo khu thật đầu nhập vào số lượng tương đối nhiều binh lực. Kỵ sĩ đội trưởng nói thẳng bây giờ xung quanh thánh hồ cũng không an toàn. Toàn bộ bên giáo khu có thể nói khắp nơi chiến trường. Bởi vậy đề nghị mọi người trong đêm từ rừng vạn xoắn rút về đến trấn Rutan lấy mau chóng đem Bảo Châu quy vị. Trong rừng vạn xoắn quái vật đương nhiên vẫn là rất nhiều. Nhưng bây giờ cùng những cái kia, khắp nơi du đãng thạch cự nhân so ra đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Bốn cái khổ hạnh tăng cũng là hộ tống Bảo Châu sốt ruột. Bởi vậy lúc này đáp ứng, bọn hách nhân cưỡi lên kỵ sĩ đoàn mang tới quân mã, Isaac ngoại trừ. Dọc theo rừng vạn xoắn quan đạo thẳng đến trấn Rutten, ven đường đều có giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn hộ tống. Dọc theo con đường này những người khác còn tốt, Bessie cô nương này là quả thực hưng phấn lên, nàng chỉ là cái nhỏ nhỏ lính đánh thuê, đời này đều không có như thế phong quang qua. Lúc này tại một đám kỵ sĩ chen chúc dưới nàng nghiễm nhiên cảm thấy mình đã cứu vớt qua thế giới. Bessie thúc ngựa chạy ở đội ngũ phía trước nhất, cố gắng dụ mặt điều chỉnh, dáng người làm ra uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Mãi đến chạy 2 giờ về sau mới đột nhiên nhớ tới cái này hơn nửa đêm nàng lại sụ mặt cũng không ai nhìn. Thế là ủ rũ mà chậm lại mã tốc cùng kỵ sĩ đội trưởng ngang bằng. Lớn tiếng la hét hỏi, chờ sau khi trở về sẽ có yến hội hoan nghênh sao? Sẽ có cưỡi ngựa tuần nhai sao? Sắc phong nghi thức là về vương thành sao? Kỵ sĩ đội trưởng biểu lộ quái dị mà nhìn xem Bessie, sửng sốt nửa ngày mới quay đầu lại. Ta nào biết được, sau đó hắn lại chép miệng một cái, hoàn toàn không có đè thấp âm lượng. Chậc chậc, lính đánh thuê, quả nhiên là chỉ nhận tiền tài ra hỏa. Ngươi hẳn là nhiều hơn cầu nguyện, để nữ thần thánh khiết tư tưởng tắm cho ngươi một chút đầu. Óc, Bessie hoàn toàn không giận, ngược lại càng cao hứng bừng bừng mà reo hò một tiếng. Ta liền muốn trở thành kẻ có tiền á. Hách nhân dọc theo con đường này đều đang quan sát chung quanh kỵ sĩ bộ đội. Rừng vạn xoắn quan đạo là một đoạn rất dài con đường. Ở giữa xuyên qua mấy cái kỵ sĩ đội tuần tra địa điểm. Bởi vậy lúc này hai bên thúc ngựa hộ vệ các kỵ sĩ đã đổi 2-3 nhóm người. Hắn phát hiện những kỵ sĩ này bên trong 80% đều là người khoác áo khoác giáo hội kỵ sĩ đoàn thành viên. Vương quốc kỵ sĩ đoàn chỉ có chút ít số đội, với lại mỗi lần đều chỉ là ở bên ngoài băn khoăn. Chẳng những không gánh chủ lực, thậm chí có điểm giống là bất đắc dĩ vật làm nền. Cái này, khiến hắn có một số để ý, tại sao lại ở chỗ này tiêu diệt toàn bộ thạch cự nhân đều là giáo hội kỵ sĩ? Vương quốc kỵ sĩ đoàn không phải bên này chủ yếu bộ đội A. Kỵ sĩ đội trưởng thuận miệng đáp, nguyên soái Ofra binh sĩ chủ yếu là tại Rutten phòng tuyến bên ngoài bố phòng. Cùng tại trên dãy núi Long Tích tuần tra, bọn hắn phụ trách thanh lý mới vừa từ trên núi chia ra tới quái vật. Phòng ngừa quái vật quấy nhiễu đất liền, mặt khác còn phụ trách chỉ huy ngoại tuyến lính đánh thuê. Rutten phòng tuyến trong vòng là giáo hội trọng địa, lẽ ra phải do giáo hội chúng ta kỵ sĩ đoàn đảm nhiệm chủ lực. Người yên tâm đi, giáo hội kỵ sĩ đoàn đầy đủ thủ vệ khu vực thánh địa này, chúng ta kiên định tín ngưỡng chính. Là đây hết thầy bảo hộ, đối phương thật không hổ là hết lòng tin theo nữ thần thần chức chiến sĩ. Nói xong liền sẽ vây quanh tín ngưỡng của mình đi lên. Hách nhân nghe được kỵ sĩ đội trưởng giải thích thì khẽ gật đầu. Đối phương nói cũng có đạo lý. Hai kỵ sĩ đoàn căn cứ tự thân tính chất phân biệt bố phòng phòng tuyến 2 tầng. Cái này không có gì kỳ quái, chuyến này về sau một đường không nói chuyện, có đại lượng kỵ sĩ đoàn cao thủ từ bên cạnh hộ tống. Bọn hách nhân cũng không gặp gỡ rừng vặn xoắn bên trong quái vật. Chờ bọn hắn xuyên ra khu vực này đại xâm lâm đến trấn Rutten vị trí thung lũng lúc đã là rạng sáng ngày hôm sau. Nương theo lấy từ từ mới lên mặt trời, tia nắng ban mai đầu tiên, từ dãy núi Long Tích khe vẩy hướng đại địa, đem khu vực này lịch sử lâu đời thần bí thánh địa từ cũng không làm sao an ổn hôm qua trong màn đêm tỉnh lại. Trấn Rutten phòng hộ bình chướng phát tán ra quang huy tại rất xa xa là được nhìn thấy. Nhìn thấy kia quang huy thời điểm kỵ sĩ đoàn các thành viên rõ ràng đều có buông lòng một hơi bộ dáng. Nơi này chiến sự đã kéo dài nửa tháng lâu, ở giữa phát sinh qua phòng tuyến bị phá, bộ đội bị tấn công, trạm gác bị hủy, thậm chí có kỵ sĩ đội chỉnh biên chế mà xóa tên. Đứng ở chỗ này các chiến sĩ trải qua nhiều cuộc chiến đấu, đều đã là mỏi mệt chi thân với lại thừa nhận to lớn tinh thần áp lực. Trấn Rutten chỗ này cứ điểm tản ra rạng rỡ quang huy chính là chèo chống bọn hắn. Tiếp tục chiến đấu đi xuống lớn nhất động lực một trong. Đội kỵ mã thấp xuống tốc độ, hách nhân vừa đi vừa quan sát tình huống chung quanh, hắn chú ý tới vùng này khắp nơi đều có thể nhìn thấy kịch chiến qua đi vết tích. Rừng vặn xoắn rìa ngoài khắp nơi có thể thấy được to lớn hố đá cùng đốt cháy khét lùm cây. Bên đường có thể nhìn thấy rất nhiều từ thép tinh cùng cự thạch đắp lên lâm thời công sự. Những công sự này cơ hồ tất cả đều mang thương, không biết đã phá hủy xây lại bao nhiêu lần, khắc lấy phù văn phòng hộ phiến đá cũng là dọc theo đường khắp nơi có thể thấy được. Bọn chúng vốn nên thiết trí ma pháp bình chướng dùng để ngăn cản thạch cự nhân. Nhưng bây giờ ma lực đã khô, kiệt, phù văn đã vỡ vụn, những phiến đá này chỉ có thể dùng để chứng minh từng tràng thất bại. Đương nhiên, hiện trường cũng có đại lượng chứng cứ có thể chứng minh thạch cự nhân tiến lên đồng dạng không thế nào thuận lợi. Không sức sống màu đen cự thạch thành đống mà trải rộng tại cánh rừng phụ cận. Trong đó một chút màu đen cự thạch còn có bị cắt chém. Đào móc qua vết tích, chỉ sợ trong phòng tuyến các binh sĩ dứt khoát liền đem những địch nhân này di hài kéo về đi làm vật liệu kiến trúc. Kỵ sĩ đội trưởng thở dài, những quái vật này không biết từ bao giờ mới có thể giết hết. Giáo khu trưởng đại nhân một mực tại nghiên cứu dãy núi Long Tích bí mật. Nhưng đến bây giờ cũng không biết, thạch cự nhân đến cùng là lấy nguyên lý gì phân liệt xuống tới. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới trấn Rutten lối vào, cao ngất mà có một số rách nát cứ điểm tường thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra trước đó đây chính là trường trận đánh ác liệt A, Nhìn thấy Trấn Lừa Tân tình trạng về sau, Isaac không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thạch cự nhân trực tiếp từ trong trấn xuyên qua. Trấn Lừa Tân danh nghĩa là trấn, nhưng kỳ thực vì hồ máu bên biên giới lớn nhất quân sự thành lũy. Nó có cực kỳ nặng nề tường thành cùng kiên cố thành nội kiến trúc. Nhưng bây giờ tòa thành lũy này rõ ràng từng bị trọng thương. Đám người có thể nhìn thấy nó tường ngoài bên trên đã nứt ra mấy đạo đáng sợ to lớn lỗ. Hổng, thị trấn hướng rừng vạn xoắn phương hướng càng là ngay cả cửa thành đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại một cái chừng gần 100 mét rộng lỗ hổng. Vỡ vụn tường gạch ngói đá sỏi cũng còn không dọn dẹp sạch sẽ. Từng đội binh sĩ tại tường thành trong ngoài thần sắc khẩn trương tuần tra. Khắp nơi quanh quẩn lấy chiến đấu hết sức căng thẳng bầu không khí. Hách nhân có thể trực tiếp nhìn thấy trấn Rutan bên trong hiện trạng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đổ sụp phòng ốc khắp nơi có thể thấy được. Nhắc tới ngày đó sự việc đã xảy ra, kỵ sĩ đội trưởng giống như còn có chút lòng còn sợ hãi. Đúng vậy à, ta cũng không dám tin tưởng về sau chúng ta có thể đem. Thị trấn bảo trụ, lúc ấy dãy núi Long Tích mọn núi cao nhất phát sinh băng liệt. Sau đó không lâu liền có hàng trăm hàng ngàn thạch cự nhân từ đại đảo cùng bên cạnh trên đường núi vọt xuống tới. Lúc ấy thị trấn một nửa quân coi giữ đang mặt phía bắc cùng quái vật dây dưa. Căn bản không kịp hồi viên, thạch cự nhân rất nhanh liền đập nát phía ngoài bình chướng. Sau đó liền trực tiếp xuyên qua thị trấn chạy vào rừng vạn xoắn. Cuối cùng vị này kỵ sĩ đội trưởng đối với đám người mở ra tay. Cuối cùng may mắn nguyên soái Ofra dẫn mới từ nội địa vương quốc trợ giúp tới viện quân từ phía sau cắt đứt thạch cự nhân. Chúng ta mới tại gheo tần giáo khu trường dẫn đầu dưới đem thị trấn bảo vệ tới. Bất quá như các ngươi thấy, nơi này bị hao tổn rất nghiêm trọng. Lúc này đang đầu trấn binh lính tuần tra đã chú ý tới đại bộ đội sớm trở về. Một sĩ quan dạng cường tráng nam nhân cưỡi ngựa chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ đội trưởng một mặt nghiêm nghị, nhanh chóng thông chi giáo khu trưởng. Thánh đường Bảo Châu đã trở về. Thánh đường Bảo Châu đột nhiên trở về cho thị trấn mang đến chấn động không nhỏ. Tòa này đặc thù thành trấn vốn là không có nhiều bình dân. Đại bộ phận dân trấn kỳ thật đều là trong biên chế nhân viên thần chức cùng vương quốc kỵ sĩ. Hoặc là chí ít cũng là nhận qua chiến đấu huấn luyện, dân binh. Tại Bảo Châu mất tích về sau nơi này tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua đến tiếp sau một hệ liệt hành động. Mỗi người đều biết rõ thánh đường Bảo Châu đối với vương quốc này rốt cục có ý nghĩa là gì. Bởi vậy là một cái kỵ sĩ nhanh như điện chớp chạy qua thành trấn đại đạo. Ven đường hô to, thánh đường Bảo Châu trở về, tin tức về sau. Nâng trấn oanh động tình huống có thể. Nghĩ, bọn hách nhân một nhóm cưỡi ngựa tại kỵ sĩ đoàn hộ tống dưới đi vào trấn Rutan về sau không bao lâu liền thấy ven đường đường hẻm vây xem dân trấn. Cùng không ngừng từ từng cái phương hướng chạy tới tiếp ứng đội ngũ. Khi bọn hắn đến cây thứ nhất tuyến đường chính giao lộ thời điểm, trên thị trấn chuông lớn lâu bắt đầu ầm vang rung động. Xa xăm mà vang dội tiếng chuông vang tận mây xanh, tựa hồ là muốn xua tan nơi này hơn nửa tháng đến quanh quẩn không đi bầu không khí nặng nề. Tại từng tiếng chuông cùng không ngừng từ phát tụ tập lại đám người tiếng huyên náo bên trong. Hách nhân không nhịn được quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình kỵ sĩ đội trưởng. Cứ như vậy đem tin tức này truyền đi không có vấn. Để a, trên lý luận loại bảo vật này dù là trở về cũng hẳn là trước giữ bí mật đi. Nơi này là nữ thần lãnh thổ, kỵ sĩ đội trưởng một mặt nghiêm nghị mà chỉ giáo đường phương hướng. Có tư cách ở lại đây người đều là nữ thần trung thành nhất tôi tớ. Bảo Châu tiến vào nơi này liền đã về tới nó ứng chỗ địa phương. Với lại, nói đến đây, kỵ sĩ đội trưởng dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này người quá đòi hỏi cổ vũ, liên tiếp mấy tháng đều không phát sinh chuyện gì tốt. Chúng ta đòi hỏi một tin tức tốt đến để mọi người biết nữ thần vẫn chiếu cố con dân của nàng. Dâu quay nón cùng khắc ba cái khổ hạnh tăng bị kỵ sĩ đoàn chen chúc. Tại ở giữa nhất, bọn hắn đối với chung quanh huyên náo cũng không quan tâm. Vị kia tiếng nói kỳ lạ tuổi trẻ tu nữ chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đám người chung quanh. Quá huyên náo, chúng ta cuối cùng thành công hoàn thành sứ mệnh. Dâu quay nón nhẹ nói, nơi này phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Sau khi trở về ta muốn tiến hành một ngày đêm cầu nguyện. Có lẽ nữ thần muốn thông qua những sự kiện này cho chúng ta một chút gợi ý. Trong trấn còn lưu lại trước đó thạch cự nhân xâm nhập lưu lại thảm liệt vết tích. Đại lộ mặt đường rõ ràng là gần nhất mới khẩn cấp tu sửa qua. Trên đất phiến đá có hơn phân nửa mới tinh, hai bên đường phòng ốc có nhiều tổn hại, có nhiều chỗ thậm chí đã hoàn toàn đổ sụp. Hách nhân còn nhớ lờ mờ lấy lần trước tới đây thời điểm nhìn thấy thị trấn cảnh tượng. Hắn phát hiện trong trí nhớ một chút công trình kiến trúc đã không có. Nguyên địa chỉ để lại còn chưa hủy đi tận cọc gỗ hoặc là trùng kiến đến một nửa giàn khung. Đại lộ hai bên có thể nhìn thấy giản dị tấm ván gỗ phòng thậm chí lều vải. Trên trấn cư dân ngay tại loại hoàn cảnh này duy trì cuộc sống ở nơi này trật tự. Căn cứ kỵ sĩ đội trưởng giảng thuật, lúc ấy thạch cự nhân từ thành trấn trung ương thẳng tắp xuyên qua. Bọn chúng mục đích minh xác, thậm chí đối với hai bên đường công kích làm như không thấy. Cái này mạnh mẽ đâm tới một đại đội quái vật làm chủ tuyến đường chính cùng với xung quanh tạo. Thành hủy diệt tính đả kích, duy nhất không có bị thạch cự nhân phá tan chính là thành trấn trung ương giáo đường. Giáo đường bản thân cường đại ma pháp kết giới để thạch cự nhân đều thật sâu kiêng kỵ. Những quái vật kia lách qua giáo đường, kết quả chính là giáo đường hai bên quảng trường bị san thành phế tích. Rất nhanh đội ngũ liền đi tới vẫn sừng sững tại thành trấn trung ương trước giáo đường. Một người mặc hoa lệ pháp bào lưng còng lão nhân đứng tại trước giáo đường chờ đám người. Khách nhân nhận ra đó là có qua gặp mặt một lần Gelton giáo khu trường. Hắn tự mình chạy đến nghênh đón Thánh đường Bảo Châu, tuổi già sức yếu thân thể trong gió rét lộ ra dị thường đơn bạc. Khách nhân thậm chí hoài nghi là gia này từ thể cốt tại đến cùng có thể đứng ở chỗ này bao lâu. Cùng lần trước gặp mặt so ra, Gelton giáo khu trường nhìn xem càng thêm già nua, trên mặt gần như sắp hoàn toàn mất đi huyết sắc. Đám người tung người xuống ngựa, bốn vị khổ hạnh tăng từ phía sau đi lên phía trước. Dâu quay nón cùng Gelton tương hỗ chào, giáo khu trường các hạ, nhiều ngày không thấy, cảm tạ nữ thần chiếu cố, chúng ta còn sống trở về. Gelton run run rẩy rẩy gật đầu, còng xuống giả nua thân thể tựa như tùy thời muốn trong gió rét đổ xuống. Nhưng hắn thanh âm y nguyên vang dội, thật cao hứng nhìn thấy bốn vị đại sư hoàn hảo trở về. Đem các ngươi xếp vào tuẫn giáo thánh đồ hàng ngũ kỳ thật cũng không để cho người ta vui sướng. Khổ hạnh tăng là huy diệu giáo phái một cái địa vị đặc thù quần thể. Bọn hắn muốn tại lâu dài tu hành cùng dốc lòng nghiên cứu qua các loại thần bí tri thức về sau mới có thể được trao tặng cái danh hiệu này. Cái này chẳng những đại biểu cho thực lực cường đại cùng kiên định tín ngưỡng, cũng đại biểu cho bọn hắn bản thân tại học thuật, tôn giáo, lịch sử các loại phương diện thành tựu. Bởi vậy mỗi một cái nữ thần tín đồ đều sẽ đem bọn hắn gọi đại sư. Thậm chí bao gồm giáo hoàng đều sẽ như thế xưng hô bọn hắn. Chỉ có điều đề giai tín đồ như thế xưng hô khổ hạnh tăng là từ đối với thượng vị giả cung kính. Mà cao giai tín đồ nhắc tới, đại sư, hai chữ càng nhiều hơn chính là đem nó làm một loại, chức danh, cùng, danh hiệu. Dâu quay nón khoát tay áo, trở thành tuẫn giáo thánh đồ mới là ta suốt đời mong muốn. Nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng tùy thời hưởng ứng nữ thần mệnh lệnh khẳng khái chịu chết. Chỉ có điều lần này nữ thần vẫn cần ta chờ thân thể tàn phế. Chúng ta mới từ tử địa trở về mà thôi, là được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta ứng lập tức đem thánh vật đưa vào giáo đường. Gelton gật gật đầu, hơi có chút đục ngầu con mắt nhìn về phía mấy người bọn hách nhân. Mấy vị lính đánh thuê, a, ta còn nhớ các ngươi, nguyên lai là các ngươi, làm cho người kính úy người trẻ tuổi, không nghĩ tới các ngươi cuối cùng hoàn thành cái này thần thánh hành động vĩ đại. Nữ thần sẽ vui mừng, vương quốc cũng sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi. Lúc này liền ngay cả Bessie đều không có ý tư ưỡn nghiêm mặt hỏi phong thường sự tình. Lính đánh thuê cô nương khó chịu mà làm ra đại nghĩa lăng nhiên trạng. Không khách khí không khách khí, vì nữ thần cùng vương quốc tận trung là ta cả đời mong muốn. Gelton người già thành tinh, sớm tại lần trước lúc gặp mặt hắn liền một chút nhìn ra Bessie là loại kia nhặt tiền không rời nổi bước chân tiêu chuẩn hình lính đánh thuê. Lúc này cũng không nói phá, chỉ là khẽ gật đầu, cùng đi đi, ta muốn kỹ càng hiểu rõ các ngươi một chút là thế nào tìm về Bảo Châu cùng bốn vị đại sư. Đám người đi theo Gelton tiến vào giáo đường, tòa nhà này bởi vì có được lực lượng ma pháp cường đại bảo hộ mà tại thạch cự nhân trùng kích vào duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Trong giáo đường thì có thể nhìn đến so lần trước nhiều gấp 2-3 lần tu sĩ áo đen bọn hắn đều là chuyên ti chiến đấu nhân viên thần chức. Ngoại bào trên ngực kim sắc sợi tơ có thể nói rõ bọn hắn thực lực cùng tư chất. Khách nhân lại tới lần trước cùng Gelton gặp mặt gian kia phòng khách bên trong. Hắn còn nhớ lần trước ở chỗ này cũng nhìn được một vị khác đại nhân vật. Vương quốc nữ nguyên soái Ofra, bất quá hôm nay vị nữ nguyên soái kia không ở tại chỗ. Nàng hiện đang phòng tuyến bên ngoài đóng giữ đi, mọi người tại phòng khách ghế dài cùng mấy chương ghế bành bên trên đều tự tìm địa phương vào chỗ. Gelton cái cuối cùng tại tự mình ghế lưng cao từ ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía dâu quay nón. Đại sư, các ngươi là từ chỗ nào trở về? Dâu quay nón nhìn hách nhân một chút, đem trước thương lượng xong quá trình nói cho Gelton. Trong mấy tháng này chúng ta bị vây ở một cái cổ lão dị không gian bên trong. Mãi đến trước đây không lâu mới bị những người tuổi trẻ này dưới cơ duyên xảo hợp cứu ra. Gelton đục ngầu trong con ngươi hiện lên thần sắc kinh ngạc. Dị không gian, đây là chuyện gì xảy ra? Có lẽ lại là văn minh thời thượng cổ lưu lại di tích. Dâu quay nón thản nhiên nói, mộng vị diện đúng là tồn tại loại này dị không gian di tích. Với lại so trên địa cầu có thể phổ biến rất nhiều. Dù sao nơi này mới là dị loại văn minh, nơi phát nguyên, cho nên lý do này so cái gì đều dễ dùng. Cái này nên là nữ thần đối với chúng ta một lần khảo nghiệm. Chúng ta tại dị không gian bên trong đối mặt rét lạnh cùng đói khát. Cuối cùng dựa vào săn giết những cái kia vặn vẹo quái dị của đại mãnh thú mới sống sót. Đối với nữ thần tín ngưỡng để chúng ta luôn luôn kiên trì đến cuối cùng. Đồng thời tìm được chỗ kia dị không gian tuyệt cảnh yếu kém điểm từ đó cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Những người tuổi trẻ này là đến từ phương Bắc Honor đế quốc các pháp sư. Bọn hắn tại không gian ma pháp bên trên tạo nghệ tinh người. Cuối cùng là bọn hắn hỗ trợ mở ra di tích bất quá di tích lối ra cách nơi này rất xa. Đã xâm nhập, đến cực bắc phương đất cằn sỏi đá, khách nhân một bên nghe một bên vô ý thức nhìn Bessie vài lần. Những thứ này nói bậy đồ vật kỳ thật đều là Bessie giúp đỡ biên ra. Nếu không hách nhân người ngoài này cùng dâu quay nón loại này buồn bực người sao có thể nghĩ đến như thế phù hợp thế giới quan cũng sẽ không bị nhìn ra sơ hở cố sự đến. Bessie là một tại trong tiểu quán ngâm qua thật nhiều năm thâm niên lính đánh thuê. Chính là không bao giờ thiếu loại này dọa người mạo hiểm truyền thuyết. Chỉ cần khứ trừ loại này, tiểu quán cố sự, bên trong liên quan tới, bản đại gia anh Dũng Đồ Long, cùng, bản cô nương giận chém ma vương, bộ phận. Bọn chúng còn lại kiều đoạn trên cơ bản đều là thật. hơi gia công liền có thể giải thích dâu quay nón bốn người mấy tháng mất tích tình huống. Dù sao không cách nào kiểm chứng, với lại thế giới này xưa nay cũng không thiếu cùng thượng cổ văn minh có liên quan quái sự. Càng quan trọng hơn là, người bình thường còn thật không nghĩ tới khổ hạnh tăng cũng sẽ lắc lư người. Gelton khẽ gật đầu, đối với cố sự này quả nhiên cũng không quá lớn hoài nghi. Bởi vì hắn biết trong lịch sử không chỉ một lần có người rơi vào đến văn minh thời thượng cổ để lại dị không gian trong tuyệt cảnh. Ra người đều sẽ mang ra dạng này kinh tâm động phách trải qua nguy hiểm cố sự. Mà lại sự tình này phát sinh ở một đám kiên định tín đồ trên thân. Kia chỉ có nữ thần ý chí có thể giải thích. Thế là hắn đứng dậy, đối với, trong giáo đường cung phụng tượng thánh phương hướng cung kính hành lễ. Cảm tạ nữ thần chiếu cố, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hách nhân. Ta cũng phải nghe một chút chuyện xưa của các ngươi. Hách nhân lập tức chỉnh đốn tinh thần, biết tự mình trang bức soát mốt độ thời điểm đã đến. Hắn muốn lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đến biểu hiện ra tự mình làm đại công người phong độ. Bất quá Gelton câu nói đầu tiên là dạng này. Ta còn nhớ các ngươi gọi là, tên hay điều có chữ chó, đội lính đánh thuê đúng không? Hách nhân gương mặt này lập tức liền sập, nghẹn nửa ngày mới không thể không gật đầu. Ồ, đúng, anh hùng xuất thiếu niên. Gelton cười ha hà gật đầu, tên hay điều có chữ. Chó đoàn trưởng xác thực thâm tàng bất lộ. Hách nhân tiếp tục một mặt cương thi dạng. Ồ, tạ ơn. Hách nhân hiện tại thực tình hối hận lúc trước cho đội lính đánh thuê đặt tên thời điểm vì sao không kiên trì một cái. Bây giờ nghĩ đến dù là cho tự mình đội ngũ này làm cái tên là thỏ bông màu hồng đều so hiện tại danh tự này tốt. Gelton chững chạc đàng hoàng nói ra, tên hay đều có chữ chó, mấy chữ thời điểm hiện trường tất cả mọi người là một mặt xám trắng. Duy chỉ có Lily còn có thể cao hứng bừng bừng, nàng còn chủ động nhảy ra tự giới thiệu đâu. Đúng đúng đúng, ta là đội lính đánh thuê phó đoàn trường. Hách nhân quyết định về sau thật làm cho nàng làm cái này phó đoàn trường được. Mặc dù mình cái đội ngũ này bên trong cũng thực không có chức vị như vậy. Gelton chủ yếu là kỹ càng hỏi thăm. Một cái trước mắt chi này đội ngũ lính đánh thuê lai lịch cùng lúc trước đem bốn vị khổ hạnh tăng cứu ra lúc trải qua. Thứ nhất là hiểu rõ tình báo, thứ hai vẫn kiểm chứng toàn bộ sự việc là thật hay không. Hắn cũng không đối với loại này kiểm chứng làm cái gì che giấu. Làm nơi đây giáo khu trưởng, hắn đối với chuyện này cẩn thận một chút đều là bình thường. Bất quá hách nhân bên này đã sớm cùng dâu quay nón bọn hắn đem toàn bộ sự việc tới tới lui lui bố trí nhiều lần. Đương nhiên là nói đến giọt nước không lọt, dạng này ta cũng không có nghi vấn gì, mấy vị chuyến này công lao quá lớn. Gelton kỹ càng hỏi thăm về sau thở hắt ra, nếp nhăn đầy mặt giãn ra, hắn cuối cùng tò mò nhìn hách nhân một chút, bất quá ta rất kỳ quái vì sao các ngươi không có trực tiếp tới trấn Luton, mà là chạy tới Thánh Hồ bên cạnh. Dạng này đem Bảo Châu hộ tống về thị trấn thời điểm không phải phiền toái hơn à? Ta nghe nói các ngươi là không gian truyền tống tới, điểm rơi xảy ra vấn đề, hách nhân một mặt nghiêm túc, không khác, tay hơi trơn một chút, Vivian ở bên cạnh đập hắn một cái, giúp đỡ giải thích nói, chúng ta đối với hồ máu một vùng địa hình không quá quen thuộc. Trấn Luton nơi này lại ma lực căn nguyên phong phú, cho nên cuối cùng liền tuyển cái trống trải mà đến truyền tống. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới thạch cự nhân vậy mà đã thẩm thấu đến xung quanh hồ máu. Còn tưởng rằng chỉ cần đối phó rừng vạn xoắn bên trong quái vật. Đâu, Gelton thần sắc nghiêm nghị gật đầu, là như thế này, vậy liền nói còn nghe được. May mắn các người không xảy ra chuyện gì, dâu quay nón lúc này hỏi một câu, ta biết nơi này phòng tuyến bị đột phá qua một lần. Bất quá làm sao bây giờ còn chưa đem xông vào ma vật tất cả đều tịnh hóa rơi à? Gelton nhìn mấy người bọn hách nhân một chút, bất quá cân nhắc đến những chuyện này đã không phải là cái gì cơ mật. Với lại người trước mắt cũng là toàn bộ sự việc chứng kiến cùng người tham dự. Liền không có dấu giếm, hiện tại chỉ ngăn chặn trấn Luton nơi này lỗ hổng, mà vật có con đường khác có thể vòng qua phòng tuyến của chúng ta. Sau đó lão giáo khu trưởng liền đem thế cục đại khái giải thích một chút. Hắn, nói rõ ràng muốn so trước đó người kỵ sĩ kia đội trưởng càng thêm chuẩn xác tỉ mỉ xác thực một chút. Trước đó luôn luôn bình an vô sự. Mặc dù thỉnh thoảng có quái vật từ trên dãy núi chia ra đến, nhưng chúng nó số lượng không nhiều, tiến lên lộ tuyến rất đơn nhất, cho nên giải quyết cũng không phiền phức. Chúng ta tại chủ yếu quan đạo thiết hạ công sự, nắm giữ nhược điểm của những quái vật kia về sau liền đem bọn chúng nhẹ nhõm chặn. Sau đó ta bắt đầu nghiên cứu có quan hệ văn minh ma pháp cổ đại sách cổ, muốn tìm ra dãy núi Long Tích chia ra những người khổng lồ này nguyên do. Đang nghiên cứu có tiến triển trước đó liền chuẩn bị từ trước đến nay đám ma vật giằng co nữa, nhưng nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển. Hơn nửa tháng trước, dãy núi Long Tích chủ phong phát sinh một lần lớn sụp đổ. Sau đó không lâu phương Bắc phòng tuyến liền truyền đến lọt vào cường công tin tức. Nơi đây chủ lực cũng liền y theo lệ cũ đã đi tiếp viện. Nhưng sau đó không lâu phòng tuyến chính diện liền bị bầy lớn ma vật tấn công mạnh. Đó là những quái vật đá kia lần thứ nhất biểu hiện ra có kế hoạch hành động. Với lại số lượng là dĩ vãng mấy lần, Gelton dừng một chút, nói tiếp, Luton nơi này phòng tuyến sau khi bị đột phá, dãy núi Nam Bộ cũng phát sinh sụp đổ, với lại lần này sụp đổ càng thêm kỳ quặc. Cả tòa núi giống như vật sống tại sụp đổ bên trong cải biến hình thái. Vặn vẹo, kéo dài tới ra một con đường đến. Đầu, này mới ngọn núi trực tiếp vượt qua trong phòng tuyến sống lưng núi thăm dò vào đến rừng vạn xoắn bên trong. Bây giờ tại xung quanh Thánh Hồ ẩn hiện quái vật trên cơ bản đều là từ đầu kia tội ác đường núi xâm lấn. Nếu như các ngươi đi phương Nam liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy một màn kia. Trên dãy núi Long Tích kéo dài tới ra một đầu mới ngọn núi. Chính khoác lên phòng tuyến của chúng ta trên không, Gheo Tần khiêm tốn lại kỹ càng mà đem những chuyện này nói cho bọn hách nhân, nhìn qua hoàn toàn không có giáo khu trưởng giá đỡ. Bởi vì hắn biết trước mắt bốn cái khổ hạnh tăng sớm muộn là muốn về vương đô hướng giáo hoàng bẩm báo bên này tình hình gần đây. Cũng liền dứt khoát thừa dịp hiện tại đem tình huống thuyết minh một chút, dãy núi chủ động biến đổi hình dạng, dâu quay nón thần tình nghiêm túc, đây cũng không phải là điểm tốt, các người không có cách nào ngăn chặn nó à, Gheo Tần có chút nhắm mắt lại, nhân lực có hạn, khó mà dung chuyển tự nhiên mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng thời đại thượng cổ những cái kia tội ác ma pháp hoàng đế lưu lại lực lượng là chúng ta đến nay không thể nào hiểu được. Con đường núi kia không thể phá vỡ, chướng khí tràn ngập, thậm chí lại đột nhiên sụp đổ lấy ngăn cản người ngoài tới gần. Kỵ sĩ đoàn đã ở nơi đó hao tổn rất nặng, vương quốc phái tới mà đạo sư viện quân cũng lấy nó không có cách nào. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở rừng vặn xoắn một vùng không ngừng tiêu diệt toàn bộ ma vật hoặc là tại trên dãy núi Long Tích bốn phía chặn đánh để duy trì cục diện. Cái trước từ giáo hội kỵ sĩ đoàn phụ trách, cái sau là nguyên soái Ofra vương quốc kỵ sĩ đoàn. Hách nhân mặt ngoài im lặng không lên tiếng nghe, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán hẳn là làm sao dò xét dãy núi Long Tích bí mật. Dãy núi kia chính bày biện ra càng ngày càng nhiều chỗ quỷ dị. Hắn tin tưởng trong dãy núi tất nhiên ẩn giấu đi hơn một vạn năm trước đế quốc ma pháp bí mật, mà bí mật này có lẽ có chờ ở hắn phá giải trên địa cầu dị loại. Thậm chí cả mộng vị diện bản thân trung cực đáp án. Hắn hiện tại việc quan trọng thứ nhất chính là ngăn cản mộng vị diện tiếp tục cùng thế giới thực dung hợp. Bởi vậy tất cả tới tương, quan một chút manh mối cũng không thể buông tha, mà tại hắn cùng máy dữ liệu thương lượng phải chăng nên xin cái vi hình quan chắc vệ tinh thời điểm phòng khách cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tư thế hiên ngang nữ nhân xinh đẹp hùng hùng hổ hổ mà xông vào. Giáo khu trưởng các hạ, ta nghe nói thánh đường Bảo Châu. Hả? Hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là một vị người mặc kiểu nữ thiếp thân giáp trụ. Giữ lại màu nâu tóc quan dài nữ quân nhân, khí khái hào hùng lăng nhiên với lại mang theo một loại uy nghiêm. Chính là chỉ gặp qua một mặt nguyên soái Ofra Holeta vương quốc truyền kỳ nữ anh hùng. Thủ vệ quốc gia này dài tới mấy trăm năm thần kỳ nhân vật. Vị này nữ nguyên soái vừa vào nhà, cái thứ nhất nhảy dựng lên. Quả nhiên chính là Bessie, lính đánh thuê cô nương ánh mắt đều là sững sờ. Lúc nói chuyện cái cằm đều đang run rẩy. Áo, Ofra đại nhân tới rồi. Nguyên soái các hạ tốt, nguyên soái các hạ ngài vạn thọ vô cương, nguyên soái các hạ ngài cát tường. Ta là Bessie, ngài còn nhớ ta không? Ta đem thánh đường Bảo Châu tìm xem tìm. Hách nhân thực sự thay cô nương này mệt hoảng, đưa tay đem Bessie nhấn xuống dưới. Nguyên soái các hạ, ta là đội lính đánh thuê đoàn trưởng, chúng ta đã đem Bảo Châu an toàn trả lại. Ofra một chút bất ngờ mà nhìn trước mắt đám người này, bởi vì có cái khiêu thoát Bessie tồn tại. Nàng đối với những người này khắc sâu ấn tượng, lúc này đã nhớ tới trước đó gặp mặt một lần. Nguyên lai là các ngươi, ta tại bên ngoài thị trấn liền nghe đã đến tin tức. Không nghĩ tới hộ bảo anh hùng sẽ là các ngươi, cái này mới xây tiểu đội lính đánh thuê. Làm được rất tốt, Bessie lập tức ánh mắt phạm chóng mặt dắt lấy hách nhân cánh tay. Hắc hắc, hắc hắc hắc, nguyên soái Ofra mới vừa rồi là không phải khen ngợi ta. Vivian dùng tay nhấn lấy trán, liên tưởng tới một chút không để cho nàng nhẫn hồi ức sự tình. Lão thiên, fan cuồng thật sự là khó mà giao lưu. Ofra rất nhanh liền không tiếp tục để ý những thứ này kỳ kỳ quái quái nhìn xem liền không đáng tin cậy lính đánh thuê. Nàng cùng bốn vị khổ hạnh tăng từng cái chào. Bốn vị đại sư, đã lâu không gặp, thật cao hứng xem lại các ngươi vẫn khỏe mạnh. Bảo Châu, phải chăng trên người các ngươi? Ofra nhìn qua là cái lôi lệ phong hành người, mở miệng liền trực tiếp hỏi thăm Bảo Châu sự tình. Dâu quay nón khẽ gật đầu, ở chỗ này của ta, bất quá chúng ta tạm thời còn không quyết định bước kế tiếp ứng như thế nào an trí. Y theo quy định Bảo Châu trở về sau nên cất giữ tại trong giáo đường Thánh Hồ. Nhưng hiện tại xem ra nơi đó đã không quá an toàn. Có thể lưu giữ ở đây, Gheo Tần ở bên cạnh lên tiếng, nơi này là cùng thánh địa gần nhất thánh sở. Trước mắt tình huống đặc thù, đem Bảo Châu lưu giữ ở đây cũng phù hợp giáo nghĩa. Chúng ta có thể tại giải quyết ma vật về sau, cho ta nói vài lời. Ofra tự ý tìm địa phương ngồi xuống, uy phong lẫm lẫm nhìn về phía Gheo Tần. Giáo khu, trưởng các hạ, ta cũng không phải là không tín nhiệm học thức của ngươi. Nhưng ngươi tại ngắn hạn có lẽ còn là không tìm thấy dãy núi phân liệt nguyên nhân. Loại tình huống này Bảo Châu đặt ở địa khu bên thực có không ổn. Ta đề nghị từ Vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn các phái tinh nhuệ, đem Bảo Châu hộ tống đến Vương đô giáo đường. Dạng này cũng có thể ổn định lòng người, gần đây địa khu bên tình hình chiến đấu liên tiếp truyền đến vương đô. Những cái kia sống an nhàn sung sướng gia hỏa đã thấp thỏm lo âu. Gheo Tần không có lên tiếng, Ofra đợi một hồi lộ ra chút không nhịn được biểu lộ. Mặt khác, giáo khu trưởng các hạ, ta lần nữa đưa ra đề nghị, để ta vương quốc kỵ sĩ đoàn giúp ngươi dọn dẹp một chút xung quanh thánh hồ như thế nào. Nửa tháng trôi qua, những quái vật đá kia vẫn tại thánh địa bồi hồi, ta có thể nhìn ra giáo hội kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ đã tương đối mỏi mệt. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Mà ta mang theo đến từ nội địa vương quốc mấy chi bộ đội tiếp viện lại chỉ là ở trong dãy núi quay tới quay lui, ta bên kia binh lực đã qua còn lại. Đây không phải cưỡng bức mặt mũi thời điểm, vương quốc kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ đồng dạng là nữ thần tín đồ. Mặc dù bọn hắn không có đâm ấn, nhưng bọn hắn đồng dạng nhưng tại thánh địa tác chiến. Đây là phù hợp giáo nghĩa. Gelton run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Đây không phải vấn đề mặt mũi, nguyên soái các hạ. Bất quá ta xác thực hẳn là nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Trước đó, trước hết để cho những thứ này đường xa mà đến khách nhân đi nghỉ ngơi một cái đi. Mấy vị đại sư mời ở đây chờ một lát, ta cùng Ofra các hạ còn có chút sự tình muốn hỏi thăm. Khách nhân trong lòng hiểu rõ, xem ra tiếp xuống thảo luận sự tình cũng không phải là tự mình những thứ này, người ngoài, có thể nghe. Khách nhân dẫn tự mình một đám tiểu đồng bạn từ Gelton phòng khách ra. Có hai tên tu sĩ mang theo bọn hắn tiến về chỗ nghỉ ngơi. Mà dâu quay nón bốn người bọn họ thì lưu lại, xem ra giáo khu trưởng cùng nữ nguyên soái sau đó phải trao đổi hẳn là liền dính đến giáo hội cơ mật. Chờ đến tạm thời đặt chân khách phòng về sau Bessie mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ai nha, đúng rồi, ta còn không có hỏi phong thường sự tình đâu, lại nói bọn hắn sẽ không quên việc này à. Khách nhân nghiêng mắt thấy hướng Bessie, ngươi lại không thể có chút tiền đồ, quốc gia lớn như vậy còn có thể nuốt mất ngươi điểm ấy ban thưởng là thế nào? Bessie phồng má, ta đây không phải thời gian quý giá à, nhiều nhất có thể ở lại 15 ngày, vạn nhất lát nữa có người đến nói với ta một tiếng lúc này đòi hỏi báo cáo vương đô. Một tháng sau phê xuống tới trả lời chắc chắn vậy ta không phải choáng váng. Khách nhân bụm mặt, người cái này cũng thực là cái vấn đề, bất quá đi được tới đâu hay tới đó đi, lại nói làm sao chúng ta mỗi lần nhìn thấy Gelton cùng Ofra đều gặp hai người này tại cãi nhau đâu. Vương quốc quân cùng giáo hội quân ở giữa chẳng lẽ có mâu thuẫn? Bessie ra sức khoát tay, không mâu thuẫn à, người muốn nhiều, họ lẽ ta chính giáo hỗ trợ lẫn nhau nhiều năm như vậy, còn không đi ra cái gì đối lập đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn hai nhóm thường xuyên bởi vì làm việc tiêu chuẩn hơi có ma sát ngược lại là thật. Giáo hội giống như khuynh hướng bảo, thủ, vương quốc quân thì giảng cứu thực dụng. Ofra đệ nhân lại là tại trong quân đội chấp trưởng mấy trăm năm nhân vật. Khả năng tương đối cố chấp một chút đi, bất quá chúng ta đừng xen vào loại sự tình này, xen vào đi vào không chuyện tốt. Khách nhân ồ một tiếng, hắn đương nhiên không hứng thú xen vào loại này nghe xong cũng làm người ta nhức đầu phiền phức. Hắn chú ý chỉ là mảnh đất này phía dưới ẩn tàng bí mật mà thôi. Ngược lại là Lily lộ ra tràn đầy phấn khởi, ai, các ngươi nói bọn hắn chuẩn bị giải quyết như thế nào những thạch cự nhân kia à? Vật kia là từ dãy núi Long Tích đến rơi xuống, cả tòa sơn mạch lớn như vậy. Căn bản giết không hết nha, chẳng lẽ bọn hắn liền định luôn luôn như thế rằng co. Nữa, họ lẽ ta vương thất cũng không tỏ thái độ, ta vừa rồi ngược lại là chú ý tới trên đường một chút bố cáo. Bessie sửa sang lấy tự mình trang bị, một bên hững hờ đáp, vương đô bên kia đã điều hai nhóm bộ đội tới hỗ trợ. Phụ cận giáo khu kỵ sĩ đoàn cũng tại vài ngày trước liền chạy tới nơi này, hiện tại bên giáo khu quân lực so chúng ta lần trước tới thời điểm tăng lên gần gấp 3. Bất quá người nói không sai, dù là vương thất giống như cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng không thể đem toàn bộ dãy núi dọn đi à, chỉ cần nghiên cứu không ra thạch cự nhân là thế nào tới. Liền phải như thế rằng co nữa. Bessie nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, hy vọng tình huống đừng lại chuyển biến xấu đi. Xuống, nơi này dù sao cũng là cố hương của nàng, đối mặt loại quái vật quỷ dị này không ngừng xuất hiện cục diện. Bessie cũng không nhịn được lo lắng, chỉ là cái này hiển nhiên không phải nàng loại tiểu nhân vật này có thể giải quyết sự tình. Mà cùng lúc đó, tại Gelton phòng khách bên trong, bầu không khí chính đi vào càng ngày càng đè nén trạng thái. Người nói nơi này xuất hiện dị đoan giáo phái, dâu quay nón đem hai tay đặt tại Gelton trên bàn công tác. Một mặt nghiêm nghị, cụ thể là tình huống như thế nào, tạm thời còn không rõ lắm giáo phái này chân tướng. Gelton đối với dâu quay nón khoát khoát tay, làm cho đối phương an tâm chớ vội, mãi đến nửa tháng trước bọn hắn mới nổi lên mặt nước. Hơn nữa còn chưa bắt được. Người, chúng ta chỉ là tìm tới một chút cử hành tà ác nghi thức vết tích. Vùng này gần nhất phát sinh chút quái sự, hẳn là cùng giáo phái tà ác này có quan hệ. Quái sự, cái gì quái sự, dâu quay nón cau mày. Có thể khiến ăn nói có ý tứ khổ hạnh tăng lộ ra thần sắc khẩn trương. Cũng chỉ có loại này cùng dị đoan có liên quan tin tức. Ofra hừ một tiếng, thanh âm thanh lãnh, chúng ta rất nhiều binh sĩ từ trận thi thể mất tích căn cứ tiền tuyến báo cáo. Những thi thể mất tích kia đều là bởi vì tạm thời đặt trên mặt đất. Ở bên cạnh thủ vệ ánh mắt rời đi sau một khoảng thời gian biến mất. Sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, với lại không riêng gì binh sĩ từ trận, Gelton thanh âm trầm thấp, cũng bao quát bình dân, chỉ cần là gần đây bên trong tử vong người, thi thể đều có thể sẽ mất tích bí ẩn. Hiện trường chỉ để lại một chút xíu vết máu, có đôi khi thậm chí ngay cả vết máu cũng sẽ không lưu lại. Gần nhất điển hình nhất một lần ví dụ là Thánh Hồ bên trên một tòa trạm gác. Tòa trạm gác bị thạch cự nhân tập kích mà thất thủ. Từ trạm gác chạy đi binh sĩ ngày hôm sau dẫn viện quân trở về điều tra tình huống thời điểm lại phát hiện ngày hôm trước ban đêm lưu tại trên chiến trường người chết trận thi thể đều không thấy. Dâu quay nón bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến đối phương nhấc lên trạm gác là địa phương nào. Bọn hắn chính là từ kia đến, hơn nữa còn tại trạm gác phía dưới phát hiện một đầu thần bí đường hầm, chỉ là đầu kia trong đường hầm đồng dạng chưa phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này khiến dâu quay nón có một số không nắm chắc được đường hầm phải chăng cùng việc này có quan hệ. Hắn quyết định đợi lát nữa nhắc lại địa đạo tình huống. Mà là hỏi một vấn đề khác, thi thể mất tích có điểm giống nhau nào a? Ofra nghĩ nghĩ, gần đây tử vong, mất tích địa điểm tại dãy núi Long Tích phía tây trong vòng đường ranh giới lấy trong dãy núi trục chính làm chuẩn. Phía đông tử trận binh sĩ không tao ngộ loại quái sự này. Ngoài ra còn có một chút chính là không có bất luận cái gì chính mắt trông thấy ghi chép. Thi thể là tại không người trông coi tình trạng dưới không thấy. Ta từng, chuyên môn phái người chằm chằm qua chuyện này, tại có người nhìn chằm chằm dưới tình huống 3 ngày 3 đêm đều không xảy ra vấn đề. Nhưng trông coi thất thần thời gian qua một lát thi thể liền không cánh mà bay. Ofra nói xong lời cuối cùng không nhịn được dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Hiển nhiên nàng từng 10 phần tự tin mà muốn tra ra việc này chân tướng. Nhưng cuối cùng bị gần như đùa cợt thất bại, cái này khiến vị này hiếm khi thất bại nữ anh hùng tức giận không thôi. Khổ hạnh tăng bên trong tu sĩ trẻ tuổi thì tại trầm mặc một lúc sau nhớ tới một chuyện. Các ngươi có hay không đã kiểm tra mộ địa? Gelton gật gật đầu, ta cũng nghĩ đến, chính là đã kiểm tra mộ địa về sau chúng ta mới xác nhận chỉ có gần đây tử vong. Người mới sẽ mất tích, trong mộ địa phần mộ cũ cũng không có vấn đề gì. Nhưng gần nhất an táng di thể đồng dạng không cánh mà bay. Đòi hỏi, mới mẻ, thi thể, khổ hạnh tăng bên trong tuổi trẻ tu nữ tiếng nói khàn giọng mà mở miệng. Thanh âm bên trong có một số kinh ngạc, chẳng lẽ là từ linh pháp sư, ta cảm thấy rất không có khả năng. Ofra hai tay ôm ngực, thanh âm bên trong tựa hồ có chút khinh miệt, mặc dù từ linh pháp sư không nhận chào đón, nhưng bất kể nói thế nào cũng là hợp pháp, chỉ cần thực hiện thủ tục thông thường, phù hợp hiệp hội pháp sư quy định. Bọn hắn là được làm tự mình muốn làm thí nghiệm dù ngu xuẩn thế nào pháp sư cũng không đến mức bất chấp mạo hiểm đến thánh điện làm loại sự tình này. Với lại sớm nhất xuất hiện thi thể mất tích là ước chừng nửa tháng trước. Cùng thạch cự nhân đột nhiên sinh thêm thời gian cơ hồ không phân tuần tự. Ta thà rằng tin tưởng đây là một đám truy cầu cổ đại lực lượng tà giáo đồ đang giở trò. Đừng để ta bắt được bọn hắn, trên thực tế chúng ta có thể có chút manh mối. Dâu quay nón lúc này cảm thấy nên nhắc tới tự mình nắm giữ tình báo. Hắn đứng dậy, chúng ta tại tới thời điểm vừa vặn trải qua các ngươi vừa rồi nhấc lên tòa kia trạm gác. Không biết các ngươi có hay không đã kiểm tra dưới mặt đất tình huống. Lập tức dâu quay nón đem đầu kia quái dị địa đạo cùng trong địa đạo khả nghi mùi máu tanh nói một lần. Ofra cùng Gelton nghe xong hai mặt nhìn nhau. Ofra, nhìn xem Gelton, kia một vùng là giáo hội kỵ sĩ đang phụ trách. Ngươi có dưới đất phát hiện cái gì sao? Trạm gác bên kia còn thật không có đã kiểm tra. Gelton lắc đầu, nhưng ngươi cũng biết, địa phương phát sinh thi thể mất tích khác cũng không có xuất hiện qua loại địa đạo kia. Dâu quay nón một chút bất ngờ, địa phương khác, nói cách khác các ngươi đã kiểm tra dưới mặt đất rồi. Địa phương phát sinh thi thể mất tích khác cũng không phát hiện địa đạo. Ofra lắc đầu, không có, bàn sờ có thi thể không cánh mà bay về sau chúng ta hạ công phu rất lớn đi tìm. Đương nhiên cũng bao quát dưới mặt đất, nhưng chưa hề phát hiện qua địa đạo, về sau lại có thi thể mất tích chúng ta cũng liền không còn từ dưới đất tìm đầu mối. Xem, gia nhất định phải một lần nữa coi trọng vấn đề này. Có lẽ dưới mặt đất thật sự có thứ gì đó, giáo khu trưởng các hạ. Ý của ngươi như nào giáo khu trường các hạ? Gelton giống như đột nhiên lâm vào cái nào đó vấn đề bắt đầu rơi vào trầm tư. Ofra kêu vài tiếng hắn mới phản ứng được. À, đương nhiên, ta sẽ phái người đi chạm gác bên kia kiểm chứng sự thật. Bất quá ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Một chuyện khác, Ofra cau mày, Gelton mở ra tay, tà giáo đồ năng lượng tựa hồ vượt qua tưởng tượng, với lại rõ ràng cùng dãy núi Long Tích dị tượng có quan hệ. Ta thậm chí hoài nghi có một đám đế quốc ma pháp cổ đại tà ác hậu duệ đã thẩm thấu đến khu vực thánh địa. Này, chúng ta lại đem tinh lực toàn đặt ở những quái vật đá kia trên thân chỉ sợ chính giữa những cái kia ác đồ ý muốn. Nguyên soái các hạ, ta không cách nào rời đi giáo khu, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể tự mình tiến về vương đô một chuyến. Hướng giáo hoàng miện hạ cùng quốc vương bệ hạ báo cáo việc này, chỉ sợ cái này đã không chỉ là địa khu cấp nguy cơ. Chúng ta đòi hỏi đến từ tối cao giáo đình trợ giúp. Ofra nghe được câu này liền cười lên, ôi, ngươi cuối cùng cũng có chút cảm giác cấp bách. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Khách nhân một đoàn người tại trong phòng khách không có việc gì mà sững sờ nửa ngày. Bọn hắn đêm qua tại rừng vặn xoắn trắng đêm đi đường. Nhưng bởi vì trong đội ngũ đều không phải là thường nhân. Một đêm này bôn ba tiêu hao tinh lực kỳ thật không lớn. Hơi nghỉ ngơi một cái liền đều khôi phục lại. Về sau liền bắt đầu ai cũng bận rộn. Isaacs cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi hứng thú không lớn. Nhàm chán phía dưới ngay tại riêng phần mình gian phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Vivian thì nhân lúc rảnh rồi tiếp tục xuất ra Lily bài bóng. Lên đến cho hách nhân diệt khăn quàng cổ, Bessie cô nương này còn đắm chìm trong sắp biến thành có tiền quý tộc mỹ hảo tiền cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Nửa ngày thời gian vẫn luôn ở vào trạng thái phấn khởi tại từng cái gian phòng quay tới quay lui. Cuối cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thực sự chịu không được cái này lải nhải ra hòa chạy đến hách nhân kia cáo một trạng mới cuối cùng để Bessie hơi an phận xuống tới. Ngược lại là Lily vĩnh viễn có thể tìm tới chuyện làm. Nàng trong phòng ở lại không bao lâu liền chạy ra khỏi đi chơi. Cũng không biết từ chỗ nào điên chạy một vòng, trở về thời điểm trên tay mang theo một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Tìm tới hách nhân liền kêu la, chủ thuê nhà, đến ăn được đồ, vật á, thị trấn góc Tây Nam có cái phiên chợ ải tương đương, Hách Nhân lúc này đang gian phòng của mình bên trong bưng lấy bản nhìn qua rất có năm tháng nặng nề sách lớn liếc nhìn. Trước mắt trên bản sách còn bày biện một đống lớn loạn thất bát tao thư quyền. Những thứ này đến từ thế giới khác sách của tịch xem ra có chút phí sức. Dù là có hệ thống phiên dịch phụ trợ cũng cần tập trung tinh thần mới có thể hiểu rõ những cái kia mịt mờ thâm thúy cổ lão dùng từ đến cùng đang nói cái gì. Bởi vậy nghe được Lily tiếng chào hỏi đầu hắn cũng không nhắc. Biết cả ngày khắp nơi tìm lung tung đồ ăn, cẩn thận ăn xấu bụng, Lily lơ ễnh, cao hứng chạy tới đem một khối ngọt ngào dính bánh ngọt nhét vào Hách Nhân trong miệng. Ăn, ăn, ăn, lại nói, chủ thuê nhà ngươi xem cái gì đâu. Hách Nhân chỉ trên bàn thư quyền, cùng dãy núi Long Tích có liên quan đồ vật, còn có địa khu bên phong thổ chí. Lily tò mò nắm lên vài cuốn sách mở ra. Ai thật đúng là, ngươi từ chỗ nào lấy được những thứ này, cùng chung quanh đây giáo sĩ mượn tới. Trong giáo đường có cái tàng thư quán. Hách Nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, đây đều là cho công chúng mở ra sách vở. Ta liền nói tự mình là cái thích nghiên cứu lịch sử truyền thuyết ma pháp sư. Bọn hắn liền đem những vật này cho ta mượn. A, lại nói điểm tâm mùi vị không tệ. Lily cao hứng lại đem một khối bánh ngọt nhét vào Hách Nhân trong miệng. Đúng không, ta thế nhưng là có phẩm vị. Lại nói chủ thuê nhà ngươi nghiên cứu ra cái gì. Rồi, Hách Nhân hai ba miếng đem điểm tâm nhỏ ăn hết, thuận tay nắm lên cái đuôi của Lily lau miệng, trước mắt không phát hiện địa phương đặc biệt nào. Liên quan tới dãy núi Long Tích truyền thuyết đường kính tương đối nhất trí. Dã tâm bừng bừng cổ đại ma pháp hoàng đế vặn vẹo tự nhiên sáng tạo ra đồ vật. Bên trong túc có ma pháp hoàng đế sau khi chết oán niệm cùng nguyền rùa. Hồ máu bên trong ẩn chứa nữ thần chi lực thì tại một vạn năm ở giữa không ngừng chấn áp trong dãy núi tả áp lực lượng. Truyền thuyết nói chung như thế, bất quá một chút tương đối ít lưu ý cố sự cũng rất có thú. Có truyền thuyết dãy núi Long Tích dưới đất cùng hồ máu là giống nhau. Cũng có truyền thuyết rừng vạn xoan phía dưới chấn áp ma pháp hoàng đế một cái khác tạo vật, thậm chí có truyền thuyết ma pháp hoàng đế căn bản không chết. Thi thể của hắn ngay tại dãy núi phía dưới cái nào đó mật thất bên trong băng phong. Chỉ cần dãy núi sụp đổ, hắn liền sẽ phục sinh bắt đầu lại từ đầu sự thống trị tà ác của hắn. Những truyền thuyết cố sự này cùng huy diệu giáo phái trinh thông giáo nghĩa không có trực tiếp mâu thuẫn. Nhưng bởi vì quá mơ hồ dọa người, cho nên bị giáo phái liệt vào không chính thống, có chỗ không chế. Nói xong, hắn giơ lên trong tay sách lớn, tỉ như bản này, từ đầu tới đuôi đều là phê phán những thứ này, không chính thống. Ghi chép đặc biệt tỉ mỉ xác thực, Lily thật dài mà ồ một tiếng, ồ như thế rất có thể giải thích mấy tháng. Này vùng này phát sinh quái sự, dù sao hiện tại khắp nơi đều lòng người bàng hoàng, ta trên đường còn nghe người ta nói vương đô bên kia đã đến nơi này phái nhiều lần viện binh. Nhưng bởi vì không có cách nào từ trên căn bản giải quyết thạch cự nhân. Đến lại nhiều người cũng chỉ có thể giằng co, đang hai người chuyện phiếm ở giữa, một trận người hô tiếng ngựa hí đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nghe vào là trong trấn chủ đạo truyền đến động tĩnh, Hách Nhân đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện một chút mặc pháp sư bào cùng khinh trang giáp binh sĩ đang từ trên đại đạo trải qua. Nhưng thị trấn gác chuông không có vang, hẳn không phải là quái vật đột kích, hắn biết Lily mới từ bên ngoài trở về liền. Thuận miệng hỏi một câu, đó là làm gì chứ? Lily đem đầu từ Hách Nhân dưới cánh tay mặt nô ra đi ra sức đào lấy đầu nhìn một hồi. Hẳn là vương quốc kỵ sĩ đoàn đội tuần tra từ trên núi trở về. Lại nói ta trên đường còn gặp phải đồng bào kia mà. Cũng là một cái nữ người sói, nàng tại vương quốc kỵ sĩ đoàn bên trong làm tiên phong. Hai ta hàn huyên nửa ngày tương đương nàng thân khôi giáp kia có thể uy phong á. Hách Nhân trong lòng tự nhủ con husky này còn thật có thể không nhìn tự mình cầu thân phận đi cùng chính thống người sói làm đồng bào. Bất quá cân nhắc đến husky răng lợi sắc bén, câu nói này không dám nói ra, hắn cũng không ngoài ý muốn Lily có thể ở chỗ này gặp gỡ đồng bào. Mộng vị diện dù sao vốn chính là dị loại, quê quán, nơi này hấp huyết quỷ người sói gì đó đều là bình thường chủng tộc. Hấp huyết quỷ mặc dù không dễ nhận diện, nhưng hắn tại trên chân thế nhưng là đã gặp không ít trên đầu chống đỡ tay thú người sói. Chỉ là Horeta vương quốc thuộc về nhân loại quốc gia, trong nước dị tộc trên cơ bản đều là từ bên ngoài tới chút ít di dân hoặc là du học hậu duệ. Có thể trong quân đội người hầu dị tộc càng là thưa thớt. Lily thật vất vả gặp gỡ cái tại vương quốc kỵ sĩ đoàn làm việc người sói tiền bối tất nhiên sẽ cảm giác hưng phấn. Husky cô nương gặp Hách Nhân đối với cái đề tài này tựa hồ không có hứng thú. Hơi có bất mãn vẫy đuôi ở người phía sau trên lưng lốp ba lốp bốp đập một. Vòng, thật sự không xứng hợp. Người liền không hiếu kỳ hai ta hàn huyên cái gì, xương cốt cảm giác cùng gậy mài răng vấn đề. Hách Nhân thuận miệng đáp âm, Lily một cây đuôi rút Hách Nhân nhe răng nhếch miệng, người cho rằng ta chỉ biết ăn a. Hách Nhân tranh thủ thời gian chịu tội. Husky lúc này mới một lần nữa cao hứng trở lại, mặc dù cũng nói chuyện thịt xương, bất quá chủ yếu là đàm luận gần nhất hai tháng chỗ này đánh trận tình huống. Ta nói ta là đội lính đánh thuê phó đoàn trường, người sói kia tỷ liền thật cao hứng nói với ta về hành quân chuyện đánh giặc. Nàng cùng ta phàn nàn nói quân đội giáo hội ngoan cố không thay đổi. Quân đội vương quốc thật nhiều người đều đối với chuyện gần nhất bất mãn gì đó. Chấm ngoặc kép, Hách Nhân vốn cũng không thèm để ý Lily cô nương này ở bên ngoài đông vọt tây chạy mang hộ trở về loạn thất bát tao tình báo. Nhưng nghe đến nơi này hắn không nhịn được sừng sốt, chờ một chút, người nói gần nhất phát sinh chuyện gì, tựa như là phân phối nhiệm vụ đi. Lily lỗ tai run lên, quân đội giáo hội phụ trách xung quanh hồ máu chiến đấu. Quân đội vương quốc phụ trách dãy núi Long Tích, cái sau đối với cái này an bài có phần ý kiến. Bởi vì dãy núi Long Tích chiến đấu áp lực tương đối nhẹ một chút. Cũng rời xa, thánh địa, trong quân đội một chút tín ngưỡng tương đối cấp tiến binh sĩ cảm thấy cái này không công bằng. Đúng, nghe nói cái kia nguyên soái Ofra đã bởi vì chuyện này cùng Elton đã giao thiệp nhiều lần. Muốn cho vương quốc kỵ sĩ đoàn phân một bộ phận binh lực đi xung quanh hồ máu hỗ trợ bất quá không thành. Giống như vẫn cùng giao nghĩa có quan hệ. Hách nhân nhớ tới tự mình tối hôm qua tại rừng Vạn Xoắn nhìn thấy tình huống. Rutan phòng tuyến trong vòng bộ đội xác thực có 80-90% đều là hất lên áo trắng quân đội giáo hội. Mà ai như, quân đội chính phủ, vương quốc kỵ sĩ đoàn trở ngại một ít giao nghĩa bên trên ngoan cố quy định đều chỉ có thể bên ngoài tuyến tác chiến. Hắn gãi cái cằm cười lên, thật đúng là, bất quá những kỵ sĩ kia giác ngộ rất cao à, lại còn có nguyên nhân vì sống quá dễ dàng mà phàn nàn. Người bình thường chỉ sợ ước gì mình bị phái đến khu vực an toàn à. Lily vẫy vẫy cái đuôi, tôn giáo nha, ai biết bọn, hắn nghĩ như thế nào. Xung quanh hồ máu thành phong thủy bảo địa, dù là mỗi ngày đều người chết, quân đội giáo hội cùng quân đội vương quốc vẫn tranh nhau chen lấn muốn đi bên trong chui. Nghe nói cũng là bởi vì chết trận về sau có thể đến tay người tuẫn giáo, danh hiệu vinh dự. Hách nhân cùng Lily đều cảm thấy tự mình rất khó lý giải loại này cùng giáo nghĩa dính dáng kỳ quái mạch suy nghĩ. Nói chuyện tào lao vài câu liền không còn nghiên cứu những cái kia tín đồ binh sĩ ở giữa nho nhỏ ma sát. Tiếp xuống hắn cùng Lily thảo luận một phen có quan hệ gậy mài răng cùng thịt xương vấn đề. Chờ Lily đều sắp đem nước miếng chảy tới trên bàn chân thời điểm bọn hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa hành lang vang lên một trận kim loại giáp trang ma sát soạt âm. Thanh, đồng thời có nô bộc thỉnh an, ân cần thăm hỏi thanh âm từ các nơi truyền đến. Sau một lát, một nô bộc đẩy cửa phòng ra, nguyên soái Ofra tới chơi, muốn gặp tên hay đều có chữ chó, đội lính đánh thuê đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Nguyên soái Ofra, hách nhân lập tức có một số kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được, đã nói bao nhiêu lần rồi không cần mỗi lần đều đề cập chúng ta đoàn đội danh tự. Nguyên soái Ofra tự mình đến thăm rất nhanh liền đem tất cả mọi người kinh động tới. Bessie cùng gió lốc đồng dạng từ từng cái gian phòng chạy một vòng liền đem tin tức này truyền ra. Hách nhân đuổi tới nhỏ phòng khách, nhìn thấy vị kia truyền kỳ nữ anh hùng đã ở trung ương ghế dựa cao nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà. Ngồi xuống, vẫn là bộ kia giáp trụ mang theo uy phong lẫm liệt bộ dáng. Ofra đi thẳng vào vấn đề, ta là tới thông chi các ngươi một tiếng, ngày mai chuẩn bị một ngày, hậu thiên theo ta tiến về vương đô, đối với các ngươi sắc phong cùng ban thưởng sẽ tại vương đô tiến hành. Bessie nghe xong cái này ngay cả hình tượng đều không để ý dưới mặt đất ý thức hoan hô lên. Hách nhân lại cảm thấy ngoài ý muốn, liền vì chuyện này, đáng giá đường đường nguyên soái tự mình đến một đám tân thủ lính đánh thuê trụ sở đi một chuyến. Hách nhân rất kỳ quái vì sao Ofra thân là đường đường nguyên soái lại muốn đích thân tới đây đi một chuyến. Nhưng hắn không tìm thấy cơ hội đề cập vấn đề này. Nữ nguyên soái thông báo xong sự tình về sau liền tùy ý hỏi có quan hệ đội lính đánh thuê tình huống cùng tìm về thánh đường Bảo Châu trải qua. Những chuyện này đã không phải là lần thứ nhất có người hỏi. Đám người đương nhiên là đối đáp trôi chảy, cuối cùng Bessie chủ động hỏi tới dâu quay nón tình huống của bọn hắn. Bốn vị đại sư từ bao giờ trở về, kỳ thật Bessie chú ý căn bản không phải kia bốn cái khổ hạnh tăng. Nàng chính là nghĩ tại nguyên soái Ofra trước mặt đề cao điểm cảm giác tồn tại. Ofra lắc đầu, bốn vị đại sư đương, nhìn phải ở các giáo sĩ phòng xá nghỉ ngơi, với lại bọn hắn muốn y theo giáo điển tiến hành thời gian dài cầu nguyện cùng minh tưởng. Đại khái tại lần sau xuất phát trước các ngươi không gặp mặt nhau được. Hách nhân một mực tại suy nghĩ chuyện khác. Hắn đối với cái gọi là phong thưởng đều không hứng thú. Lúc này ngừng đầu hỏi một câu, kia cái gì, nhất định phải đi vương đô nhận thưởng à? Ofra ngoài ý muốn nhíu mày, ánh mắt tại hách nhân trên mặt dừng lại hồi lâu. Đây là ý gì, chúng ta muốn lưu ở chỗ này hỗ trợ. Hách nhân mở ra tay, ta đều nhìn thấy tình huống bên này, những thạch cự nhân kia là cái uy hiếp rất lớn. Mà ta rất am hiểu đối phó bọn chúng, ta cảm thấy so với về vương đô lĩnh thưởng. Tiền, vẫn ở lại chỗ này giúp các ngươi đánh trận tương đối có giá trị. Hách nhân nói chính là đường hoàng. Hắn đương nhiên không tốt thừa nhận tự mình muốn giữ lại nguyên nhân thực sự là vì nghiên cứu dãy núi Long Tích cùng hồ máu bí mật mộng vị diện tài phú cùng danh vọng đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có hiểu rõ một vạn năm trước diệt thế truyền thuyết mới có thể cho hắn đề cập kia một cấp tiền lương. Nhưng Ofra khẳng định không biết hách nhân trong đầu nghĩ là cái gì. Nàng chỉ là đối với cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ, lính đánh thuê, có thể nói ra lời nói này mà cảm giác thật bất ngờ. Nàng yên lặng nhìn hách nhân một hồi, tựa hồ muốn từ cái sau trên mặt nhìn, ra dấu trá dấu vết để lại. Sau đó nàng đứng người lên, trên người thiết giáp soạt rung động, những chuyện này sau này hãy nói, nhiều một hai cái có thể đánh không cải biến được ít nhiều cục diện. Chân chính có thể kết thúc dưới mắt hỗn loạn tình huống vẫn là phải dựa vào Gelton giáo khu trường học thức. Đương nhiên, các ngươi từ vương đô trở về sau như thường có thể xin lưu tại bên này tác chiến. Chúng ta nơi này trường kỳ thiếu người, Ofra lưu lại câu nói này liền cáo từ rời đi, đi không chút nào dài dòng, chờ vị này nữ nguyên soái rời đi về sau Bessie mới dám lối ra khí quyển. Sau đó cậu lập tức liền vọt tới hách nhân trước mặt. Uy, người vừa rồi nghĩ như thế nào vạn nhất Ofra đại nhân, thật niệm tình người khẩn thiết báo quốc chi tâm gật đầu một cái đem chúng ta ban thường hủy bỏ làm sao bây giờ? Hách nhân mắt liếc thấy Bessie. Ta đây không phải còn có việc quan trọng mang theo á? Các ngươi bên này phong thưởng đối với ta lại không cái gì dùng. Bessie cơ hồ nhảy dựng lên. Nhưng đối với ta, tốt với ta tượng cũng không có tác dụng gì. Hách nhân, đi, những chuyện này về sau thả thả. Chúng ta thời gian có hạn, đi vương đô một chuyến hẳn là cũng không có cái gì cơ hội lại vòng trở lại. Chờ sau đó lần lại đi vào khả năng lại là một tháng sau. Có trời mới biết địa phương này còn có thể ra bao nhiêu ngoài ý muốn. Buổi tối hôm nay ta dự định đi trong núi một chuyến. Các ngươi cũng hỗ trợ đi khác. Hách nhân bên, này trao đổi buổi tối hành động không đề cập tới. Ofra gài đi chuyên môn cho đội lính đánh thuê chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi về sau lại không lại đi giáo đường. Mà là gửi lên chiến mã của mình trực tiếp xuyên qua nửa cái thành trấn đi tới nơi trú quân vương quốc kỵ sĩ đoàn. Tại trước nơi đóng quân kỵ sĩ đoàn, một cái nhìn qua cùng phổ thông mã phu không khác nhau nhiều lắm lão nhân đang đợi. Ofra tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho lão mã phu trong tay. Ta cùng bọn hắn đều gặp mặt, bao quát bốn vị đại sư cùng đám kia đột nhiên xuất hiện lính đánh thuê. Dắt ngựa lão mã phu im lặng không lên tiếng đi theo Ofra bên cạnh. Tựa như đàm luận thời tiết đồng dạng thuận miệng hỏi, tình huống thế nào, là thật là giả, hai người, trò chuyện hoàn toàn không có hạ giọng, nhưng mà chỉ muốn cách bọn họ 2 mét bên ngoài, liền không người nào có thể nghe rõ cái này nội dung trò chuyện đến cùng là cái gì. Một loại kỳ lạ tinh thần quấy nhiễu tại Ofra bên người tràn ngập. Dẫn đến tất cả ý đồ nghe lén lần này nói chuyện người đều chỉ có thể nghe được một trận trong đầu không ngừng quanh quẩn ong ong tiếng ồn. Ta không thấy được Bảo Châu, nhưng hẳn là tại một vị đại sư nào đó trên thân. Bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt giáo nghĩa, cho dù tại giáo khu trường trước mặt cũng sẽ không dễ dàng đem Bảo Châu lấy ra cho ta nghiệm chứng thật giả. Nhưng Bảo Châu hẳn là thật, Ofra quay đầu lộ ra một cái cười nhạt ý, bởi vì kia bốn vị đại sư đều là thật, ta có thể phân biệt ra được khí tức của bọn hắn. Cũng chính là Bảo Châu trở về một chuyện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ a. Lão mã phu không nhanh không chậm đi theo Ofra hướng doanh địa chỗ sâu đi đến. Xem ra đây không phải ai an bài, đám kia lính đánh thuê lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tự xưng là đến từ phương Bắc Honor Đế quốc du học pháp sư. Bốn phía du lịch tăng trưởng kiến thức, cuốn vào Bảo Châu sự kiện cùng cứu ra bốn vị đại sư trên cơ bản đều là cơ duyên xảo hợp. Toàn bộ cố sự giọt nước không lọt, chỉ có bản năng để ta cảm giác bọn hắn đang gạt cái gì. Ofra bước chân hơi có dừng lại, "Elson, ngươi điều tra tình huống đâu? Bọn hắn là đột nhiên xuất hiện, sớm nhất xuất hiện tại phía nam thảo nguyên thị trấn Lamberg, ở trước đó không người biết được đám người này, với lại tra khắp cả biên cảnh quá cảnh ghi chép cũng không tìm được lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn trước đó mất tích hơn một tháng là hư không tiêu thất. Tuyến nhân cơ hồ chạy gãy chân cũng không tìm được một chút xíu dấu vết để lại. Mặt khác ta tìm được một chút từng cùng đám người kia có qua tiếp xúc lính đánh thuê. Những lính đánh thuê kia nhắc tới bọn hắn phương thức chiến đấu dị thường cổ quái. Căn bản không phải cái gì pháp sư, thậm chí không phải đã biết bất luận một loại nào chiến đấu chức nghiệp. Càng gần như hơn tại bản năng cùng thiên phú. Có lẽ là một loại nào đó chúng ta không biết được. Bí truyền chiến sĩ, Ofra buông thõng tầm mắt, xuất quỷ nhập thần a, bọn hắn đột nhiên mất tích về sau ngay cả ngươi cũng không tìm thấy manh mối. Là ngươi mũi sói toái hóa vẫn là bọn hắn thật có thể nhảy ra thiên địa hay sao? Ngươi giống như trước đây, đùa giỡn xưa nay đều không cười điểm, lão, mã phu, biểu lộ không thay đổi, những lính đánh thuê kia có vấn đề a? Bản thân bọn họ không có vấn đề, chỉ ít ta đi săn bản năng có thể xác định bọn hắn không ác ý, không tà niệm, thậm chí không tham lam. Cuối cùng điểm ấy là khiến ta kinh ngạc nhất, thủ lĩnh của bọn hắn thản nhiên ý đồ cự tuyệt phong thường. Cảm xúc bên trong không có chút nào giả mạo, ta thậm chí cảm giác người kia đương thời tư tưởng, thuần túy như cái thánh nhân, hắn lúc ấy ngay cả một phần vạn sự chú ý đều không đặt ở danh lợi bên trên. Bất quá, Ofra nói đến đây, đột nhiên ngữ khí một trận ngẩng đầu lên, không rõ lai lịch bản thân liền là vấn đề lớn nhất. Vậy liền tiếp tục điều tra đi, lão mã phu gật gật đầu, mặc dù ta không cảm thấy một đám lính đánh thuê có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng trực giác của người luôn luôn rất chuẩn, trực giác a, Ofra nói một mình lấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ mong trực giác của ta có thể giúp ta giải quyết nơi này chuyện phiền toái. Ta có một số dự cảm không tốt, khu vực thánh địa này chính bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Có một số không cân đối ra hỏa giấu ở bên. Người chúng ta duy nhất có thể trấn trụ tràng diện gieo tần giáo khu trường lại là một cái thành kính có thừa mà ứng biến không đủ tra sứ giả. Mạch nước ngầm, tại khu vực này cổ lão mà thần bí thánh địa phía dưới phun trào. Trong dòng nước ngầm đại đa số người lại đối với cái này hồn nhiên không biết. Chỉ là như ngày xưa đồng dạng tại quái vật quấy rối dưới mệt mỏi. Trong chiến đấu càng thêm chết lặng, màn đêm dần dần giáng lâm, dãy núi Long Tích kết thúc một cái cũng không an ổn ban ngày. Ngay sau đó nghênh đón một cái đồng dạng không an ổn ban đêm. Tại bóng đêm cùng ám ảnh lực lượng yểm hộ dưới, bọn hách nhân rời đi chân núi trấn Rutten, đi vào bên ngoài thị trấn cách đó không xa một chỗ cao điểm bên. Trên, mặc dù ta muốn lấy lưu tại nơi này đem sự tình điều tra cái rõ ràng, nhưng trở về suy tính cân nhắc cũng có cần phải đi vương đô một chuyến. Hách nhân nhìn người đều đến đông đủ, dứt khoát trên mặt đất ngồi xếp bằng, nghe nói vương đô có lưu đặt vào Holeta kiến quốc đến nay ngàn năm tích lũy được các loại hồ sơ đại đồ thư quán. Đại giáo đường cùng trong hoàng cung cũng có từ bên trên một mùa văn minh lưu truyền xuống bí mật hồ sơ. Những thứ này đều có cần phải điều tra một cái, chỗ nào có thể tìm được. Hách chúng ta sẽ ở thế giới này hoa rất nhiều tinh lực. Cũng có cần phải dung nhập bên này thượng tầng xã hội. Thừa dịp lần này sắc phong, là cái cơ hội tốt. Buổi tối hôm nay chúng ta liền điều tra một cái. Thạch cự nhân động tĩnh là được. Chủ yếu là hiểu rõ từ khi chúng ta rời đi nơi này 2 tháng sau. Dãy núi Long Tích lớn bao nhiêu biến hóa. Ngoài ra còn có hồ máu bên kia Vivian cùng Lily. Hai người các ngươi tốc độ nhanh. Lại đi hồ máu một chuyến. Ta còn là đối với đầu kia địa đạo rất để ý. Lần trước chúng ta chỉ đi một cái phương hướng. Lần này các ngươi đi qua nhìn một chút đường hầm một phương hướng khác thông đến địa phương nào. Lily lộ ra có phần hưng phấn. Hiển nhiên loại này, nửa đêm không người bí mật hành động, kiều đoạn để nàng cảm giác tự mình rất lợi hại. Nghe được hách nhân phân phó, nàng lập tức gật gật đầu. Nhảy đến bên cạnh trên tảng đá lớn một tiếng thét dài. Rừ, gâu, tiếng sói tru quanh quẩn tại núi rừng bên trong. Vivian tay mắt lanh lẹ xông đi lên vẫn không che. Không có việc gì, hách nhân lắc đầu, trên núi có sói rất bình thường. Vivian vừa trừng mắt, nhưng sói tru xong tiếp cái gâu liền không bình thường. Hách nhân khoát khoát tay, nhìn về phía Isaac, người cùng Bessie cùng một chỗ đi. Người sức chiến đấu mạnh, Bessie nơi đó kinh nghiệm phong phú. Hai người các ngươi đi phía bắc chủ phong bên kia, nghe nói nơi đó là thạch cự nhân tăng vọt mấy ngọn núi một trong. Quan sát một chút quái vật phân liệt sinh thêm có biến hóa gì hay không. Nhất là những quái vật kia phân liệt xuống tới nhưng lại chưa đối với thành trấn phát động thời điểm tiến công. Bọn chúng đến cùng đang làm gì? Ta luôn cảm thấy thạch cự nhân loại này không. Đầu óc sinh vật sẽ không làm kế hoạch tiến công cao minh như vậy hành động. Nhưng chúng nó nửa tháng trước đúng là thiết kế đánh lén đột phá phòng tuyến. Cuối cùng, ta cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng đi phía nam tòa kia, cầu vượt, nhìn xem. Hách nhân tung tung trên tay máy dữ liệu, một ngọn núi sẽ không trống rỗng biến hình, nơi đó nhất định có bí mật gì, dân bản xứ không có máy thăm dò năng lượng. Ha ha, ta có. Trong màn đêm, một đoàn đen nghịt rơi phạch phạch phạch mà lướt qua trời cao biến mất ở chân trời cuối cùng. Đàn rơi trung ương còn lôi cuốn lấy một đoàn thân ảnh màu trắng. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem kia đối với oan gia tổ hợp biến mất ở chân trời không nhịn được có phần lẩm bẩm. Trên nửa đường Vivian sẽ không thuận tay đem Lily ném xuống đi. Hách nhân dõi mắt trông về phía xa, có chút buông tay, đã ném xuống vừa bay vào rừng liền ném xuống. Nam Cung Ngũ Nguyệt, chấm chấm ngập kép, không có việc gì, Lily lưỡi cốt rắn chắc, đập 2 lần cũng không thành vấn đề, với lại đây đều là 2 nàng bình thường bảo lưu hạng mục. Hách nhân không để ý mà thu tầm mắt lại, mỗi lần Vivian ban đêm bay ra ngoài giải sầu Lily còn cầm cái ná cao su tại cửa sổ. Đằng sau thủ nàng đâu, hai tên này cứ như vậy. Chịu bó tay, Lily cùng Vivian làm trong tiểu đội, cao tốc tổ hợp. Muốn cùng nhau đi dò xét hồ máu chạm gác tình huống. Nhưng kỵ sĩ đoàn nhóm vì chống cự trên đất thạch cự nhân đã tại rừng vạn xoắn bên ngoài thiết trí tầng tầng mặt đất phòng tuyến. Các loại cảm ứng tính ma pháp tháp cùng lưu động lính gác ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Hách nhân không muốn tại không quan hệ sự tình bên trên gây phiền toái. Liền đề nghị hai nàng từ không trung vượt qua phòng tuyến. Lily không biết bay, đương nhiên là bị Vivian mang hộ đi qua hắc huyết quỷ thiếu nữ cũng rất thực tế. Nói vượt qua phòng tuyến liền cứ vượt qua phòng tuyến, vừa bay vào trong rừng liền đem Husky ném xuống. Isaac cùng Bessie sớm, một bước đã rời đi, lúc này hiện trường chỉ còn lại hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt. Thanh lãnh hai mặt trăng quang huy rơi xuống dưới, hách nhân mượn quang mang quét mắt một phen trong màn đêm Long Tích thế núi. Đem máy dữ liệu ném về không trung, truyền tống, lười chết ngươi nha, máy dữ liệu hóa thành một đạo lam quang biến mất giữa không trung. Chỉ để lại một câu trong không khí chậm rãi tiêu tán. Sau một lát, hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đã thông qua máy dữ liệu chức năng truyền tống đã tới trấn Rutan Nam Bộ gần 100 cây số bên ngoài một nơi. Nơi này chính là dãy núi Long Tích phát sinh quỷ dị sụp đổ cùng biến hình chỗ. Hách nhân mới từ truyền tống ngắn ngủi trong mê muội khôi phục lại. Liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút, nghe thấy, không bằng chính mắt thấy, chỉ dựa vào người khác dăm 3 câu miêu tả thực khó có thể tưởng tượng dãy núi muốn thế nào biến hình mới có thể hình thành một đầu, thiên lộ. Hiện tại hắn mới biết được vì sao Gelton cùng Ofra đều một mực chắc chắn dãy núi Long Tích Nam Bộ biến hình là cổ đại tà ác ma pháp lực lượng. Chỉ thấy được trong màn đêm đen kịt ngọn núi như là ác quỷ dữ tợn mà vặn vẹo thành quái dị hình dạng. Vốn nền bóng loáng toàn vẹn trên vách núi đá điều tra ra vô số đạo tựa như hoành đưa thạch nhũ măng đá. Tiểu nhân có vài chục mét dài, lớn thì vắt ngang chân trời. Cái gọi là thiên lộ kỳ thật căn bản chính là một đầu dạng này dọc theo người ra ngoài siêu cự hình măng đá. Đầu kia vài trăm mét rộng, ở trong trời đêm luôn luôn vượt qua Rutan sống lưng núi. Thẳng tắp rơi vào rừng vặn xoắn dị dạng ngọn núi vô luận như thế nào cũng không thể là tự nhiên hình thành. Nhưng lại không nhìn ra nhân công dựng vết tích, nhất định phải miêu tả, nó càng giống là từ trong vách núi, dài, ra. Rutan phòng tuyến chỗ có thể thành, phòng tuyến, cũng là bởi vì từ dãy núi Long Tích hướng rừng vặn xoắn tiến phát nói sẽ còn gặp được một đoạn so dãy núi thấp bé nhưng dốc đứng khó trèo, địa chất nếp uốn. Đầu này nếp uốn đem rừng vặn xoắn bao vây lại, trấn Rutan là duy nhất cửa vào, mà tại thạch cự nhân vừa mới xuất hiện thời điểm. Những cái kia hình thể to lớn bất tiện leo lên quái vật cũng chính là bị đầu này sống lưng núi ngăn lại mới bị ngăn tại bên ngoài. Nhưng bây giờ trên dãy núi Long Tích dọc theo người ra ngoài đầu này thiên lộ hoàn toàn từ không trung vượt qua phòng tuyến. Thạch cự nhân thông qua nơi này tiến vào thánh địa nội bộ cơ hồ là thông suốt. Đầu này, thiên lộ thường xuyên sụp đổ, biến đổi hình dạng, thậm chí cải biến một chỗ khác điểm rơi. Kỵ sĩ đoàn nhóm căn bản không thể nào tại cuối cùng thiết hạ cố định phòng tuyến. Trách không được bọn hắn tại đối phó thứ này thời điểm sẽ mệt mỏi. Chỉ là khả năng thạch cự nhân trí lực từ đầu đến cuối có hạn. Ngoại trừ nửa tháng trước hành động bên ngoài, bọn chúng cũng không hiểu được đem ưu thế binh lực phân phối một chỗ tụ quần tấn công. Mạnh, thạch cự nhân đều là từ chỗ nào ngọn núi băng liệt xuống tới liền sẽ chọn gần nhất cứ điểm cường công. Nếu không như toàn bộ dãy núi tất cả quái vật phân phối tập trung một cái, đều từ đầu này thiên lộ tràn vào rừng vạn xoắn, dù là giáo hội kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ lại thế nào tin ngưỡng như lửa cũng không có khả năng làm qua nhiều như vậy quái vật. Bất quá bây giờ cũng không có thạch cự nhân từ phía nam trên ngọn núi sụp đổ xuống tới. Cũng có khả năng trước mắt chính là thạch cự nhân hơi ẩn núp thời điểm. Hách nhân không phát hiện kề bên này có quái vật du đãng. Đầu kia rộng lớn mà quỷ dị cự thạch, thiên lộ, chỉ là lặng yên ở trong trời đêm vắt ngang. Nhìn qua không có chút nào nguy hiểm, hách nhân giơ lên máy dữ liệu cùng đèn pha đồng dạng khắp nơi chiếu vào. Máy dữ liệu đối với hắn loại hành vi này không hiểu chút nào. Người đây là làm gì đâu? Hách nhân đương nhiên, người không phải máy cảm ứng à, ta quét hình hoàn cảnh đâu. Máy dữ liệu sửng sốt một chút, hô mà từ hách nhân trên tay bay ra ngoài kêu to lên. Đầu óc người liền không thể vận hành bình thường một lần. Cùng bản cơ nói một tiếng không được sao? Sau đó máy dữ liệu tản ra yếu ớt lam quang đem tình huống chung quanh đại khái quét xuống. Mười mấy giây sau trở xuống người tốt đầu vai, thiên lộ, bản thân không có ma năng lưu lại. Nó chính là đơn thuần hòn đá, dẫn phát loại này dị tượng khởi nguồn hẳn là tại ngọn núi bên. Trong, hách nhân ngẩng đầu nhìn, ở bên cạnh cao thấp không đều trên núi tìm tới có thể trèo lên, thiên lộ, con đường. Đi lên xem một chút, nghe nói, thiên lộ, cảm ứng được có người ngoài leo lên liền sẽ đem người, vung, xuống dưới. Đi lên thử một chút, nói xong, hắn quay đầu nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Người ở phía dưới chờ lấy vẫn, ta đến cũng không phải cho ngươi cản trở. Nam Cung Ngũ Nguyệt phồng má một trống nạnh, hải yêu bản sự khác không có, duy chỉ có năng lực sống sót chỉ ít so với ngươi còn mạnh hơn. Thăm dò loại này hiểm địa vốn chính là xem ta bản sự được chứ. Nam Cung Ngũ Nguyệt nói xong, đột nhiên ở bên người quanh quẩn ra một trận che chắn tầm mắt hơi nước. Chờ hơi nước tán đi về sau nàng, đã hóa thành yêu diễm mỹ nữ rắn hình thái, còn thuận tiện đem cong lên cưng rắn quần áo cầu ném tới hách nhân trong tay. Giúp ta thu một cái. Đợi lát nữa đi lên về sau để ta đi ở phía trước. Không phải nói trên đường núi còn có chương khí ta am hiểu nhất đối phó món đồ kia. Hách nhân tiện tay đem Nam Cung Ngũ Nguyệt quần áo thu lại. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút đối phương kia nhìn qua mềm mại không xương đuôi rắn. Lại nhìn xem quái thạch đá lởm chởm vách núi. Người thân thể này kết cấu thích hợp leo núi a. Đừng có lại đem cái bụng mài khoan khoái. Nam Cung Ngũ Nguyệt một cái đuôi vung tới. Có rảnh nhìn nhiều nhìn thế giới động vật. Người cái này đầu óc đến bổ. Nói xong nàng liền một rắn đi đầu dãy dụa thân. Thể hướng về trên núi bỏ đi, thân thể hoàn toàn phù hợp với tại những cái kia đá lởm chởm quái thạch bên trên. Dáng vẻ uyển chuyển nhưng tốc độ cực nhanh, hách nhân tranh thủ thời gian theo ở phía sau chạy lên núi. Thế giới động vật cũng không nói qua chuyên môn leo núi rắn a. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến thiên lộ, mở đầu địa phương. Chờ bỏ lên về sau hách nhân mới chú ý tới, thiên lộ cùng ngọn núi tương liên bộ phận không hề giống nhìn qua như thế đột ngột. Cả hai chỗ tiếp hợp có tương đối lớn một mảnh địa thế nhẹ nhàng quá độ mang. Với lại tại thiên lộ, hai bên dọc theo ngọn núi còn có uốn lượn hướng hai bên dọc theo đi rộng lớn đường dốc. Chỉ là vừa mới ở phía dưới, bởi vì góc độ nguyên nhân mới không phát hiện những thứ này kết cấu. Những thứ này nhẹ nhàng rộng lớn qua độ mang nó ý nghĩa không nói cũng hiểu. Là vì để thạch cự nhân có thể thuận tiện mà lại tới đây. Dù sao những quái vật kia nhưng không có bỏ vách núi năng lực, thiết kế, tinh diệu chu đáo đến loại trình độ này, thấy thế nào đều cùng người vì thoát không ra liên quan a, hách nhân rất khóe miệng. Chuẩn bị từ địa thế bên trên tìm một chút khu vực này vặn vẹo ngọn núi chân chính mở đầu địa phương. Bất quá hắn đầu tiên nhíu nhíu mày, vị gì đây, trong không khí tràn ngập một luồng tựa như cỏ cây hư thối mùi lạ. Với lại nhỏ bé đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Nếu như không phải hách nhân giác quan, vượt qua thường nhân sợ rằng sẽ vô ý thức đem nó xem nhẹ hoặc là cho rằng là trong núi bình thường cỏ cây đống hồ khí vị. Bất quá hách nhân lời còn chưa dứt liền có một luồng thanh lương với lại ẩn chứa hơi nước gió nhẹ thổi tới xua tán đi loại này mùi lạ. Nam Cung Ngũ Nguyệt thư triển cánh tay lấy hơi nước xua tan chung quanh xương độc. Đây chính là cái gọi là chương khí, rất nguy hiểm, bởi vì nó vừa hút vào thời điểm là không độc, sẽ ở phổi ấm áp hoàn cảnh dưới phản ứng một hồi mới bắt đầu chí mạng. Hách nhân lập tức kinh hãi, ta vừa rồi giống như hút đi vào. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghiêm qua hắn một chút, không có chuyện, bản cô nương hơi nước có thể giải độc với lại lấy thể chất của ngươi. Hơi hít, một chút cũng không chết được. Hách nhân cảm giác Nam Cung Ngũ Nguyệt cô em gái này thật sự là quá chức năng toàn diện, có thể chữa bệnh, có thể chữa thương, có thể giải độc, có thể cho đoàn đội ra hộ thuẫn, gặp gỡ tình huống đặc biệt vẫn cái tị thủy kim tình thú. Cao đoàn như vậy phụ trợ ngươi đi đâu mà tìm đây? Vấn đề duy nhất cũng chính là vừa đánh nhau đã sợ. Hiện tại chính là kiểm tra một chút ngọn núi này là thế nào, cảm giác, đến có người leo lên, thiên lộ. Hách nhân nhìn về phía cách đó không xa đầu kia vượt ngang chân trời cự thạch dài, cầu. Ta cũng phải nhìn một cái, là ai đang ngó chừng bên này, Đúng, đợi lát nữa ta rơi xuống nhớ dùng không gian truyền tống đem ta kéo trở về. Kiêu căng như, vậy xuống dưới lại để cho mấy chục tấn tảng đá nện một lần cũng không tốt nhận. Máy dữ liệu phanh mà đâm vào hách nhân trên lưng. Được rồi, đi ngươi đi. Căn cứ Gelton cùng Ofra thuyết pháp, đầu này quỷ dị không trung đường núi như có thần trí đồng dạng có thể cảm ứng được kẻ ngoại lai tới gần. Dù là chỉ có một cái kỵ sĩ đoàn binh sĩ trèo lên đường núi, cũng sẽ dẫn đến sụp đổ. Với lại mỗi lần sụp đổ đều tương đối chính xác, chỉ có kẻ ngoại lai dưới chân hòn đá sẽ sập hạ xuống. Căn cứ trốn về đến binh sĩ báo cáo, loại này sụp đổ quá trình liên cùng, thiên lộ, xuất hiện quá trình đồng dạng quỷ dị mà mất tự nhiên. Phảng phất là đá núi đang cố ý biết mà run run lấy đem trên người mình sâu kiến vung hạ xuống. Các binh sĩ vì vậy mà sợ hãi không thôi, toàn bộ, thiên lộ, không ngừng biến hình, nhân lực không cách nào phỏng đoán run run cùng. Sụp đổ, cùng tràn ngập tại vùng này quỷ dị chướng khí, dẫn đến kỵ sĩ đoàn đến nay không cách nào công chiếm nơi này, cứ việc nơi này không có bất kỳ cái gì, kẻ địch, đóng giữ. Nó lại so bất luận cái gì quan ải đều vững như thành đồng. Đối mặt thượng cổ đế quốc ma pháp để lại lực lượng. Hiện đại mộng vị diện thổ dân liền như là đối mặt thiên nhiên vĩ lực đồng dạng không có biện pháp. Đương nhiên, kỵ sĩ đoàn cũng có thể nếm thử nổ nát cây, cầu, này, bất quá rất hiển nhiên đó là cái ý nghĩ ngu xuẩn. Dãy núi Long Tích có thể vô số lần trùng kiến, thiên lộ. Trừ phi đem tòa dạng núi này trình thể san bằng, nếu không chuyện này liền không xong, mà hách nhân thì tại nghe được. Những tình huống này về sau sinh ra một cái khác điểm đáng ngờ. Vì sao chỉ có dãy núi Long Tích phía nam xuất hiện như thế một tòa, cầu? Nếu như cả tòa sơn mạch thật hoàn toàn sinh động, liền lấy nó tại phía nam bày ra, khả năng hành động. Nó thậm chí có thể trực tiếp đem toàn bộ địa khu bên nút hết. Như thế liền không kỵ sĩ đoàn chuyện gì, nhưng bây giờ tình huống là toàn bộ dãy núi chỉ xuất hiện một cái đột phá khẩu. Với lại có thể chia ra thạch cự nhân sơn phong cho tới bây giờ cũng chỉ có 4 tòa. Hách nhân suy đoán có lẽ là dãy núi Long Tích bên trong ngủ say, cổ đại lực lượng, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cũng có lẽ là phần này lực lượng bị trấn áp vạn năm bây giờ chỉ còn lại như thế điểm năng lực. Cũng có lẽ là cái nào đó phía sau màn hấp thụ xác thực không có năng lực khống chế hết thảy, tóm lại mặc kệ như thế nào. Hách nhân từ tòa dạng núi này gần 2 tháng biến hóa bên trong ngửi ra làm cho người bất an hương vị. Hắn cảm thấy tòa dạng núi này chỗ sâu nên ẩn giấu đi càng thêm sức mạnh đáng sợ. Chỉ là tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại, hắn muốn đích thân kiểm tra một chút chỗ này chỗ quỷ dị. Cũng để máy dữ liệu ở bên cạnh giám thị chung quanh chỉ số năng lượng. Để tìm tới dãy núi Long Tích bên trong các loại dị biến khởi nguồn ở nơi nào. Hắn đầu tiên là hướng về phía trước không trung trên sơn đạo ném đi chút tảng đá. Đương nhiên cái này không hiệu quả gì, sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến thiên lộ bên trên. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới hẳn là để Vivian cùng tự mình một tổ kia mà. Nàng biết bay, bất quá lúc này hắn cũng không muốn nhiều như vậy, tại đạp vào thiên lộ về sau trong dự đoán sụp đổ cũng không đến. Bốn phía vẫn vạn lại câu tĩnh, đừng nói sụp đổ, dưới chân mặt đất lắc liên tiếp đều không lắc một cái. Không phản ứng a, hách nhân đi về phía trước mấy bước. Lại tới vừa đi vừa về chạy hai vòng, chẳng lẽ đều là các binh sĩ biên tới dọa người, đừng làm rộn, không có khả năng, máy dữ liệu tại hách nhân bên người vòng quanh vòng bay tới bay lui. Đó là bộ đội tinh nhuệ, làm sao có thể bắt tay đuổi theo cấp mờ loại này. Ác Việt trò đùa, với lại chết tại đường núi sụp đổ sự cố bên trên binh sĩ đã không phải là một hai người. Bản cơ cảm thấy có thể là hiện tại chỗ này một loại nào đó hệ thống theo dõi vừa vặn đi ngủ. Hách nhân trừng mắt máy dữ liệu, người đầy càng không đáng tin cậy, tóm lại mặc kệ như thế nào. Bốn phía mặt đất không có bất kỳ cái gì dị thường. Nam Cung Ngũ Nguyệt vội vã cuống cuồng mà ở phía xa nhìn xem. Bởi vì khẩn trương còn đem tự mình cuộn tại bên cạnh trên một tảng đá lớn. Lúc này nhìn hách nhân kia cái gì động tĩnh đều không có. Nàng mới chậm ung dung mà bỏ qua đến, không có việc gì á, không biết là nguyên lý gì, có vẻ như chúng ta cũng sẽ không gây nên ngọn núi này, cảnh giác. Hách nhân đã vô ý thức đem tòa này, thiên lộ, dị biến coi là một loại hành vi có ý thức. Bởi vậy ngôn từ ở giữa không tự giác đem nó nhân cách hóa đối đãi. Căn cứ về sau Lily trong thành tìm các binh sĩ nghe được thuyết pháp. Chỉ cần đứng ở nơi này vượt qua vài giây đồng hồ bất động địa phương liền sẽ phát sinh đổ sụp. Dưới chân tảng đá sẽ xoay tròn tới, thậm chí lại đột nhiên bắn lên đến đem người vung ra phía dưới trong vách núi đi. Chưa hề ngoại lệ ngoại trừ hiện tại, Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi của mình nhọn tại phụ cận trên mặt đất đi lòng vòng đập một lần. Tựa hồ muốn tìm đến dưới đất trống rỗng địa phương, đương nhiên không hề phát hiện thứ gì, chẳng lẽ ngọn núi này sẽ chỉ đối với dân bản xứ có phản ứng? Nó khả năng xác thực có cái kiểm trắc cơ chế, nhưng đây không phải là nhân công thao tác, cái này tự động kiểm trắc cơ chế sẽ chỉ đem cái này thế giới cư dân làm, người. Hách nhân sờ lên cằm gật gật đầu, có khả năng, tóm lại trước hết chúng ta trở về dọc theo vừa rồi đầu kia tiểu đạo đi trên núi nhìn xem tình huống. Hách nhân nói xong liền quay người từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt uốn qua uốn lại cùng tại phía sau hắn. Nhưng hai người vừa đi ra đi không mấy bước, liền nghe đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức bị hù một tiếng kinh hô. À nhà sập rồi sập nha, kết quả mãi, đến nàng kinh hô xong dưới chân mặt đất cũng không có động tĩnh gì. Vừa rồi kia âm thanh ầm ầm nổ vang là từ địa phương khác truyền đến. Hách nhân không thể làm gì khác hơn quay đầu an ủi cái này bất thành khí hải yêu. Đừng thần kinh quá nhạy cảm, là địa phương khác, ồ, lại nói ngươi có cần phải dạng này à? Hóa ra Nam Cung Ngũ Nguyệt tại vừa rồi tiếng ầm ầm vang lên một nháy mắt liền phản xạ có điều kiện mà đem cái đuôi cuốn lại. Quả thực là quỷ thần khó lường bản thân buộc chặt tốc độ. Hách nhân quay đầu thời điểm liền thấy một cái quen thuộc rắn cẩu đang phía sau mình lúc ẩn lúc hiện. Nam Cung Ngũ Nguyệt nửa người trên đang vung vẩy lấy cánh tay cố gắng bảo trì cân bằng. Hách nhân che lấy chán, chấm chấm, ngươi có, cần phải mỗi lần vừa gặp phía trên một chút gió thổi cỏ lay liền đem tự mình cuốn thành quả cầu rắn a. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên đem tự mình giải khai một bên nói thầm. Quả cầu rắn hoàn là ý tứ này a, vừa rồi trận kia tiếng oanh minh là từ phía đông truyền đến đang hách nhân vị trí khu vực này vùng núi chỗ sâu. Nghe vào cùng bên này có một khoảng cách, hách nhân hoài nghi lại có mới thạch cự nhân từ trên vách núi đá sụp đổ xuống tới. Liền lôi kéo Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh đi qua thăm dò tình huống. Bọn hắn tại gặp hình long đong trên đường núi thăng chân phi nước đại. Sau một lát liền tiếp cận thanh âm truyền đến vị trí. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên thấp giọng gọi lại hách nhân. Có mùi máu tanh, làm sao các ngươi mũi đều. So ta linh, hách nhân tranh thủ thời gian chậm dần bước chân, đồng thời vô ý thức lẩm bẩm một câu. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem thân thể phù phục xuống tới dọc theo vách núi chậm rãi hướng phía trước uốn lượn mà đi. Thanh âm rất thấp, thuật nghiệp hữu truyền công chiếu ngươi nói như vậy cùng Lily so sánh với chúng ta mũi cũng không thể muốn. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang khi nói chuyện tới gần một khối cao lớn đá núi. Nàng tránh tốt thân hình, đem cái đuôi bàn thành một vòng hình nhang mũi sau đó chậm rãi nhấc lên. Hách nhân cảm thấy cô nương này chức năng lại so với mình tưởng tượng phong phú một chút. Nàng vẫn là cái kích, mặc dù không biết chịu lực nén kiểu gì, hải yêu cô nương đào lấy đầu nhìn ra phía ngoài một chút. Lập tức phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, ra hiệu hách nhân tiến lên. Hách nhân lập tức chống lên hộ thuẫn chạy ở phía trước. Nam Cung Ngũ Nguyệt không có gì sức chiến đấu, nếu quả thật có kẻ địch hắn nhất định phải chạy ở phía trước. Bất quá hiện trường không có thạch cự nhân, mông lung dưới ánh trăng, trong núi một khối nhỏ nham thạch trên đất bằng chỉ có mấy mồn ngang lộn xộn binh sĩ nghiêm ngặt tới nói là đã tử trận binh sĩ. Tử trạng thê thảm, hiển nhiên vong tại thạch cự nhân chi thủ, vừa mới chết không bao lâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh uốn lượn đi vào trong đó một tên binh sĩ bên cạnh. Máu vẫn là ấm áp, thật thảm, thanh âm của nàng hơi có chút thổn thức. Trên thế gian trăm năm du lịch để nàng cũng được chứng kiến rất nhiều. Sinh tử, kỳ thật đối với người chết là không có gì mâu thuẫn. Chỉ là chết tại thạch cự nhân thủ hạ người thường thường cực kỳ thảm liệt. Cho dù là nàng dạng này dị loại cũng có chút trong lòng khó chịu. Những thứ này ngã lăn binh sĩ phần lớn tứ chi tàn phá. Đứt gân tay gãy, có thậm chí bị ngay cả người mang giáp đè ép trên mặt đất. Hiện trường cũng có mấy tên ma pháp sư, nhưng những pháp sư này hiển nhiên còn chưa kịp thi triển ra chuyên môn đối phó thạch cự nhân trọng lực ma pháp liền bị giết chết. Bọn hắn thậm chí ngay cả ma trượng cũng không kịp kích hoạt. Liên tưởng đến vừa rồi kia âm thanh đột nhiên xuất hiện băng liệt tiếng vang. Nơi này sự việc đã xảy ra rất dễ dàng liền có thể đoán được. Nhóm binh sĩ, này hẳn là tại dãy núi Long Tích bên trong tuần phòng vương quốc kỵ sĩ đoàn thành viên. Căn cứ tình huống hiện trường bọn hắn hẳn là ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một cái. Nhưng ngay tại những này binh sĩ buông lỏng cảnh giác thời điểm. Đỉnh đầu bọn họ bên trên vách núi đột nhiên băng liệt thạch cự nhân từ trên trời giáng xuống. Căn bản không cho những người này phản ứng thời gian. Bọn hắn có một số chỉ sợ vẫn là bị tại chỗ đập chết. Hách nhân ngẩng đầu nhìn vách đá, quả nhiên phát hiện hư hư thực thực thạch cự nhân băng liệt lưu lại vết lõm. Xác suất nhỏ sự kiện, nhưng cũng lại là tại trước mắt dãy núi Long Tích bên trong thật sự rõ ràng có khả năng gặp gỡ chuyện xui xẻo kiện. Hiện tại mỗi ngày từ trên đường núi tới lui lui binh sĩ cùng lính đánh thuê sợ nhất cũng chính là thạch cự nhân từ trên trời giáng xuống nện ở trên người mình. Nhưng đúng như trước mắt những binh lính này đồng dạng lọt vào trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ liền không nhiều lắm. Quái vật cũng đã dọc theo dưới sơn đạo đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt nâng lên thân thể nhìn về phía phương xa. Thạch cự nhân tại trên đường dấu vết lưu lại vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Muốn truy a, chỉ là một con lạc đàn thạch cự nhân, đối với hiện tại hách nhân mà nói không có giá trị gì. Dãy núi phía tây không biết có bao nhiêu dạng này cự quái đang lảng vãng. Cho nên hắn lắc đầu, "Không, chúng ta đi chủ phong bên kia nhìn xem, máy dữ liệu kiểm chắc ra nơi đó có một cái hư hư thực thực điểm năng lượng hoạt động mạnh phản ứng." Hai người vì những thứ này tao ngộ tai vạ bất ngờ binh sĩ mặc niệm một cái. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại thi thể xung quanh lưu lại một tầng kết giới để phòng ngừa trong núi dã thú gặm nuốt thi thể những binh lính này, chờ tới ngày thứ hai tự nhiên sẽ có khác tuần tra bộ đội phát hiện những thứ này mất tích chiến sĩ cũng đem bọn hắn mang về. Sau đó bọn hắn rời khỏi nơi này, nhưng bọn hắn vừa đi không bao xa, Nam Cung Ngũ Nguyệt trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Trở về, có biến, Nam Cung Ngũ Nguyệt tại những cái kia ngoài ý muốn đột tử binh sĩ bên người lưu lại bảo hộ tính kết giới. Lấy cam đoan di thể những người này có thể bình yên tránh thoát tối nay trong núi manh thú tập kích. Đợi đến buổi sáng ngày mai tự nhiên sẽ có các chiến sĩ khác của quân đội vương quốc tới đây tìm kiếm những binh sĩ mất tích này. Nàng cùng hách nhân cũng không có tùy tiện đi tìm trên núi chạm gác khác báo tin bởi vì rất khó giải thích hay không có xin qua tuần tra nhiệm vụ. Với lại cũng không có tiến hành qua lập hồ sơ đăng ký ngoại lai lính đánh thuê, vì sao lại tại đêm khuya xuất hiện tại quân đội Vương quốc bố phòng mà phụ cận. Hiện tại trấn Luton lòng người bàng hoàng, quân đội Vương quốc cùng quân đội giáo hội đều căng thẳng thần kinh. Phương diện này phiền phức có thể ít một chút vẫn là ít một chút tốt. Bất quá nàng vừa cùng hách nhân rời đi không bao xa, liền đột nhiên cảm giác được tự mình lưu lại kết giới bị loại năng lượng quỷ dị nào đó xúc động. Ngay sau đó kết giới vị trí hoàn cảnh sinh ra khó lòng tưởng tượng dị biến. Nàng lập tức gọi lại hách nhân, trở về, có biến. Hách nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lập tức đi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt chạy về những người chết trận kia ở lại địa phương. Với lại hai người vô ý thức đều thu liễm lại khí tức bản thân. Chờ bọn hắn trở lại mảnh đất trống nhỏ kia về sau vừa hay nhìn thấy làm cho người cảnh tượng khó tin. Thi thể của những người chết trận kia đang dần dần bị đại địa thôn phệ, chỉ gặp kiên cố nền nham thạch tựa như mềm hóa thành bùn nhão cuồn cuộn. Im ắng mà nhanh chóng ngọ nguậy đem di thể của những binh lính kia cuốn vào dưới mặt đất. Tràng diện kia như là một mảnh có được sinh mệnh đầm lầy quỷ dị khó hiểu. Đã có rất nhiều binh sĩ di thể biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại chút ít vết máu cùng nhất thời không cách nào tiêu tán mùi máu tanh còn đang tràn ngập. Mà còn lại thi thể cũng cơ hồ bị hoàn toàn nuốt hết. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chạy đến thời điểm chỉ tới kịp nhìn thấy vài miếng y giáp lấy làm cho người kinh ngạc tốc độ chìm vào, đầm lầy, bên trong. Này sao lại thế này? Hách nhân nhìn thấy một màn quỷ dị này không nhịn được lên. Tiếng kinh hô, lúc đầu hắn cũng không am hiểu cái gì che giấu khí tức. Lúc này phát hiện hiện trường không có kẻ địch tự nhiên cũng liền càng thêm buông lòng. Nhưng ngay tại hắn lên tiếng một nháy mắt, kia không ngừng thôn phệ di thể, bùng nhão, lại tựa như cảm ứng được cái gì giống như đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó một bên đột nhiên tăng nhanh động tác, một bên đột nhiên bắn tung tóe ra hơn 10 đảo, bùng nhão, đâm về hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt. Bùng nhão, vừa mới thoát ly phía dưới, vũng bùn, liền cấp tốc cứng lại. Bay đến giữa không trung thời điểm đã hóa thành bén nhọn gai đá. Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này thân thể khổng lồ không tiện né tránh. Chỉ tới kịp vô ý thức cuốn lên cái đuôi chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng hách nhân nhiều ngày luyện tập cuối cùng gặp hiệu quả, lúc này phản ứng cực nhanh nhào thân hướng về phía trước. Đem tất cả gai đá toàn bộ ngăn lại, sắc bén với lại dị thường kiên cố gai đá tại hộ thuẫn bên trên bộc phát ra một trận tựa như sắt thép va chạm chói tai vang lên. Lốp bốp bể nát một chỗ, mà hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng bởi vì cái này một tình huống bất ngờ tạm thời bị ngăn trở. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm hết thảy đã kết thúc. Trên mảnh đất trống nhỏ tất cả thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại một chút xíu vết máu cùng mấy món tàn mát trang bị. Mới vừa rồi còn cùng vũng bùn đồng dạng không ngừng phun trào mềm hóa mặt đất cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hách nhân tiến lên bước lên, cảm giác đó chính là tảng đá kiên cố. Vừa đó là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Ngũ Nguyệt có phần sợ hãi uốn lượn tiến lên, cúi người sờ lên trên đất tảng đá, lại dùng chóp đuôi ở chung quanh gõ gõ đập đập. Máy dữ liệu lóe ra ánh sáng nhạt bay tới hách nhân trước mặt. Vừa rồi kiểm tra đến có ma năng phản ứng, nhưng chúng ta khẽ dựa gần nó liền nhanh chóng rời đi. Căn cứ thời điểm chuyển rời độ nhạy cùng vừa rồi phản kích đến xem, nơi này hẳn là có người đang theo dõi, chỉ là không biết đến cùng ẩn núp ở chỗ nào, radar phạm vi cảm ứng bên trong không ai, thi thể bị nuốt đến dưới đất đi à. Hách nhân lại tại suy nghĩ một cái vấn đề khác, hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem di thể của những binh lính kia bị đại địa thôn phệ. Tràng cảnh quỷ dị sau khi lại làm cho nhân nhẫn không ở liên tưởng tới trước đó tại ven hồ trạm gác nhìn thấy cái kia khả nghi doanh địa. Đồng dạng là một phen kịch chiến về sau cảnh tượng, đồng dạng lưu lại vết máu cùng mùi máu tanh, đồng dạng không nhìn thấy một thi thể, đào xuống đi xem một chút. Nói xong hắn liền từ bên trong không gian tùy thân thả ra một cái máy tự phục vụ đến. Cái này mọc đầy xúc tu tiểu quái vật đầu tiên là đối với hoàn cảnh chung quanh kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền thu được mệnh lệnh, nó đem tự mình xúc tu mang theo từ phía dưới hình thành hình cái vòng sắp xếp mũi khoan. Xúc tu mũi nhọn bắn ra sáng tỏa màu lam ánh lửa. Toàn bộ thân thể xoay tròn cấp tốc lấy hướng phía dưới đảo đi. Hách nhân lựa chọn đào móc điểm là trong đó một thi thể biến mất địa phương. Hắn cảm thấy nếu như thi thể là bị đại địa thôn phệ, vậy ít nhất sẽ ở chính phía dưới lưu lại thứ gì dấu vết để lại. Nhưng mà máy tự phục vụ máy khoan dò một đường chui xuống dưới mười mấy mét, lại chỉ mang theo đến một chút thường thường không có gì lạ hòn đá cùng đất cát. Không thấy, hách nhân kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là bị dãy núi Long Tích cho hấp thu? Hấp thu, hai chữ là hắn vô ý thức đoán mò đến. Lại lập tức cho bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt một lời nhắc nhở. Hải yêu cô nương lập tức bình tức tĩnh khí đem thân thể đăng lên đài. Địa bên trên cẩn thận cảm ứng, hách nhân trông thấy nàng dạng này có phần hiếu kỳ, người tìm cái gì đâu? Nước, ta lưu lại lượng nước, còn có những binh lính kia lượng nước trong người. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày tìm tòi tỉ mỉ, ta sẽ nhớ kỹ trong thời gian ngắn tiếp xúc qua nước. Mặc kệ bọn chúng đến chỗ nào đều có thể cảm nhận được. Dù là hóa thành hơi nước, thậm chí thật bị dãy núi hấp thu, ta có thể cảm giác được những lượng nước kia đang sâu dưới lòng đất di động. Tốc độ rất nhanh, hách nhân lập tức không còn lên tiếng, để Nam Cung Ngũ Nguyệt chậm rãi cảm ứng, cái sau đã đem lực lượng thiên phú của mình hoàn toàn kích phát ra đến. Ý thức của nàng chính lần theo khí quyển cùng thổ nhưỡng. Bên trong ở khắp mọi nơi lượng nước nhanh chóng kéo dài. Dãy núi Long Tích hình thái chậm rãi tại trong óc nàng phác họa ra đến. lấy nồng độ không đồng nhất nước chia làm đường cong cùng nhan sắc. Miêu tả ra một bức cùng thế giới hiện thực lờ mờ xấp xỉ nhưng lại có rất nhiều khác biệt hình ảnh ba chiều. Dãy núi Long Tích tại này tấm hình ảnh bên trong là một mảnh khô ráo, làm cho người không thích màu xám trắng, với lại càng hướng xuống càng là như thế, chỉ có mấy đầu trong núi cống bên trong chảy xuôi sông ngầm bày biện ra thanh thoát màu lam. Tại những thứ này kỳ lạ nhan sắc bên trong, một vòng lóe ra ánh sáng nhạt sắc thái đang phía dưới mặt đất di chuyển nhanh chóng với lại sắp rời đi phạm vi cảm ứng của nàng. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức giơ lên thân thể, trong cổ họng vô ý thức phát ra một trận tê tê âm thanh, nhanh chóng bãi động đôi dài hướng cái nào đó phương hướng đuổi theo. Ở bên kia, nhanh, hách nhân không kịp hỏi rõ tình huống liền co càng đuổi theo. Bọn hắn tại trong sơn đạo cấp tốc chạy, rất nhanh liền rời đi bình thường con đường, tiến vào một mảnh thường nhân khó mà đặt chân trong vùng núi nguyên thủy. Quái thạch đá lởm chởm, sườn núi cao đường đột ngột, cơ hồ không cách nào đặt chân. Nam Cung Ngũ Nguyệt là lần theo cảm ứng bên trong tuyến đường ngắn nhất đang truy đuổi, tự nhiên không để ý tới đang truy đuổi, đồng thời còn muốn chọn lựa con đường. Bất quá đường xá này đối với hai người mà nói cũng không thành vấn đề. Hách nhân bộ pháp nhẹ nhàng tại đá núi ở giữa toát ra, cảm giác cùng đi ở trên đất bằng không có gì khác biệt. Nam Cung Ngũ Nguyệt càng là nhẹ nhõm, nàng đem lên nửa người cùng một bộ phận thân rắn cao cao giơ lên. Cái đuôi tại gồ ghề nhấp nhô vùng núi, thậm chí trên vách đá nhanh chóng trượt. Bình ổn cùng trang 17-18 cái con quay hồi chuyển giống như. Tình huống này dưới hách nhân còn có công phu nói đùa. Người rất ổn định a, Nam Cung Ngũ Nguyệt khẽ mỉm cười. Người lên mạng lục soát một đoạn, sử thượng nhất bình ổn vùng núi chạy khốc video. Ta upload, ta ghi chép là dơ DV từ đỉnh Hoa Sơn dọc theo thiên núi một đường lao xuống, toàn bộ hành trình không ra điện tử chống rung. Chỉ có hai tấm mơ hồ quay chụp cảnh giới, đám kia ngoạn khí, tài vĩnh viễn không hiểu. Hách nhân sửng sốt một chút, người cái này có cái gì ý nghĩa? Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên tiếp tục biểu hiện ra nước của mình eo rắn chống rung kỹ thuật, một bên mặt mũi tràn đầy tự hào. Đăng lên mạng kiếm lại a. Hách nhân cảm thấy đám này dị loại sinh hoạt hàng ngày đơn giản quá mẹ nó phong phú. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể nghĩ ra được chủ ý. Cứ như vậy một đường đuổi theo, bọn hắn phát hiện tự mình giữa bất chi bất giác đã tới trong núi sâu một mảnh nhìn qua chưa hề có người đặt chân qua địa phương. Hai bên đá núi hình thành vòng vây chi thế, con đường quanh co hướng phía dưới kéo dài, cái này phía trước tựa hồ là một đạo trong núi thâm cốc. Nếu như nhìn từ đằng xa nhất định là bị tầng nham thạch tầng che giấu nơi. Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm ứng được sâu dưới lòng đất hơi nước đã không còn di chuyển nhanh chóng, mà là chậm ung dung hướng trong sơn cốc nhẹ nhàng di chuyển. Đồng thời một bên khuếch tán một bên dần dần nổi lên. Tựa hồ đã tới mục đích, với lại đang tiến hành một loại nào đó quái dị chuyển hóa. Ngay tại cái này phía trước, Nam Cung Ngũ Nguyệt hạ giọng cùng thân thể. Cẩn thận một chút, ta nghe được một luồng mùi lạ, để cho người ta rất không thoải mái. Với lại nơi này thủy nguyên tố đang sao động, bọn chúng giống như đang bị ép tiến hành một loại nào đó chuyển biến. Mà tại Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng hách nhân bên này rốt cuộc phát hiện một chút đầu mối. Đồng thời, Vivian cùng Lily cũng đã trở lại ven hồ chạm gác, tiến vào khi trước phát hiện đầu kia trong địa đạo, các nàng chính dọc theo cùng lần trước phương hướng ngược nhau tiến lên. Địa đạo tại các nàng trước mắt kéo dài, một đường thông hướng dưới mặt đất, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chạm gác ven hồ, trong địa đạo quỷ dị kia vẫn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Vivian cùng Lily đang trong địa đạo cẩn thận mà đi về phía trước. Các nàng còn không cùng dâu quay nón bốn người tiếp xúc. Bởi vậy không biết bốn vị khổ hạnh tăng đã đem địa đạo tình huống nói cho Gelton cùng Ofra, nhưng đoán cũng có thể đoán được loại tình báo quan trọng này là tất nhiên sẽ báo cáo nhanh cho người phụ trách giáo khu. Cho nên hai người vừa đổi tới chạm gác thời điểm cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Các nàng lo lắng có nhân viên điều tra của giáo hội đã chạy tới nơi này dựng trại đóng quân. Bất quá may mắn là xem ra Gelton đem địa đạo điều tra chậm trễ một ngày, Vivian cùng Lily lúc đến nơi này không nhìn thấy người ngoài. Với lại trong địa đạo cũng nhìn không ra từ sau lúc đó có người xa lạ tới qua vết tích. Lúc trước một đoàn người vừa tới bên này thời điểm còn không rõ ràng lắm địa khu bên tại quá khứ trong hai tháng phát sinh rất nhiều đại sự. Lại thêm vội vã đưa về Thánh đường Bảo Châu cùng xác nhận trấn Rutan tình huống. Cho nên liền không đối con đường hầm này làm quá nhiều dò xét. Lúc ấy Lily đào xuống đến một đầu cái giếng thời điểm kỳ thật có hai con đường có thể đi. Một con đường chính là bọn hách nhân rời đi bên hồ chạm gác chờ về mặt đất cửa ra vào, mặt khác một đầu thì luôn luôn kéo dài đến dưới mặt đất cực sâu. Hiện tại Lily cùng Vivian ngay tại đầu này hơi nghiêng hướng phía dưới trong đường hầm đi tới. Cảm giác càng hướng xuống càng sâu, với lại không khí trở nên càng ngày càng không trong lành. Lily làm vật lộn hình chiến sĩ đương nhiên là đi ở phía trước. Nàng vươn thẳng mũi không ngừng ngửi ngửi trong không khí hương vị. Không khí nơi này để nàng rất không thoải mái, ta có chút mau mau, Vivian đi theo Lily đằng sau. Thỉnh thoảng thả ra mấy cái con rơi nhỏ đi phía trước dò xét tình huống. Nghe vậy thuận miệng đáp ứng, người vốn là lông xù a, cũng đúng a. Lily còn thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, bất quá bây giờ ta chỉ có cái đuôi cùng lỗ tai. Là lông xù a, người cái này tu từ không chính xác. Vivian, chấm chấm, ta thật sự là ăn no dỗi việc cùng ngươi thảo luận vấn đề. Đầu này thẳng tắp địa đạo hướng phía dưới kéo dài không biết có bao nhiêu. Đoạn đường này đi tới chí ít đã có hơn một cái giờ. Hai người bên ngoài nương cũng không sợ loại hoàn cảnh này, chỉ là một đường nhàm chán mới không thể không dùng nói chuyện phiếm đến xua tan phiền muộn bầu không khí. Nhưng trước mắt con đường vẫn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Liền phảng phất cái này nghiêng hướng phía dưới động quật muốn luôn luôn kéo dài đến địa ngục giống như. Một đoạn này không khí đã tương đối đục ngầu, chứ lượng oxy đã sớm hạ thấp người bình thường sinh tồn cực. Hạn, bất quá Vivian cùng Lily cũng còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Vivian đi tới liền không nhịn được ve vuốt lên bên cạnh đi ngang qua vách đá. Mặc dù biết đây là ma lực ảnh hưởng mà ngưng kết lên đặc thù vách tường. Nàng vẫn là kinh ngạc tại nó trơn nhẵn kiên cố, trên địa cầu ma pháp truyền thừa đã phá thành mảnh nhỏ. Nàng thậm chí đều nhớ không rõ tự mình trên địa cầu nhận biết qua những cái kia, lão bằng hữu bên trong có người hay không có thể dùng ra tay này tuyệt chiêu. Mà trước mắt địa đạo cái này tròn vo vách trong cũng bị Lily không nhịn được suy nghĩ lung tung. Ta cảm thấy chúng ta giống như đi tại trong đường tiêu hóa của cự thú. Vivian thuận tay vỗ vỗ cái đuôi của Lily, người liền không thể liên tưởng điểm tốt, có, buồn nôn hay không, người nói cái này địa đạo đến cùng là làm gì? Lily lơ ễnh, chỉ là giơ lên hỏa chi cao hứng chiếu sáng con đường phía trước. Luôn luôn thông đến địa phương sâu như vậy, muốn nói là nhân loại tạo nên, có thể trong địa đạo một không chiếu sáng hay không thông gió. Hoàn toàn vô dụng a, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như nơi này là tạo ra đến cho người đi vậy ít nhất cũng muốn lưu cái thông gió lỗ đi. Vivian cau mày, nàng nguyên lai tưởng rằng có thể tại phía trước phát hiện nhân loại dấu vết lưu lại. Lại không nghĩ rằng càng đi về trước ngược lại càng cảm thấy cách xa, nhân khí. Nàng lại ngẩng đầu nhìn đến bị Lily coi như bó đuốc chảo nhận. Không nhịn được có phần hiếu kỳ, lại nói hỏa chi cao hứng đến cùng là nguyên lý gì. Nơi này dưỡng khí như thế mỏng manh đều như thường có thể đốt. Với lại ta nhớ nó trong nước giống như cũng không tắt à. Lily cọ lập tức bảo đao ra khỏi vỏ dùng Frostmon chỉ vào Vivian. Từng nói không cho phép nhắc lại cái tên này. Nếu không ta dùng Frostmon đem ngươi đông lạnh lên, Vivian bĩu môi, ngẫm lại bản quyền vấn đề, ngươi cái đồ chơi này vẫn là đổi tên gọi xương chi không cao hứng là tốt nhất. Lily nhất thời giận dữ, bất quá nàng còn chưa kịp phát tác, liền gặp được Vivian đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó mượn hỏa chi cao hứng quang mang ở bên cạnh trên vách đá cạo mấy cái. Cái sau từ trên tường cạo xuống một chút tông hắc sắc phiến mỏng. Đây là vật, gì, không phải mảnh đá vụn à, Lily thừa hận giống như chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Lúc này trong nháy mắt sự chú ý liền bị rời đi. Nàng giơ bó đuốc tiến tới, ngạch, nhìn qua không phải tảng đá, nghe có phần nát rễ cây mùi vị, Vivian nhéo nhéo những cái kia màu đen phiến mỏng, rất nhẹ nhàng mà đem bọn nó ép thành mảnh vỡ, mềm, chất sợi, khẳng định không phải tảng đá, xúc cảm có điểm giống vỏ cây, lúc này Lily lỗ tay run lên, đột nhiên linh mẫn mà chuyển hướng địa đạo chỗ sâu, a, rơi, người có nghe hay không đến phía trước truyền đến thanh âm gì? Vivian cau mày ngưng thần lắng nghe một hồi, vừa rồi nàng cũng nghe đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát từ đằng xa truyền đến, nhưng lúc này thanh âm lại biến mất, nàng thuận tay triệu hồi ra một con rơi nhỏ ném ra. Con rơi kia trên thân lôi cuốn lấy lôi quang, qua phong giây lát biến mất trên mặt đất đạo đen kịt cuối cùng. Lily tựa hồ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, vội ý thức đem băng hỏa xong nhận giao nhau đem tại trước ngực chuẩn bị chiến đấu. Mà Vivian thì nghiêm túc thông qua con kia con rơi nhỏ quan sát đến tình huống phía trước. Nửa phút đồng hồ sau, con mắt của nàng bỗng nhiên trợn to, bỗng nhiên bắt lấy Lily cổ áo, chạy mau. Lily còn không kịp phản ứng đâu liền bị túm toàn bộ thân thể bay tứ tung. Ai ai chuyện gì xảy ra? Vivian thuận tay đem Lily hướng phía trước quăng ra, cưỡng ép hậu đội biến tiền đội, sau đó tự mình giải thể thành một đoàn rơi theo sát phía sau. Đừng, hỏi, chạy mau, một trận dày đặc mà quỷ dị ào ào âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ở giữa xen lẫn nham thạch bị nghiền nát quái dị tiếng vang. Thanh âm này bằng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Phảng phất có 1000 đầu mãnh thú chính như hồng thủy bao phủ tới. Lily lúc này mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái đuôi của nàng bồng lập tức cùng kẹo đường đồng dạng xóa tung. Ngao một tiếng bốn chân chạm đất liều mạng mà chạy về phía trước. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vivian một bộ phận con rơi nhỏ quay đầu nhìn một cái. Bởi vì Lily bốn chân chạm đất thời điểm thu hồi chảo nhận. Trong đường hầm lập tức đen nhánh vô cùng, chỉ có thể dựa vào đàn rơi bên trong tán phát ra điện. Hỏa hoa miễn cưỡng chiếu sáng con đường, nàng nhìn thấy đường hầm thâm thúy u ám cuối cùng có một đoàn đáng sợ bóng tối đã vọt mạnh ra. Chính lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế cấp tốc hướng bên này tới gần. Đó là như là to lớn xúc tu đồng dạng quái đản chi vật. Vivian chỉ có thể lờ mờ nhận ra nó cuối cùng có tràn ngập nếp uốn cùng phân nhánh kết cấu. Đầu này xúc tu là khổng lồ như vậy, thậm chí hoàn toàn chất đầy toàn bộ đường hầm. Tại chiều bên này xông tới đồng thời còn không ngừng đem đường hầm bốn vách tường kiên cố nham thạch đánh trúng vỡ nát. Vivian lập tức nghĩ đến vừa rồi từ trên vách đá treo xuống tới màu đen phiến mỏng. Nghĩ đến cái này đường hầm tròn vo hình ống. Kết cấu, nghĩ đến con đường hầm này đến cùng là thế nào hình thành. Nàng không biết mình là không phải đầu này xúc tu đối thủ. Có lẽ xúc tu cũng không như nó nhìn qua cường đại như vậy. Nhưng sống hơn 1 vạn năm tích lũy được trí tuệ nói cho nàng. Tại loại này cực đoan không thích hợp tự mình hoàn cảnh dưới tao ngộ không biết kẻ địch. Ngàn vạn không thể quay đầu tự mình kiểm tra kẻ địch thực lực. Mà hẳn là lập tức chuyển rời đến có thể cung cấp tự mình phát huy vùng đất rộng rãi. Dù là từ giao thủ, cũng muốn tại tự mình có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái địa phương. Lily cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong bóng tối chạy gấp tới đáng sợ xúc tu về sau cái đuôi bên trên lông tơ nổ càng xóa. Tung, rời người đem thứ gì đó dẫn ra không phải ta dẫn ra. Nó vốn là cảm giác được chúng ta tới gần, vừa rồi một mực tại chậm rãi đến bên ngoài bò, mau nghĩ biện pháp khiến nó tạm thời cản một cái. Lily lại quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác càng ngày càng gần á. Vivian lập tức phân liệt một nhỏ bầy rơi ra ngoài, không kịp tụ lực liền làm hết khả năng mà đánh ra một đạo sấm sét xung kích. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, sấm sét xung kích tại cái này trong đường hầm phong bế nổ ra để cho người ta muốn tủng màng nhĩ động tĩnh. Cũng bị nguyên bản đen nhánh thế giới dưới đất đột nhiên sáng như ban ngày. Lily lập tức chưa chuẩn bị xong, kém chút bị lóe mù mắt chó, không sai. Bất quá lần này nàng cũng không có thời gian cùng Vivian khiêu chiến, mà là bước chân càng không ngừng tiếp tục chạy như điên. Xử lý không, Vivian thanh âm thông qua đàn rơi từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tiếp tục chạy, trận truy đuổi này kéo dài thời gian rất lâu, Lily cơ hồ cảm thấy đường hầm vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng ngay tại nàng vừa toát ra ý nghĩ này thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, là nàng trước đó đánh xuống cái giếng địa phương. Trong màn đêm, hồ máu ven hồ chạm gác di chỉ chính bao phủ bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng mà từ dưới đất bỗng nhiên truyền đến một trận như sấm rền tiếng oanh minh phá vỡ phần này bình tĩnh. Mấy cái ban đêm ở đây nghỉ ngơi thú nhỏ bị cái này dị hưởng sợ. Kinh, thất kinh mà chạy tứ phía, một cái màu trắng bạc thân ảnh cùng một mảng lớn đen nghịt rơi gần như đồng thời từ trong doanh địa một chỗ hầm ngầm vọt ra. Dưới nền đất vẫn không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang, như là có một đám đến từ vực sâu ác thú đang tại nham thạch cùng bùn đất ở giữa phi nước đại. Ly nằm trên cửa hang bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu nhìn xuống một chút. Con mắt của nàng lóe ra ánh sáng nhạt, nhưng tại kia thâm trầm trong bóng tối nàng chỉ có thể nhìn thấy có một đoàn mơ mơ hồ hồ bóng tối đang nhanh chóng di động. Giống như không có đuổi theo, vật kia nhìn qua sẽ không chuyển hướng, nương theo lấy một trận phạch phạch phạch thanh âm, rơi của Vivian bầy một lần nữa ngưng kết thành hình người. Nàng đến cửa hang ném đi một cái con rơi nhỏ lấy xích lại gần quan sát. Cái này con rơi nhỏ ở phía dưới bộc phát ra một trận điện quang. Trong khoảnh khắc đó Vivian cùng Lily đều thấy rõ phía dưới tình huống, to lớn, xúc tu, vẫn tại hướng về phía trước kéo dài. Thô giáp màu nâu đậm ra đang tại cái giếng dưới đáy nhanh chóng lướt qua. Lấy Lily người sói kia siêu cấp thị lực đều thấy không rõ chi tiết. Bất quá cây xúc tu này tựa hồ không cảm ứng được phía trên giếng tình huống. Chỉ là mù quáng mà hướng về phía trước đuổi theo, cũng có lẽ tựa như Lily nói như vậy, thứ này sẽ không chuyển hướng. Sau một lát, xúc tu rốt cục đình chỉ tiến lên, nó tựa hồ đã tìm được địa đạo cuối cùng, đang do dự một lúc sau. Nó bắt đầu chậm rãi co trở lại, ven đường chỉ để lại một đầu bị hơi mở rộng một chút. Một lần nữa trở nên bóng loáng hoàn chỉnh nham. Thạch đường hầm, hai người lúc này mới buông lỏng một hơi. Ly đặt mông ngồi dưới đất dùng tay vỗ vỗ bộ ngực mình. Giống như lui về, hù chết cá nhân nha. Sau đó nàng lại xoa xoa con mắt, mang theo phàn nàn mà nhìn xem Vivian. Người kia sấm sét xung kích độ sáng cũng quá cao điểm. Mắt chó kém chút lóe mù. Vivian hoàn toàn không biết Ly nửa câu sau tính khoa trương vẫn là phổ thông trần thuật. Kia rốt cuộc là cái quái gì? Lily trên mặt đất ngồi một hồi liền cực nhanh đứng lên. Một bên vuốt bụi đất trên người một bên tò mò nhìn về phía Vivian. Người kiến thức rộng rãi, gặp qua loại vật này à? Vivian lắc đầu, chưa thấy qua, lần đầu tiên nhìn qua có điểm giống là lòng đất sinh vật. Có lẽ là cái nào đó cự hình sinh vật xúc tu. Nhưng ra nó nhìn qua không quá giống động vật, cũng có chút giống là thực vật, rúm gió, đáng tiếc lúc ấy tình huống quá loạn cũng không thấy rõ ràng. Bất quá ta làm điểm hàng mẫu, nàng vừa nói một bên giơ tay lên biểu hiện ra một khối lớn vật chất màu đen. Hóa ra vừa rồi nhảy lên thời điểm nàng phân đi ra một bộ phận rơi. Thừa dịp loạn từ mặt ngoài xúc tu kia xé rách một chút tổ chức hàng mẫu xuống tới. Lily lập tức hứng thú 10 phần mà tiến đến gần, con mắt của nàng tại hai vầng trăng bạc quang huy dưới lộ ra lập lòe tỏa sáng. Khối kia màu đen tổ chức chi tiết ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ. Nó có giống gió mặt ngoài, hiện đầy tựa như vỏ cây khô nứt đồng dạng đều đều rạn nứt. Biên giới chất cứng rắn, nhưng tổng thể có nhất định độ mềm dẻo. Vivian đưa nó lật qua. Hai người nhìn thấy khối này tổ chức hàng mẫu mặt sau có kỳ lạ đường vân. Cái này hơi có chút thực vật đặc thù, nhìn qua thật là thực vật, nghe cũng giống. Lily uống lấy mũi, tuyệt đối không phải vị thịt. Rồi người nghĩ đến gì? Vivian quay đầu nhìn cách đó không xa rừng vạn xoắn, như có điều suy nghĩ. Nghe nói rừng vạn xoắn dưới đất có càng thêm khổng lồ chủ thể. Là một đoàn lan tràn đến hồ máu trung tâm cùng dãy núi long tích chỗ sâu bộ rễ bầy. Căn cứ nơi này vị trí cùng vừa rồi đầu kia xúc tu hình thái. Chẳng lẽ là rừng vạn xoắn vài gốc? Lily lập tức cảm giác toàn thân run rẩy, không được cây đúng không, rễ cây sẽ còn chạy. Trước truy người, Vivian đem vật chất màu đen cất kỹ, quay người hướng rừng vạn xoắn đi đến, chỉ là cái suy đoán, nhưng khả năng rất cao, thế giới này cũng không thiếu cổ quái kỳ lạ sự tình. Vùng rừng rậm này từ vừa mới bắt đầu cho ta cảm giác liền rất kỳ quái. Ta không tin nó chỉ là đơn thuần thực vật. Li hai ba bước đuổi theo Vivian. Người muốn làm gì? Sẽ không tính toán đi cánh rừng bên trong đào cây hố nghiệm chứng một chút à? Vạn nhất lại đem loại kia xúc tu đào ra làm sao bây giờ? Vivian lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta chỉ là muốn đi xem những cái kia cây cùng ta trên tay khối này, vỏ đen, đến cùng phải hay không cùng một loại vật chất. Nàng nói đến đây có chút trầm mặc một chút, một bên suy, nghĩ vừa hướng Lily nói ra, mặt khác người không cảm thấy kỳ quái à, chúng ta giả thiết xúc tu chính là rừng vặn xoắn bộ rễ. Nhưng căn cứ nơi đó truyền thuyết, những thứ này bộ rễ dưới mặt đất tại cực sâu địa phương. Dân bản xứ thậm chí cảm thấy đến đây chẳng qua là cái chuyện thần thoại xưa bọn hắn tại nơi này ở hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có bị loại kia xúc tu tập kích qua. Một lần duy nhất chính mắt trông thấy báo cáo vẫn là có một đám người lùn trong núi khai thác mỏ đào quá sâu mới gặp được hư hư thực thực vài gốc đồ vật. Mà còn lần kia báo cáo không có gì chứng cứ xác thật. Lily tính cách mặc dù hay, nhưng đầu óc không có chút nào chậm. Người nói là những xúc tu này hoặc là rễ cây, là gần nhất mới chuyển rời đến tầng đất nông. Vivian sắc mặt nghiêm túc gật đầu, rừng vạn xoắn đã tại nơi này sinh trưởng hàng vạn năm. Vừa rồi loại kia xúc tu mặc kệ nó phải chăng rễ cây cũng hẳn là tương đối cổ lão sinh vật. Nhưng địa khu bên cư dân chưa bao giờ gặp qua nó. Điều này nói rõ vật kia một mực sống ở sâu dưới lòng đất. Nhưng chạm gác phía dưới đầu kia địa đạo khoảng cách mặt đất cũng chỉ có mười mấy mét sâu. Ta hoài nghi loại này xúc tu đang chuẩn bị đi vào mặt đất. Lily toát ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà tầng tầng lớp lớp. Tê ta có chút muốn về nhà, cái này nghe vào như thế khiếp người đâu, so đây càng khiếp người đồ vật ngươi còn không biết đến. Đâu, thời đại thần thoại có là loại kia khiêu chiến tam quan quái vật. Người đến niên đại đó còn không phải hù chết, ai nói, người không thể coi thường người sói dũng khí. Ta chỉ là cảm giác có phần buồn nôn, lúc nói lời này đem cái đuôi buông ra, cục đuôi đi đường ngươi cũng không cảm thấy ngại như thế lẽ thẳng khí hùng. Hai người cãi nhau mà càng đi càng xa, mà tại các nàng rời đi về sau không bao lâu, từ một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội võ trang đầy đủ giáo hội kỵ sĩ cùng giáo hội pháp sư cưỡi ngựa đi vào trạm gác phế tích bên cạnh. Bọn hắn là ban đêm ở đây xung quanh tuần tra lính gác bộ đội. Những thứ này chiến sĩ tại doanh địa bên ngoài tung, người xuống ngựa, cẩn thận tình trạng nhập trạm gác phế tích. Có người tại cùng những người khác trò chuyện, vừa rồi chính là phương hướng này truyền đến động tĩnh, nghe vào giống như là từ dưới đất truyền đến, những quái vật đá kia không đến mức đã học được đào hang đi. Nữ thần chiếu cố, quái vật có thể hay không đào hang ta không biết, đầu óc của ngươi khẳng định là bị ai đánh cái động. Lúc này đột nhiên có một lính gác ở phía trước hô to. Nơi này có cái địa đạo, các chiến sĩ vội vàng tụ tập lại, bọn hắn phát hiện Lily lưu lại trước kia cái giếng, cái này một nhỏ chi lính gác bộ đội đội trưởng ở cái giếng bên cạnh một chút suy tư. Điểm danh hai chiến sĩ, Jefferson Human, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Bầu trời, hai vầng thanh lãnh trăng bạc vẫn như cũ treo cao, mặt trăng chính bên trên huyết sắc chấm đỏ như một con sông huyết mà lạnh lùng con mắt nhìn xuống đại địa. Nhìn xuống ở trên mặt đất ngo ngoe nguyễn hàng nhỏ bé sinh vật. Mãi đến một đóa mây đen bay tới, đem con kia con mắt màu đỏ ngòm che khuất, ánh trăng trở tối, hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mây đen đi lên, có thể muốn có mưa. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức đặc biệt cao hứng. Trời mưa tốt tương đương, suỵt, hách nhân đột nhiên đè lại Nam Cung Ngũ Nguyệt miệng. Phía trước có sơn động, tại phía trước cách đó không xa vách đá ở giữa, một cái bị xung quanh đá núi xảo diệu che giấu cửa hang. Hiện ra tại hai người trước mắt, nếu như không phải sức quan sát đạt được cực lớn cường hóa. Hách nhân vừa rồi kém chút liền không để ý đến trong những núi đá kia không hài hòa chỗ. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức đề cao cảnh giác, im lặng trên mặt đất trượt lấy theo hách nhân cùng nhau tới gần cửa hang kia. Một trận âm lãnh mà còn hiện ra có chút mùi tanh quái phong từ trong huyệt động đứt quãng thổi tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt vô ý thức mở ra hơi nước kết giới đem những quái phong này ngăn cản ở ngoài. Bên trong có tà ác khí tức, hách nhân ngoài ý muốn nhìn hải yêu một chút, làm sao ngươi biết là tà ác khí tức, nói như vậy tương đối mang cảm giác. Nam Cung Ngũ Nguyệt một chống nạnh, sau đó mới le lưỡi, tốt, di truyền, mặc dù ta là hải yêu, nhưng cha ta chỉ ít cho ta di truyền điểm giác quan thứ 6. Ta cảm thấy trong này không chuyện tốt, hách nhân nhún vai. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước, đi nhanh lên đi, thanh tiến độ sắp không chịu được nữa. Trong sơn động so dự đoán còn muốn thâm thúy, hách nhân sau khi đi vào nhìn thấy chính là một đầu không biết kéo dài đến nơi nào thật dài hang động. Hai bên vách động chỉnh tề mà nhẵn bóng, có rõ ràng nhân công khai quật vết tích, hiển nhiên, hắn đây là rốt cuộc đụng phải đại bí mật nào đó. Trong huyệt động siêu vẹo ngả nghiêng, có rất nhiều chuyển hướng địa phương, nhưng may mà không để cho người đau đầu lối rẽ cùng ám đạo. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt không biết ở bên trong đi được bao lâu. Đột nhiên phát hiện phía trước có một chút ánh sáng xuất hiện. Đây chẳng qua là trên vách đá cắm bó đuốc, nhưng cái này ánh sáng đủ để chứng minh đang có người ở bên trong. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại đầu này thâm thúy kéo dài trong huyệt động im ắng mà nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn đã vòng qua mấy cái giao lộ cùng tương đối rộng rãi động thất. Căn cứ một đường này tiến lên phương hướng cùng lộ trình phán đoán, hách nhân cho là mình đã tiến vào dãy núi Long Tích phía nam tòa sơn phong nào đó chỗ sâu. Hàng động hai bên trên vách đá có rõ ràng nhân công đào bới vết tích. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ nhìn thấy khảm tại trên vách đá bó đuốc hoặc là hộp đèn. Nhưng mà những thứ này chập chờn bất định quang mang nhưng lại chưa cho toàn bộ sơn động mang đến bao nhiêu quang minh cảm giác. Ngược lại để trong này bầu không khí càng lộ ra âm trầm kiềm chế. Một loại gió âm u lạnh lẽo từ đầu đến cuối từ hang động chỗ sâu thổi ra, chợt mạnh chợt yếu, phảng phất muốn cảnh cáo người xâm nhập không được đến gần. Tại vừa mới qua đi động trong phòng, Hách Nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy một chút lộn xộn cất đặt băng ghế đá bàn đá. Những vật kia nhìn qua tương đương cổ lão, mà lại phong cách cùng Hách Nhân tại Holeta địa phương khác trông thấy đồ vật đều không giống nhau. Không biết là niên đại nào lưu lại đồ vật, càng đi về phía trước, Nam Cung Ngũ Nguyệt thì càng cảm giác được một loại bầu không khí khiến người ta bất an đang từ từ truyền đến. Nàng nhịn không được bắt lấy cánh tay Hách Nhân cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Hải yêu này chỉ có một cái vi mãnh nữ boss tạo hình. Thời, khắc mấu chốt lại sợ sệt cùng trong nhà, lăn, con liều mạng. Lúc này Hách Nhân đột nhiên trông thấy phía trước xuất hiện một cái cửa sắt khép một nửa. Cửa sắt này đột ngột xuất hiện ở trong thạch động, để hắn vô ý thức dừng bước, sau đó hắn liền cảm giác được cánh cửa kia đằng sau tựa hồ có loáng thoáng tiếng người truyền đến. Chờ một chút, phía trước có động tĩnh, Nam Cung Ngũ Nguyệt đè thấp thân thể, đi theo sau Hách Nhân tới gần cửa sắt, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn xem, để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phía sau cửa sắt lại là một cái khí phái rộng lớn cỡ lớn thạch thất. Thạch thất này thậm chí rộng rãi đến có thể dùng đại sảnh để hình dung. Kia là một cái gian phòng, vuông vức, dài rộng ước chừng đều có mấy chục mét, từ phía trên tường đá khảm nạm lấy tinh thể phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Lại thêm gian phòng các nơi sáng tối chập chờn cỡ lớn chậu than, làm cho cả trong thạch thất tràn ngập một loại khiến người bất an màu đỏ ám quang. Thạch thất tứ phía trên tường điêu khắc quái đản phù điêu cùng văn tự, miêu tả các loại hình thù kỳ quái sinh vật ở trên mặt đất bò cảnh tượng. Mà thạch thất bốn góc thì mỗi nơi đứng lấy một tôn cầm kiếm đứng hắc diệu thạch pho tượng. Pho tượng không có gương mặt, thay vào đó chính là tại nguyên bản ngũ quan vị trí miêu tả đại đoàn vạn vẹo ký hiệu. Nhìn qua đáng sợ bên trong lộ ra một cỗ điên cuồng. Mà tại gian phòng chính giữa thì bố trí một chỗ tế đàn. Một đám mặc đen đỏ giao nhau trường bào người ngay tại đối tế đàn quỳ bái. Tế đàn trước thì đứng một cái trên mặt mang theo màu đỏ thẫm mặt nạ. Thân hình cao lớn người khả nghi, hiển nhiên là đang chủ trì nghi thức thần bí quỷ dị này. Tế đàn kia hình dạng đại thể hình tròn, ở giữa vết lõm xuống dưới hình thành dạng cái bát. Tế đàn bốn phía có quanh co khúc khuỷu vết lõm một đường kéo dài xuống tới cũng lan tràn tới mặt đất. Trên mặt đất đồng dạng miêu tả lấy quái dị hoa văn. Hách Nhân ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những hoa văn kia bên trong không ngừng có chất lỏng màu đỏ sậm từ trong viên đá chảy ra. Lấy làm trái trọng lực phương thức đi ngược dòng nước, cuối cùng hội tụ tại chính giữa tế đàn bát bên trong. Nam Cung Ngũ Nguyệt kéo tay áo của hắn, đối tế đàn khoa tay ra một thủ thế, biểu thị những cái kia chất lỏng màu đỏ sậm chính là nàng chính truy tìm tín hiệu. Không sai, đó chính là những cái kia mất tích binh sĩ di hài tại loại nào đó bí ẩn tà ác nghi thức truyền hóa hạ. Bọn hắn đã hóa thành nùng huyết, lúc này nghi thức tế bái của đám người áo đen đã sắp kết thúc. Ở trước tế đàn người đeo mặt nạ giơ cao lên hai tay, dùng một loại trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói tuyên truyền giảng dài. Các huynh đệ tỉ muội, nữ thần nhìn chăm chú chúng ta, nàng đã thu được chúng ta thành kính cầu nguyện, cũng từ chúng ta cung kính cung phụng ở bên trong lấy được trấn an. Chúng ta tụ tập ở đây, lắng nghe chân thực dạy bảo, mở ra lăng đong tâm trí, từ bên trong thế giới tràn ngập ô uế này ngẩng đầu lên. Lần nữa cùng nữ thần hạo đãng vinh quang tiếp cận một bước. Ở trước tế đàn tế bái người áo đen nhao nhao ngẩng đầu, nhưng vẫn cung kính quỳ trên mặt đất. Hách Nhân nhìn thấy trong bọn họ nam nữ già trẻ đều có. Có một số người dưới hắc bào lộ ra một chút xíu góc áo cùng trang trí, thậm chí nói rõ bọn hắn là người giàu có cùng quân nhân. Nhưng mà những người này tất cả đều mang theo biểu lộ cuồng nhiệt quỳ ở đây. Trong ánh mắt tựa hồ chỉ có cái kia ở trước tế đàn. Toàn thân quanh quẩn lấy kỳ lạ ma lực nam nhân đeo mặt nạ. Chúng ta chỗ nghe, lời nói, đi, chỗ tin, đều là chân thực. Nữ thần ý chí, chúng ta là từ mông muội bên trong thức tỉnh người mở đường. Là từ trong dối trá tỉnh ngộ trí giả cùng dũng giả. Nam nhân đeo mặt nạ duy trì giang hai tay ra tư thế. Đọc lên một đoạn không biết là kinh văn vẫn là ngẫu hứng nói bừa câu. Chúng ta tuân theo nữ thần ý chỉ làm việc, đem phàm nhân từ dối trá huy diệu tà giáo bên trong cứu thoát ra. Chúng ta đem từ đánh cắp nữ thần lực lượng ác đồ trong tay đoạt lại thần minh quyền hành. Đem nó kính dâng tại nữ thần dưới chân, chúng ta đem trừng phạt che đậy nữ thần ngay nhìn tội nhân. Đem bọn hắn tội ác rõ ràng khắp thiên hạ, chúng ta đem cứu rỗi bị giả tượng che đậy thế nhân. Đem bọn hắn từ ô trọc thế gian tiếp dẫn đến thần quốc. Chúng ta đem hoàn lại hết thảy, lấy cáo thưởng vạn năm trước tội nghiệt. Chúng ta đem hoàn lại huyết nhục của chúng ta, lấy chứng minh chúng ta thành kính. Nam nhân đeo mặt nạ lấy kỳ quái giọng điệu nói đến đây chút điên điên khùng khùng ngôn ngữ. Lúc này đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ. Mà theo hắn động tác này, cái khác quỳ trên mặt đất người áo đen nhóm cũng nhao nhao từ trong ngực lấy ra đồng dạng đao cụ. Một đám người liền phảng phất mê muội như giơ chủy thủ lên. Cao giọng đồng thanh hô, chúng ta đem hoàn lại huyết nhục của chúng ta, lấy chứng minh chúng ta thành kính. chỉ nghe được phốc phốc phốc liên tiếp đao đâm vào thịt trầm đục. Đám tà giáo đồ này nhao nhao đem chủy thủ đâm vào cánh tay của mình. Lập tức, máu tươi chảy ngang, nhưng mà tất cả mọi người liền phảng phất không có cảm giác đau một dạng rút ra chủy thủ về sau vẫn là cuồng nhiệt đồng thanh hô. Chúng ta đem hoàn lại huyết nhục của chúng ta, lấy chứng minh chúng ta thành kính. Một bọn người quỳ gối xuống dưới, máu tươi của bọn hắn lưu trên mặt đất, lập tức bị trên sàn nhà những hoa văn kỳ quái kia hấp thu. Ngược dòng đến tế đàn bên trên cùng những cái kia đậm đặc huyết tương hỗn hợp lại cùng nhau. Cái sau liền phảng phất thật bị thần ân bắt đầu tàn mát ra sáng tỏ kim hồng sắc quang huy đến. Các tín đồ thấy cảnh này lập tức lâm vào càng lớn cuồng nhiệt bên trong. Có ít người thậm chí bắt đầu càng thêm nghiêm trọng tự mình hại mình. Hoàn lại huyết nhục của chúng ta, chứng minh chúng ta thành kính, nữ thần đã nghe tới thanh âm của các ngươi, nàng đem đối các ngươi biểu thị ngợi khen. Nam nhân đeo mặt nạ lấy kích động lòng người ngữ khí cao giọng nói, sau đó đem một cây màu đỏ sậm trường trượng thăm dò vào tế đàn. Những cây kia phun trào không thôi huyết tương lập tức phát ra một loại tê tê âm thanh. Từng tầng màu đỏ sương mù từ trong tế đàn tràn ngập ra. Thẩm thấu đến tất cả người áo đen thể nội, bọn hắn nhao nhao kích động không thôi bái tạ nữ thần ban ân. Cũng đem ống tay áo xốc lên, trước đó đao đâm lưu lại vết thương vậy mà đều đã biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen thỏa mãn gật đầu, các người vết thương khép lại chứng minh nữa. Thần đối các ngươi tán thành, cũng chứng minh huy diệu tà giáo hư giả cùng che đậy. Bọn hắn đánh cắp thần minh lực lượng, mà chúng ta trong này đưa nó một lần nữa đoạt lại trong tay. Hiện tại để chúng ta dâng lên tối nay tế phẩm, đem tinh khiết nhất huyết nhục trả lại tại chủ ta, lấy tịnh hóa mảnh này tà ác thổ địa bên trên chiếm cứ ô uế. Nam nhân đeo mặt nạ nói xong, liền gặp được có hai cái áo bảo đen tín đồ từ trong đám người đứng dậy. Chạy đến gian phòng nơi hẻo lánh khiêng ra một cái giường gỗ. Hòm gỗ mở ra, hai cái tín đồ đem trong giường sự vật lấy ra một nháy mắt. Hách nhân ánh mắt nháy mắt sắc bén như đao, kia là một cái ngay tại ngủ say tiểu hài, đây chính là tinh khiết nhất huyết nhục, bọn hắn muốn trả lại cho nữ thần tế phẩm đám này bệnh thần kinh muốn đem người hiến tế. Nam nhân đeo mặt nạ đem cái mới nhìn qua kia chỉ có 3-4 tuổi tiểu hài tử đặt ở tế đàn bên trên. Giơ lên cao cao dao găm trong tay cùng trường trượng, lấy một loại gần như điên cuồng ngữ điệu cao giọng tụng niệm. Chí cao vô thượng tạo vật nữ thần A, ngài là khởi nguồn của sự sống. Ngài là vạn vật bắt đầu, ngài là hết thảy có linh người ban sơ máu cùng thịt. Ngài là tinh khiết nhất hỗn độn khởi nguyên, ngài trung thành mà hèn mọn người hầu ở đây dâng lên tinh khiết huyết ngục. Để cái này chưa bị phàm trần ô nhiễm sạch sẽ chi vật trở về ngài ôm ấp. Lấy trở về chi danh, mời ban thưởng, quát to một tiếng ngay tại chủy thủ sắp vung. Lên nháy mắt truyền tới từ phía bên cạnh, ta ban thưởng ngươi nhị đại gia, mật thất cửa sắt tại tiếng quát to này về sau như là bị trọng pháo oanh kích ầm ầm bay tứ tung ra ngoài. Vặn vẹo biến hình nặng nề tấm sắt nháy mắt liền đập bay còn không có kịp phản ứng mấy tên tà giáo đồ. Ngay sau đó lóe lên một cái lam quang kỳ quái sự vật liền dẫn vạch phá không khí tiếng rít bay về phía cái mặt nạ kia nam nhân. Cái sau vô ý thức giơ chủy thủ lên đón đỡ, nhưng đoàn kia lam quang lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn trực tiếp vòng qua chủy thủ. Phanh lập tức nện ở tà giáo đầu lĩnh trên mặt nạ. Nháy mắt đem cái sau đập bay ra ngoài chí ít 10 mấy mét. Mang tự động hướng dẫn cục gạch gặp qua không có, hách nhân mang theo từ không gian. Tùy tiện bên trong móc ra một cây hợp kim cự côn, cái đồ chơi này nguyên lai là làm vật liệu kiến trúc. Đằng đằng sát khí đi hướng đám kia tà giáo đồ, làm nửa ngày là các ngươi ở phía sau giờ cho. Kỳ thật hách nhân cũng không thể xác định những thứ này ngay tại cử hành tà ác nghi thức dị giáo đồ đến cùng phải hay không bên địa khu gần nhất dị thường phía sau màn hấp thu. Nhưng bọn hắn tại thời gian nhạy cảm này xuất hiện tại địa điểm nhạy cảm liền đã nói rõ đám người này cùng dãy núi Long Tích dị biến thoát ly không được liên quan. Mà lại dù là không có tầng lý do này, cũng không thể nhìn xem bọn hắn đem người hiến tế a. Trước đó hách nhân một mực tại Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi nước phụ trợ hạ ẩn giấu đi khí tức của mình. Trong thạch thất tà giáo đồ cũng hoàn toàn đắm chìm trong nghi thức không có chú ý chung quanh. Lúc này hắn lập tức đụng tới, đương nhiên để hiện trường cơ hồ tất cả mọi người mờ. Mịt luống cuống, thẳng đến máy dữ liệu ầm ầm đập bay gã nam nhân đeo mặt nạ kia về sau những quái nhân mặc áo bảo đen này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức có người kêu to, dị đoan xâm nhập thánh đường, ngay sau đó những giáo đồ này liền nhao nhao vây công đi lên. Bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào trên thân rút ra đồ loại kiểu dáng trường đao đoàn kiếm côn bồng câu chảo. Lập tức liền từ giáo đồ biến thành quơ vũ khí chiến sĩ. Hách nhân nhìn sang đều sững sờ, trước đó làm sao không nhìn ra dưới trường bào những người này có thể giấu những vật này đao kiếm côn bồng còn tốt lý giải. Này làm sao còn có người có thể rút ra hai thanh lưu tinh chùy? Hách nhân lúc này không dám khinh thường, hắn rất lo lắng, dù là mình có cương tính hộ thuẫn mang theo cũng ngăn không được đám này có được 4 chiều hoa quốc tà giáo đồ đột nhiên từ trên thân lại móc ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tới. Hiện trường lập tức lâm vào một trận hỗn chiến, những giáo đồ áo đen kia vừa mới bắt đầu dáng vẻ bối rối còn để người cho là bọn họ là một đám quân ô hợp. Nhưng sau khi giao thủ hách nhân mới phát hiện những người này vậy mà đại bộ phận đều là chân chính nhận qua huấn luyện nghề nghiệp chiến sĩ. Mà lại tất cả mọi người đều có quỷ dị ma pháp lực lượng phụ trợ. Trên người bọn họ quấn quanh lấy màu đỏ thẫm bất tường khí tức. Khí tức này thuận cánh tay của bọn hắn tràn ngập tại những cái kia đủ loại binh khí bên trên, để cái sau thật giống như mới từ trong núi thây biển máu ngâm ra đồng dạng. Hách nhân xoay tròn ở trong tay hợp kim cự côn, nương tựa theo siêu nhân lực phản ứng cùng lực lượng đem những binh khí này đón đỡ mở. Nhưng vẫn là có đón đỡ không kịp, địa phương bị người đánh trúng. Cương tính hộ thuẫn bên trên không ngừng lấp lánh khởi trận trận hỏa hoa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên lai là vừa rồi cái kia từ dưới hắc bào mặt rút ra hai thanh lưu tinh chùy cao lớn giáo đồ từ phía sau đánh lén tới. Hách nhân lách mình tránh thoát, đối phương lưu tinh chùy liền hung hăng đập xuống đất. Hách nhân khóe mặt giật một cái, trông thấy kia lôi cuốn lấy màu đỏ thẫm khí tức lưu tinh chùy vậy mà trực tiếp đem chung quanh mặt đất ăn mòn ra một cái hố sâu, trách không được hắn cảm giác hộ thuẫn hạ xuống tốc độ so dự đoán phải nhanh. Những vũ khí này bổ sung thêm ma pháp lực lượng về sau vậy mà nguy hiểm thành dạng này. Hách nhân thuận tay đem cái kia đánh lén ra hỏa một gậy quất bay ra ngoài. Hắn có thể khẳng định dù là da dày thịt béo người sói gặp phải như thế một chút cũng chịu không được. Vừa rồi trên tay xúc cảm cũng nói cho hắn, tên kia giáo đổ bay ra ngoài thời điểm trên thân rất nhiều xương cốt đã gãy mất. Cơ hồ bị mình đánh thành hai mảnh, nhưng cái sau bay tứ tung ra ngoài về sau chỉ là trên mặt đất nằm sấp một lát. Ngay sau đó liền cùng người không việc gì một dạng bò lên. Tên này giáo đồ toàn thân trên dưới tràn ngập màu đỏ thấm khí. Tức, máu trên mặt thịt chính như gặp phải lưu toan ăn mòn một dạng mục nát. Bong ra từng mảng, nhưng mà hắn liền phảng phất không có cảm giác đau. Trên thân chỗ xương gãy kỳ quái vặn vẹo một chút liền khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa xài bước phóng tới hách nhân, thậm chí nhìn qua so vừa rồi còn dũng mãnh. Giáo đồ khác cũng giống như vậy, tất cả cũng không có cảm giác đau, mà lại bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn lấy thương thế. Hách nhân nhìn thấy tình huống này có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không hồi hộp. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bọn gia hỏa này nói cho cùng cũng là phàm nhân. Tổng không đến mức có thể vô hạn phục sinh a, mà ở đại sảnh bên kia, trước đó bị máy dữ liệu lập tức đập bay. Cái mặt nạ kia nam lúc này cũng cùng người không việc gì một dạng đứng lên. Mặt nạ của hắn bị nện thành hai nửa, lộ ra phía dưới một trương không có gì đặc sắc trung niên gương mặt. Tên này giáo đồ thủ lĩnh nhìn thấy hách nhân một cái đánh 100 cái tràng diện về sau trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Sau đó tựa hồ làm ra cái gì quyết định, thấp giọng mặc niệm vài câu chú ngữ, đột nhiên cầm trong tay trường trượng đâm vào phụ cận mặt đất. Trường trượng cùng trên mặt đất những cái kia thấm vào lấy huyết tương hoa văn tiếp xúc, bắt đầu phát ra một loại rất nhỏ vang lên, cùng lúc đó đại sảnh trung ương tế đàn cũng cùng loại này vang lên cộng minh. Chính giữa tế đàn chỗ lõm xuống những cái kia xúc tích huyết, tương nổi lên từng vòng gợn sóng, bốc hơi ra đỏ thẫm giao nhau sương mù, tựa hồ sắp dựng dục ra thứ gì, mà tại cái này một đoàn trong hỗn loạn, cái kia bị đặt ở tế đàn bên trên tiểu hài lại không người chiếu cố. Mắt thấy tế đàn bên trên huyết vụ liền phải đem đứa bé này thôn phệ đi vào. Lúc này một cái nhanh nhẹn thân ảnh đột nhiên lôi cuốn lấy màu lam nhạt hơi nước từ đại sảnh bên ngoài sông tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt lợi dụng đúng cơ hội xông vào đại sảnh, đem đứa bé kia từ huyết vụ dưới đáy cứu ra. Đây là vừa rồi nàng thương lượng với hách nhân tốt phối hợp, đem tiểu hài tử cứu đi về sau. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không hề rời đi đại sảnh, mà là chạy đến đại sảnh một góc khác ngay tại chỗ cấu trúc trận địa, lấy chuẩn bị tùy thời chi viện hách nhân. Nàng mở ra thủy vụ kết giới, đem vừa cứu được tiểu hài để dưới đất, dùng cái đuôi một vòng bảo hộ tốt đứa bé này. Sau đó nửa người trên cao cao giơ lên lúc ẩn lúc hiện đối chung quanh phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Lúc đầu có mấy cái giáo đồ còn chuẩn bị chạy tới đoạt lại tế phẩm, nhưng ở nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này chưa từng nghe thấy kỳ quái sinh vật về sau, bọn hắn liền nhao nhao dừng bước. Một người trong đó vô ý thức kinh hô, không muốn phản ứng cái này đống xà tinh, bên người nàng sương mù nhất định có độc. Thế là một bang giáo đồ quay đầu tiếp tục vây công hách nhân, lưu lại Nam Cung Ngũ Nguyệt ngạc nhiên im lặng chấm chấm đống. Hải yêu cô nương trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa nhiều lần, hiển nhiên có chút muốn ra tay ý tứ, nhưng mà cuối cùng nàng lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, mang theo chút e ngại cùng nghĩ mà sợ đè thấp thân thể. Có vẻ như nàng đối với chiến đấu mâu thuẫn xa so với người khác tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hách nhân cũng chú ý tới Nam Cung Ngũ Nguyệt tình huống, hắn đối cô nương này mâu thuẫn chiến đấu tâm thái thủy chung là có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn chưa truy đến cùng, chỉ coi là nàng là một con ôn hòa sinh vật dưới nước trời sinh không thích đánh nhau mà thôi. Mà lại hiện tại hắn cũng chia không ra tâm đi chiếu cố Nam Cung Ngũ Nguyệt, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết trước mắt những gì giáo đồ này mới được, đồng thời nghĩ biện pháp bắt lấy một hai cái người sống bọn gia hỏa này trong này cử hành nghi thức bí ẩn 89/10 cùng dãy núi Long Tích bản thân có quan hệ. Cho dù không quan hệ, căn cứ bọn gia hỏa này vừa rồi lải nhải tông giáo nghi thức cùng bọn hắn đối huy diệu tà giáo thiết pháp, đám người này cũng ẩn giấu đi lớn lao bí mật, hách nhân có thể nào bỏ qua cái này dò xét tình báo cơ hội tốt. Giống như hắn đoán trước như thế, những giáo đồ này năng lực tái sinh là có cực hạn. Mặc kệ bọn hắn từ vừa rồi cái kia quỷ dị huyết nhục nghi thức ở bên trong lấy được lực lượng gì, lực lượng này cũng không thể không hạn chế quán chú đến trên thân thể phàm nhân đang không ngừng gặp công kích chí mạng về sau, thân thể của những giáo đồ này đã bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn mỗi lần thụ thương, trên thân bộ phận huyết nhục liền sẽ như gặp phải ăn mòn một dạng giữa nát một bộ phận, mà theo thương thế không ngừng tích lũy, loại giữa nát này liền tràn ngập toàn thân bọn họ, cuối cùng nguy hiểm sinh mệnh. Dưới loại tiêu hao liên tục này, một bộ phận giáo đồ hiện tại nhìn qua đã như là xác thối quỷ dị dọa người. Mặc dù bọn hắn vẫn cuồng nhiệt đến hung hãn không sợ chết hướng về phía trước công kích, nhưng tốc độ rõ ràng càng ngày càng chậm. Có một cái khoác áo bảo đen, bên trong mặc hoa lệ quần áo mập lùn nam nhân quơ một thanh loan đao từ mặt bên mãnh liệt đâm tới. Hách nhân, phất tay đem hắn đánh bay ra ngoài, cái sau bay ở không trung thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn huyết quang. Chờ rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một đám đỏ thẫm giao nhau bùn nhão. Đây là cái thứ nhất bị triệt để giết chết dị đoan giáo đồ. Nhìn thấy bọn gia hỏa này có thể bị chân chính giết chết, hách nhân cảm thấy đại định, đồng thời chào hỏi ngay tại không trung bay tới bay lui thình lình nện người máy dữ liệu. Nghĩ biện pháp bắt sống một cái, bản cơ ngay tại làm, máy dữ liệu lớn tiếng la hét, lập tức bắt chuẩn một cái dị giáo đồ đầu binh binh bang bang đập. Ý đồ tại không đem đối phương đập chết điều kiện tiên quyết chế trụ cái này đã không giống loài người gia hỏa. Hách nhân có gần như vô tận thể lực cùng không thể phá vỡ hộ thuẫn, rất nhanh liền đem dị giáo đồ nhóm giải quyết cái 7-8 phần. Trong thạch thất khắp nơi đều là những cái kia quái vật sau khi chết lưu lại buồn nôn hài cốt. Ngay tại lúc hắn coi là hết thảy sắp giải quyết thời điểm, một tiếng kỳ quái chú ngữ đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Trước đó một mực bị người xem nhẹ giáo đồ thủ lĩnh giơ cao lên trong tay trường trượng, mang trên mặt vặn vẹo cuồng nhiệt, vung trượng chỉ hướng hách nhân. Dị đoan nữ thần đã hưởng ứng Ngô Chi triệu hoán, chuẩn bị đối mặt lực lượng của thần đi. Hách nhân sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được tế đàn phương hướng truyền đến một trận làm cho lòng người gan đều nứt khủng bố áp lực. Dị đoan chuẩn bị đối mặt lực lượng của thần đi. Nữ thần sứ giả giáng lâm, giáo đồ thủ lĩnh quơ trong tay trường trượng, biểu hiện trên mặt vặn vẹo mà cuồng nhiệt, tựa hồ ngay tại tiếp nhận nỗi thống khổ to lớn, lại hình như đang chìm ngâm ở cực đoan cuồng hỉ bên trong. Hách nhân chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận khí tức khiến người trong lòng run sợ. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tại tế đàn quỷ dị kia trên không, màu đỏ thẫm sương mù chính hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này cực nhanh ngưng kết, biến ảo, trong ngắn ngủi vài giây liền từ một đoàn hư ảo sương mù trở nên giống như thực chất. Cùng lúc đó toàn bộ đại sảnh bằng đá bên trong đều quanh quần lên một trận phảng phất có thể đâm xuyên linh hồn bén nhọn gào thét. Dĩ nhiên khiến hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt dạng này vượt xa bình thường người đều suýt nữa ngất xỉu quá khứ. Trước cùng hách nhân chiến đấu những giáo đồ kia thấy cảnh này càng là lâm vào không hiểu cuồng hỉ bên trong. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng tự mình hại mình thân thể của mình, để cho mình máu tươi hóa thành sương mù, tựa hồ cùng tế đàn trên không huyết vụ quái vật sinh ra lấy cộng minh nào đó. Trước trọng thương mà tạm thời chưa chết các giáo đồ tại thời khắc này như kỳ tích hoàn toàn khỏi hẳn tới. Máy dữ liệu phát ra một tiếng rít, đánh gãy nó, hách nhân không chút suy nghĩ liền từ không gian tùy thân bên trong lấy ra cái kia thanh uy lực to lớn súng. Lục, nhắm chuẩn tế đàn chính là ầm ầm một thương, nhưng mà giữa không trung đoàn kia màu đỏ thẫm không định hình vật tại hắn trước khi nổ súng liền cấp tốc né tránh. Cuối cùng chỉ có tế đàn tại một trận quang diễm bên trong hóa thành tứ tán thủy tinh phiến mỏng. Huyết vụ thì cực nhanh vọt tới giữa không trung hoàn thành một bước cuối cùng ngưng kết. Nó trung ương vỡ ra một đạo phảng phất con mắt màu đen dựng thẳng khe hở. Sương mù chung quanh thì sinh trưởng ra số đối phảng phất xúc tu đồng thời lại có bén nhọn cuối cùng thân thể. Thứ này cuối cùng hình thái liền phảng phất một cái nồi bồng bềnh giữa không trung cự hình đại não. Nhìn đáng sợ, giáo đồ thủ lĩnh nhìn thấy tế đàn bị hủy, tức giận kêu to lên, dị đoan, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hách nhân thì nhìn giữa không trung đoàn kia cự hình đại não một chút. Các ngươi nữ thần thẩm mỹ quan cũng không thế nào a, nàng sứ giả liền lớn lên thành dạng này. Cự hình đại não tựa hồ đối với hách nhân mạo phạm cử động cảm thấy phẫn nộ. Nó phía trước màu đen dựng thẳng khe hở gắt gao tiếp cận hách nhân, đột nhiên quơ xúc tu vọt lên. Hách nhân vô ý thức liền giơ lên trong tay súng lục. Hắn từ sinh vật triệu hồi quỷ dị kia trên thân cảm thấy áp lực chưa từng có. Lúc này là không có chút nào dám lưu thủ, ngay tại lúc hắn sắp bóp cò súng một nháy mắt, một loại mãnh liệt mê muội lại đột nhiên đánh tới, để hắn cơ hồ không thể nắm chặt vũ khí. Hắn cảm giác bốn phương tám hướng cảnh vật đều tại kịch liệt lay động. Phảng phất xuyên thấu qua màn nước quan sát thế giới một dạng làm chính mình choáng đầu hoa mắt. Tại cái này một mảnh lay động bên trong hắn chỉ thấy một đầu có bén nhọn cuối cùng xúc tu hướng mình cấp thứ tới. Nghìn cân treo sợi tóc tế chỉ có thể đem hết toàn lực hướng bên cạnh tránh ra. Giống như lưỡi đao xúc tu cuối cùng trong không khí vô thanh vô tức xẹt qua. Hách nhân khóe mắt quét nhìn thấy kia xúc tu không gian chung quanh không ngừng nứt ra một chút màu đen tế văn. Tại nó xẹt qua địa phương, không gian từng khúc rạn nứt, nửa ngày không cách nào bình phục, đậu xanh rau má. Hách nhân bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Đòn công kích bình thường đều mang cắt chém không gian hiệu quả quái vật. Cái đồ chơi này bức cách nháy mắt liền so đám kia ngốc lớn thô thạch cự nhân cùng dị giáo đồ cặn bã sức chiến đấu chỉ có năm cao không biết bao nhiêu cấp bậc A. Chỉ bất quá đoàn kia cự hình đại não ngoại hình vẫn không dám để cho người lấy lòng. Lúc này hách nhân đã từ vừa rồi trận kia kỳ quái trong mê muội thoát khỏi ra. Chỉnh đốn tốt thế cục chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Mà, cự hình đại não, nhưng không có vội vã truy kích con mồi của mình. Nó chỉ là phát ra một trận kỳ lạ lẩm bẩm âm thanh, nổi bồng bềnh giữa không trung lẳng lặng nhìn xuống hách nhân. Một trận quái dị rít lên từ cự hình đại não nội bộ phát ra. Hách nhân lần nữa cảm giác được loại kia phảng phất từ sâu trong linh hồn xông tới cảm giác hôn mê nắm lấy tâm trí của mình. Hắn đã sớm phỏng đoán đến cái này đại não khả năng có cùng loại tinh thần công kích lực lượng. Nhưng cho dù chuẩn bị 10 phần cũng chưa thể thoát khỏi đối phương tinh thần xung kích. Hắn chỉ có thể khó khăn nâng lên một cái tay, đụng một cái nhìn mình cương tính hộ thuẫn có phải là có chống cự năng lực cắt chém không gian. Một trận to lớn xung kích từ trên cánh tay truyền đến. Cự hình đại não, xúc tu nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng quét hách nhân một chút. Lại mang theo lực lượng hoàn toàn làm trái quy luật vật lý. Hách nhân cả người nằm ngang liền bay ra ngoài, đâm vào nham thạch đại sảnh phần cuối trên vách tường. Một, trận choáng đầu hoa mắt khí huyết cuồn cuộn, hách nhân cắn răng đứng lên, khổ bên trong làm vui nghĩ, xem ra cương tính hộ thuẫn có thể chống đỡ được không gian xung kích chỉ tiếp triệt tiêu không được động năng. Mà tại một bên khác, những dị giáo đồ kia phát hiện hách nhân cái này cường địch bị mình nữ thần phái tới, sứ giả, đè lên đánh sau lập tức chuyển di sự chú ý. Bọn hắn để mắt tới ngay tại đại sảnh một góc bảo vệ tiểu hài kia đống xà tinh một cái dị đoan đều không thể thả đi. Đây đều là có thể hiến cho nữ thần tế phẩm. Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc đầu nhìn thấy hách nhân bên kia tình huống không ổn liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình cũng kéo ổn cừu hận. Một, đám giơ các loại binh khí giáo đồ chính hướng mình tụ lại tới. Tên kia giơ trường trượng giáo đồ thủ lĩnh đi ở trước nhất. Nàng thần sắc biến đổi, vô ý thức há mồm phát ra một tiếng rít, ý đồ lấy âm ba công kích đánh lui những địch nhân này. Đây cũng là nàng số lượng không nhiều chiến đấu thủ đoạn một. Song lần này công kích hoàn toàn không có đạt hiệu quả. Những giáo đồ kia thân thể rõ ràng đã tại tà ác nghi thức bên trong phát sinh dị biến. Dù là sóng siêu âm có thể đem những người này thể nội chấn thành một đoàn sợi bông, bọn hắn cũng như thường không ảnh hưởng hành động. Nam Cung Ngũ Nguyệt khẩn trương cuộn lại cái đuôi, lần này khắc chế đem mình đoàn thành Orochimaru xúc động. Các ngươi đừng tới đây, đừng để ta động thủ, thật đừng để ta động thủ, các ngươi sẽ hối hận. Tỉnh hóa kẻ dị đoan này. Giáo đồ thủ lĩnh quơ trường trượng vung ra một đoàn màu đỏ thẫm quang cầu, vì nữ thần dâng lên dị đoan huyết nhục. Nam Cung Ngũ Nguyệt khẽ cắn môi, quẫy đuôi một cái xông tới. Mà tại một bên khác, hách nhân vẫn đang cố gắng cùng cái kia quỷ dị cự hình đại não làm lấy đấu tranh, đồng thời đã ngay từ đầu trong lúc bối rối tỉnh táo lại. Cái cự hình đại não này quả thật có rất nhiều sức mạnh đáng sợ, tỉ như ở khắp mọi nơi không cách nào chống cự tinh thần xung kích, đối không gian cắt năng lực hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức nhanh nhẹn cùng tốc độ. Mà lại tại mấy lần giao thủ sau, hách nhân còn loáng thoáng phát giác được cái quái vật này có thao túng trọng lực cùng động năng lực lượng nó có thể bằng vào một lần đơn giản tiếp xúc liền để cho mình bay tứ tung ra ngoài mười mấy mét. Cái này hoàn toàn không phải hiện tượng bình thường, nhưng cho dù nó đáng sợ như thế, tựa hồ cũng còn chưa đủ lấy giết chết hách nhân dạng này một cái có được tấm chắn năng lượng kỳ hoa chiến sĩ. Đồng thời nó tựa hồ đối với cái sau trong tay cái kia thanh súng lục có chút kiêng kỵ. Mỗi khi hách nhân nếm thử hướng nó xạ kích đều sẽ lọt vào càng thêm mãnh liệt tinh thần xung kích. Điều này nói rõ cự hình đại não có khá cao trí năng. Đồng thời biết khẩu súng kia là chí mạng uy hiếp, nó thậm chí ngay cả đụng đều không muốn bị vật kia đụng phải. Thứ này tinh thần xung kích liền không có cách nào ngăn trở a. Hách nhân bị cự hình đại não 5 lần 7 lượt tập kích làm hoa mắt váng đầu. Hắn trước kia coi là chỉ cần tránh đi kia đại não phía trước con mắt liền có thể tránh đi tinh thần công kích, nhưng sự thật chứng minh cái này có chút nghĩ đương nhiên. Cái sau lực lượng tinh thần không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa hồ chỉ cần khóa chặt mục tiêu, bất luận mục tiêu như thế nào chống cự hoặc là tránh né đều chạy không khỏi đi. Máy dữ liệu, người biết đây rốt cuộc là giống loài gì không? Chưa thấy qua, ngay tại phân tích, nhưng nó kết cấu sinh lý rối loạn, bản cơ từ bình thường sinh vật học phân tích. Thứ này, hẳn là không cách nào sống sót mới đúng. Máy dữ liệu ở bên cạnh cùng hách nhân cùng một chỗ né tránh. Bản cơ hoài nghi ở đây cũng không phải là loại sinh vật này bản thể, mà là một cái thông qua tông giáo nghi thức chế tạo ra hàng nhái. Có lẽ rất nhanh nó liền sẽ tự nhiên vỡ vụn, ta cũng không tính toán đợi lấy nó chính mình vỡ vụn. Có trời mới biết kia phải đợi tới khi nào. Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, tại từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới cảm giác hôn mê bên trong một lần nữa đứng thẳng người. Hộ thuẫn dung lượng đã thấp đến một cái tình trạng tương đối nguy hiểm, mà lại hộ thuẫn chưa thể tháo bỏ xuống lực trùng kích tựa hồ cũng tổn thương đến nội tạng. Hắn hiện tại không dám cùng cự hình đại não cứng đối cứng, chỉ có thể tận lực tránh né. Cự hình đại não lại một lần nữa đem thật dài xúc tu thăm dò qua đến. Hách nhân vội vàng hiện lên, song lần này hắn vô ý thức dùng tay đụng nào đó cây xúc tu một chút. Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó đột ngột hiện lên ở trong đầu hắn. Hách nhân cảm giác mình giống như lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Máy dữ liệu tiếng kêu to đem hắn từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Mau mau, nó dừng lại, ngươi làm gì đâu? Hách nhân lập tức tỉnh táo lại, bất khả tư nghị nhìn xem chẳng biết lúc nào cùng mình kéo dài khoảng cách cự hình đại não. Ngươi nói nó vừa rồi dừng lại rồi, máy dữ liệu làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn nhớ lại, vừa rồi một nháy mắt kỳ lạ kinh lịch, đột nhiên ý thức được phải làm thế nào đối phó cái này quỷ dị quái vật. Chờ một chút cùng ta phối hợp, hách nhân trong đầu cùng máy dữ liệu giao lưu, chỉ cần nó nhất định ở, ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem ta gọi tỉnh, sau đó ta cho nó một thương. Chỉ đơn giản như vậy. Máy dữ liệu thật bất ngờ, chỉ đơn giản như vậy, ngươi làm sao có lòng tin như vậy? Không có lòng tin cũng chỉ có thể dạng này. Hách nhân nhìn xem tầm mắt góc dưới bên trái sắp thấy đáy hộ thuẫn dung lượng, Dù sao nếu quả thật đánh không lại ngươi liền cưỡng chế cắt ra ta cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt Mộng vị diện kết nối. Hắn và số liệu máy dữ liệu thương nghị thỏa đáng, mà tại lúc này, cái kia cự hình đại não tựa hồ cũng từ một loại nào đó ngạc nhiên trạng thái khôi phục lại. Nó lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên, quơ xúc tu vội xông mà tới. Ngay tại lúc này, hách nhân tay mắt lanh lẹ, tìm tới vừa rồi hắn từng tiếp xúc qua cây kia xúc tu. Lấy không quan tâm cương mãnh tư thái bổ nhào đi lên. Cây kia xúc tu phi thường dễ dàng phân biệt, bởi vì nó là tất cả xúc tu bên trong một cái duy nhất sẽ không sinh ra chia cắt không gian hiện tượng. Hiển nhiên khí quan này cũng không phải là dùng cho công kích. Vì nghiệm chứng mình cái nào đó suy đoán, hách nhân thậm chí tạm thời trên tay hộ thuẫn, lấy cam đoan, kết nối, hiệu quả, nháy mắt sau đó, từng màn huyễn tượng xuất hiện tại trong đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đứng tại một nơi xa lạ. Hắn còn nhớ sự tình phát sinh trước đó, nhớ trước cùng cái kia quỷ dị, cự hình đại não, tác chiến trải qua. Nhớ mình tại sao lại nhìn thấy trước mắt những thứ này quái dị cảnh sắc, bởi vậy hắn 100% có thể khẳng định trước mắt mình đây đều là huyễn tượng. Mà những huyễn tượng này có lẽ liền đến từ kia, cự hình đại não. Mênh mông vô bờ hải dương màu đỏ thắm ở trước mắt dọc theo đi. Không có sông núi, không có lục địa, không có đảo nhỏ, trong tầm mắt chỗ chỉ có cái này một mảnh đỏ tươi như máu nước biển tại có chút chập trùng. Nước biển này thậm chí chiếu đỏ chân trời, để cái kia vốn nên tái nhợt hỗn độn bầu trời cũng hơi lộ ra một cỗ màu đỏ. Hách nhân cúi đầu nhìn xem dưới chân, phát hiện chỗ mình đứng đồng dạng là một mảnh nước biển không. Không phải là chỗ đứng địa phương, bởi vì hắn cúi đầu sau vẫn chưa phát hiện hai chân của mình. Mình trong phiến thiên địa này tựa hồ chỉ còn lại một đôi mắt. Hắn không biết mình đang lấy cái dạng gì thị giác quan sát hết thảy trước mắt. Cho dù từ phía dưới trong nước biển cũng không nhìn thấy cùng mình có quan hệ bóng ngược. Hách nhân tâm niệm vừa động, phát hiện mình có thể tại cái này kỳ lạ giữa thiên địa di động. Nhưng mà tốc độ di động tựa hồ rất chậm, thật giống như mình biến thành một cái cồng kềnh mà vụng về trôi nổi sinh vật tựa như. Hắn biết thế giới hiện thực bên trong cái kia, cự hình đại não, hoạt động cũng đã tĩnh lại. Thông qua loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Hắn có thể cảm giác được mình tay vẫn tiếp xúc cự hình đại não, xúc tu. Đồng thời cùng nó tinh thần dung hợp lại cùng nhau, cái sau cường đại năng lực công kích tinh thần đối mặt loại này cùng mình tương liên trạng thái không có biện pháp. Nó chỉ có thể cứng đờ mặc cho hách nhân xông vào mình cổ lão ký ức thế giới. Như là một cái máy móc bị trục, chặt, hách nhân cúi đầu xuống lâm vào suy tư. Phía trước lần kia ngoài ý muốn tiếp xúc bên trong hắn ngẫu nhiên được dòm những huyễn tượng này, hiện tại lần thứ hai tiếp xúc thì nghiệm chứng suy đoán của hắn. Cũng để loại huyễn tượng này ổn định lại, chỉ là hắn không biết huyễn tượng bên trong thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực tỷ suất như thế nào. Bởi vậy không dám xác định mình lúc nào liền sẽ đột nhiên bị máy dữ liệu tỉnh lại. Tại trước đó, hắn tò mò đánh giá mảnh này đơn điệu mà buồn tẻ thiên địa. Ý đồ lý giải cái kia, cự hình đại não, đến cùng tại dùng trí nhớ của mình truyền đạt dạng tin tức gì. Ngay tại hắn đối mặt trước mắt dị tượng trầm tư suy nghĩ thời điểm, một trận ầm ầm nổ vang đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hách nhân kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy hải dương màu đỏ thắm bên trong đột ngột nâng lên một khối. Tựa hồ có đồ vật gì ở dưới hải dương phun trào cũng sắp vọt ra khỏi mặt nước. Một lát sau, hắn nhìn thấy một cái to lớn không gì so sánh được. Bán kính khả năng mấy trăm mét màu đỏ viên cầu từ trong nước biển nâng lên. Phiêu phiêu đãng đãng thăng lên không trung, khối cầu kia có cũng không bóng loáng mặt ngoài, phía trên trải rộng kỳ lạ đường vân, cho người ta một loại thần bí lại thanh khiết cảm giác quái dị. Viên cầu bên trên còn có thể nhìn thấy một chút rất nhỏ đong đưa lông tơ cùng phảng phất ngũ quan khổng khiếu một dạng vết nứt. Để, người nhịn không được hoài nghi đây có phải hay không là loại nào đó sinh vật. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem cái này to lớn hình cầu chậm rãi thăng lên không trung. Mà khối cầu này liền phảng phất tiên phong, tại nó lên không sao liên tục không ngừng ầm ầm nổ vang liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Càng nhiều cùng hình cầu kia giống nhau như đúc đồ vật từ trong nước biển chậm rãi dâng lên. Phiêu phiêu đãng đãng lên không mà đi, liền phảng phất theo gió phiêu lãng hạt bồ công anh. Tốt à, bán kính hơn 200 mét hạt bồ công anh. Hách nhân trong đầu không hiểu xẹt qua một cái từ ngữ. Gieo hạt, trong lòng xẹt qua một trận quái dị cảm ứng. Hách nhân sợ hãi quay đầu, lại nhìn thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân. Ảnh, thân ảnh này là từ trong nước biển trực tiếp ngưng kết. Hiển hiện đi lên, ngũ quan mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra là nữ tính hình thái. Cái này từ chất lòng màu đỏ ngưng kết, nữ tử, tựa hồ là nhìn xem hách nhân, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần đưa mắt nhìn những cái kia viên cầu. Tựa hồ là đang cùng người trao đổi, lại tựa hồ chỉ là lẩm bẩm, à phương xa đến cùng có cái gì tốt chơi đây này. Thật muốn đi xem một chút những ngôi sao kia a, ầm vang một tiếng thật lớn. Mảnh này xích hồng sắc huyễn tượng kịch liệt rung chuyển, hết thảy cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Hách nhân trong đầu lấy chưa từng có tốc độ tràn vào từng màn nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh. Hắn nhìn thấy sinh mệnh tuần hoàn, cỏ cây sinh trưởng, nhìn thấy giống loài thay đổi, tiến hóa suy vong, nhìn thấy một đám loài bò sát sinh vật từ đại địa bên trên nâng lên chân trước. Nhìn thấy một đám biển sâu loài cá tại trên thềm lục địa kiến tạo phòng xá. nhìn thấy một đám viên hầu nơm nớp lo sợ giơ lên chi thứ nhất bó đuốc. Nhìn thấy một đám bao trùm kiên giáp cự hình côn trùng trịnh trọng kỳ sự tại trên sơn nham lưu, bọn hắn lại mình tranh chân dung. Hắn nhìn thấy vô số cái giống loài từ mông muội trung hưng lên, lại tại đang lúc mờ mịt đổ xuống, sau đó hết thảy ầm ầm vỡ vụn, hắn lại cảm thấy mình vừa rồi cái gì cũng không thấy. Đầu truyền đến đau đớn một hồi, máy dữ liệu chói tai tiếng rít từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Hách, nhân đột nhiên một lần nữa cảm giác được thân thể của mình đã trở về. Theo trước mắt huyễn tượng càng ngày càng kỳ quái, hắn cũng cảm giác được trên tay mình nặng nề súng lục càng ngày càng xúc cảm rõ ràng. Máy dữ liệu tại hô to, thành công, nó dừng lại. Hách nhân vô ý thức giơ tay lên, thân thể lưu lại bản năng để hắn nhắm chuẩn một phương hướng nào đó. Sau đó bóp cò súng, hết thảy trước mắt phân loạn hình tượng rốt cục hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn thấy mình lại trở lại cái kia âm u tà giáo nghi thức hiện trường. Trong tay mình thẩm tra quan súng lục đang phát ra màu xanh trắng dư huy. Mà cái kia cự hình đại não một dạng quỷ dị sinh vật nửa người đã hóa thành kết tinh. Cự hình đại não, trên thân kết tinh nhanh, chóng lan tràn, nó con kia như là con mắt một dạng màu đen dựng thẳng khe hở gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân, tựa hồ tràn ngập oán hận cùng đùa cợt. Nhưng mà quái vật này rốt cục mất đi khí lực, trầm trọng rơi trên mặt đất, tiếp xúc mặt đất một nháy mắt, kết tinh hóa hoàn thành, cự hình đại não ầm ầm hóa thành đầy trời tư tán bụi. Một thanh âm tại hách nhân trong đầu chậm rãi tiêu tán, các ngươi chỉ là cặn bã. Hách nhân ngẩn người. Lúc trước loại kia quái dị trong ảo giác tỉnh táo lại. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem, cự hình đại não, tiêu tán sau lưu lại điểm điểm huy quang. Một nhún vai, thật có lỗi, ta là nơi khác. Lúc này từ nham thạch đại sảnh một góc khác truyền đến tiếng đánh nhau đột nhiên đêm. Hắn giật mình tỉnh lại, hách nhân lúc này mới nhớ tới Nam Cung Ngũ Nguyệt còn ở đây. Còn kia, cự hình đại não, tiếp tục không ngừng tinh thần xung kích để hách nhân thể xác tinh thần đều mệt. Đến mức mơ màng đều quên Nam Cung Ngũ Nguyệt sự tình. Lúc này hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy con kia căn bản không biết chiến đấu hải yêu đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ thấy vẫn còn tồn tại mười mấy danh giáo đồ đã đem Nam Cung Ngũ Nguyệt tầng tầng vây quanh. Quơ đủ loại vũ khí từng lớp tiến công đi lên. Mà hải yêu cô nương bản thân liền không am hiểu đánh nhau. Lại thêm trước mắt hình thái hình thể khổng lồ khó mà tránh né. Cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ tại quần công hạ trọng thương. Nàng vung vẩy lấy to, lớn cái đuôi lần lượt đem địch nhân quét bay ra ngoài. Nhưng vẫn ngăn không được vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mà càng hỏng bét chính là tên kia giáo đồ thủ lĩnh hiển nhiên thực lực cao cường. Hắn đang triệu hoán tả thần sao vậy mà một điểm mỏi mệt sắc đều không có. Ngược lại nổi bồng bềnh giữa không trung như chốt xuống như mưa to dùng màu đỏ thẫm tên ma pháp áp chế ngũ nguyệt hành động. Cái này lãnh khốc tà giáo đồ đã nhìn ra, xà tinh, tại bảo vệ sau lưng tiểu hài. Cho nên cố ý đem tên ma pháp bắn về phía cái hướng kia. Nam Cung Ngũ Nguyệt không thể không liên tiếp đem cái đuôi cuộn lại đến bảo hộ sau lưng hài từ mỗi một lần. Trên người nàng đều sẽ thêm ra một đạo vết thương. Hách nhân đầu này. Giải quyết cự hình đại não, rốt cục có tử dụ đi qua hỗ trợ, nhưng ngay tại hắn vừa muốn nhấc chân thời điểm dị biến nảy sinh. Ngũ Nguyệt phảng phất rốt cục bị đánh cho choáng váng, nàng đột nhiên đem thân thể hoàn toàn co vào, tựa hồ từ bỏ phản kháng dáng vẻ tùy ý những binh khí kia chém vào trên người mình. Tại từng đợt đao kiếm và thịt âm thanh ầm ĩ bên trong nàng ngẩng đầu tức giận nhìn về phía giáo đồ thủ lĩnh. Ta nói qua, đừng để ta xuất thủ. Giáo đồ thủ lĩnh sửng sốt một chút, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm to lớn đánh tới. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn lựa chọn nhất quả quyết xử trí biện pháp. Tại sự tình sinh biến trước xử lý mình địch nhân, trong tay hắn trường trưởng, cuối cùng bộc phát ra một cỗ lôi quang, sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc hạ xuống. Tại Ngũ Nguyệt thân thể vừa muốn hành động trước cách dùng trượng trực tiếp đâm xuyên ngực của nàng. Nam Cung Ngũ Nguyệt thân thể lung lay, trên da tràn lên từng tầng thủy quang, sau đó toàn thân cao thấp cấp tốc rút đi màu sắc. Biến thành thuần thủy, nương theo lấy soạt một tiếng, cái này từ thủy ngưng kết thành thân thể hắt vẫy một chỗ. Hách nhân lúc ấy liền mộng. Ngũ Nguyệt bị giết chết rồi. Không đúng, những giáo đồ kia vừa mới lộ ra nụ cười chiến thắng.